Chương 900, phản công. Hạ Thiến Thiền, a không, tiểu công chúa là bị Phục Hoàng hậu giết chết. Còn có, lần này, Cung Thân Vương cũng không dám lại có chỗ giấu giếm, đem tự mình biết hết thảy tất cả đều lộ ra ngoài. Thần thân nghe vào trong tai, rõ ràng ở trong lòng, thì ra là thế. Đại Hạ Vương chết thật đúng là Phục Hoàng hậu một tay tạo thành. Đến mức đêm hôm đó phát sinh sự tình, Mã Tinh Tinh cũng chưa từng lấn ta. Nguyên lai, thiếu niên này chỗ lấy chạy chuyến này, vốn là chỉ là muốn nhiều giải một phen Đại Hạ Vương ngộ hại chi mê, thuận tiện nên chứng một chút, Mã Tinh Tinh nói. Tuy nói hắn cảm thấy cái kia tiểu La Lị không thể nào đối với việc này lừa gạt mình, nhưng là lòng người khó dò, như thế đại sự, thần thân cũng không thể chỉ nghe nàng lời nói của một bên. Ngắn ngủi trầm mặc sau, thần thân lại hỏi, ta hỏi lại ngươi, đã hoàng hậu hạ lệnh phong tỏa tin tức, vì sao đơn độc chịu đưa ngươi thả ra hoàng cung? Nghe được vấn đề này, Cung Thân Vương trên mặt không khỏi lóe qua một tia xấu hổ, giải thích nói, ách. Bởi vì lão hủ cùng với nàng náo a, lão hủ hoàn khố tên, sớm đã là đầy thành đều biết. Lại thêm ta lại có thân vương thân phận, Phục Hoàng hậu cũng không làm gì được lão hủ, chỉ có thể dặn dò ta, đừng đem hoàng đế băng hà tin tức tung ra ngoài. Lão hủ ngay trước quần thần mặt lập xuống tâm ma huyết thệ, nàng mới bằng lòng đem ta thả về chính mình vương phủ. Tâm ma huyết thệ, 89 phần 10 đều sẽ ứng nghiệm, coi như không lập tức ứng nghiệm, cũng chỉ có báo ứng thời điểm. Thần thân không nhanh không chậm hỏi thăm, người thế mà lập xuống huyết thệ sau khi, còn dám đem Đại Hạ Vương ngộ hại đi qua cáo chi ngươi thân tín, dùng cái này làm uy hiếp, để Phục Hoàng hậu không dám động tới ngươi. T, cái này, gia hỏa này đến cùng là người phương nào? Hắn thế nào biết ta dùng cái này áp chế Phục Hoàng hậu? Sự kiện này ta không có cùng bất luận kẻ nào nói qua a. Cung Thân Vương lại lần nữa giật mình, hắn đương nhiên muốn không đến chính mình bí mật định ngày hẹn Phục Hoàng hậu thời điểm, bên chân hồ nước dưới đáy còn cất cái người sống sờ sờ đâu. Chính là Mã Tinh Tinh đem biết hết thảy chi tiết đều cáo tại thần thân. Việc đã đến nước này, Cung Thân Vương cũng không dám có nửa điểm may mắn giấu giếm tâm lý, liên tục gật đầu nói, tiền bối thủ đoạn thông thiên, lão tiểu nhi sợ hãi. Thực không dám giấu giếm, lão tiểu nhi mượn hoàn khố tên, lúc đó lập phía dưới huyết thệ, cũng không phải là lấy tự thân cảnh giới hoặc tánh mạng làm lời thề thẻ đánh bạc, mà chính là dùng tiền. Ta nói, nếu như ta dám can đảm dò dỉ Đại Hạ Vương tin chết, liền gọi ta nghèo rất mùng tơi cả đời, trên thân liền nửa cái đồng bạc đều không có. Nguyên lai là dạng này, thần thân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xác thực, bằng vào Cung Thân Vương trước kia vài chục năm nay cho người ta tham tài hình tượng, hắn lập xuống cái nghèo rất mùng tơi cả đời huyết thệ, theo mọi người đã là rất ác độc. Trách không được Phục Hoàng hậu chịu thả người đây. Ngắn ngủi trầm mặc sau, thần thân nâng lên tay trái, đem quyển kia thiếp vàng bạc sách lắc lắc, hỏi ra lúc này hắn quan tâm nhất vấn đề, người đạt được bộ này bất hủ nhân hoàng quyết, cần phải còn có cái đồng bộ bất hủ kim đan a. Đem nó giao ra, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. A, bất hủ kim đan, nghe xong lời này, Cung Thân Vương lúc này giật mình. Nhìn thân sắc, tựa hồ trừ kinh ngạc bên ngoài, càng có một phần hối hận chi ý. Hả, thì đến bây giờ, ngươi còn dám ra vẻ, là chán sống sao? Thần thân mày kiếm nhân lại, cái kia nặng nề như núi, uyên bác như hải uy áp, một mạch tiết ra. Cung Thân Vương bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, liên tục khoát tay, không không không. Tiểu lão nhân tuyệt không dám lỗ mãng, tiểu lão nhân tại một lần tình cờ đạt được bộ này bất hủ nhân hoàng quyết thời điểm, xác thực tại cái kia hộp nhỏ bên trong tìm gặp một viên kim đan. Nhưng mà, kim đan kia phía trên không chữ không họa, ta lấy thần hồn điều tra trăm ngàn lần, đều chưa từng phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cho nên lão tiểu nhi chỉ coi nó là một khỏa phổ thông kim vấn đề, sớm tại 40, 50 năm trước, liền đem nó thưởng cho Xuân Lâu một cái hoa khôi. Cái gì, thần thân giận không chỗ phát tiết, cái này sao có thể thật sự là phung phí của trời a? Cung Thân Vương thế mà đem một tên cửu tinh huyền hoàng lấy tự thân cốt nhục dung tạo mà thành bất hủ kim đan, xem như phổ thông kim châu tặng cho ký viện hoa khôi. Thời gian qua đi 4-50 năm, năm đó hoa khôi, hiện tại coi như không chết, sợ là cũng thành tuổi già sức yếu bà lão, tới đó tìm kiếm. Tức thì tức, có thể thần thân bằng vào chính mình thiên tâm năng lực nhận biết, còn thật không có phát giác Cung Thân Vương đang nói láo. Có thể thấy được lão gia hỏa này là thật ăn ngay nói thật. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, 40, 50 năm trước, ngươi Cung Thân Vương cũng chính là một cái nho nhỏ huyền sĩ a. Lấy huyền sĩ cảnh lực lượng thần thức, liền muốn vọng đo một tên huyền hoàng đỉnh phong lưu lại kim đan. Thật có thể để ngươi dò xét ra dị dạng đến đó mới có quỷ đâu. Thần thân ở trong lòng giận mắng, trên mặt hàn khí càng thêm dày đặc. Cung Thân Vương dọa đến toàn thân run rẩy, lấy thần thức truyền âm phương thức không được cầu khẩn, tiền bối, người không biết vô tội a. Van cầu ngài tha cho lão tiểu nhi nhất mệnh đi. Lão gia hỏa này than thở khóc lóc, dù sao, dù sao lão tiểu nhi cũng không có mấy cái năm tháng có thể sống, không có bất hủ nhân hoàng quyết, lão hủ cũng không có như vậy nhiều tâm tư, chỉ cầu có thể tại lúc còn sống nhiều hưởng hưởng thụ tử. Ô ô ô, thật tốt, đứng lên đi, để ngươi còn sống cũng không phải là không thể được, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, lúc khi tối hậu trọng yếu, ta để ngươi xác nhận phục hoàng hậu cũng là thí quân giết phu hung thủ, ngươi nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Có thể làm được sao? Thần thân lạnh lùng nói, có thể có thể có thể, lão hủ tuyệt đối không cho tiền bối thất vọng, cung thân vương gật đầu như dã tỏi. Rất tốt, thần thân buông ra kiềm chế ở cung thân vương vị trí hiểm yếu tay, ta liền đi cửa chính ra ngoài, nếu là có hộ vệ hỏi, ngươi liền nói ta là ngươi mời đến hộ viện cao thủ, hiểu chưa? Vâng vâng vâng, cung thân vương một mặt đổi bại hình thái, tựa hồ trong nháy mắt thương giả rất nhiều. Cái kia song buông xuống nhìn về phía sàn nhà trong mắt, dường như chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn còn lại độc, lại không một chút lòng lang dạ thú. Nhưng mà, ngay tại thần thân quay người cất bước trong nháy mắt, lão giả trong mắt sụt sắc, lập tức bị một vệt nồng đậm sát ý thay thế, mẹ con chim, không có bất hủ nhân hoàng quyết, ta bộ xương giả này coi như có thể sống lâu mấy năm lại có cái gì ý nghĩa. Chẳng bằng đụng một cái, thắng, ta có thể tự đến trường sinh, thua, cũng chính là sớm mấy năm xuống mồ mà thôi, không cần phải nói. Tâm niệm thầm động đồng thời, hắn mãnh liệt ngẩng đầu một cái, trong tay bạch quang lóe lên, lại trong nháy mắt tế ra ba tấm huyền phù, không nói lời gì đánh phía vài chục bước có hơn bóng lưng kia. Ong ong ong, suy suy suy suy, ba đạo huyền phù chi lực trong nháy mắt tại thần thân hậu tâm chỗ nổ tung. Cùng lúc đó, cung thân vương nhe răng cười không ngừng, ha ha ha ha ha. Một chương huyền giai thượng phẩm định thân phù giam cầm thân hình, lúc sau hai tấm huyền giai trung phẩm cuồng hỏa phù thi triển hết sát phạt. Đây chính là lão tử phí tổn giá tiền rất lớn, theo thiên kỳ bảo các bên trong mua tới áp dương cơ sở bảo bối. Hôm nay một mạch dùng ra, người không chết mới là lạ. Hai loại huyền phù phối hợp sử dụng, lại là đột phát đánh lén. Cung thân vương tin tưởng vững chắc cái kia cái mặt quỷ người chắc chắn phải chết. Chương 901, thiên đạo tối tăm, cuồng hỏa phù, huyền giai trung phẩm huyền phù, uy năng có thể so với tầm thường huyền sư thượng phẩm cường giả toàn lực nhất kích. Cung thân vương đem hai tấm cùng một chỗ dẫn bạo, sợ là có thể đem nửa tòa vương phủ đại điện sinh sinh nổ nát. Định thân phù thì là huyền giai thượng phẩm chi vật, sử dụng sau có thể để mục tiêu định thân bất động một hơi đến trăm hơi thở. Định thân hiệu quả duy trì thời gian dài ngắn, cùng mục tiêu tu vi cảnh giới có quan hệ, mục tiêu huyền khí tu vi càng cao thì định thân thời gian càng ngắn. Bất quá, tấm này huyền phù đối ngũ tinh huyền vương trở lên tu giả vô hiệu. Giờ này khắc này, định thân phù cùng cuồng hỏa phù đều xuất hiện, nóng rực hỏa quang nương theo lấy cuồng bạo cương phong, để cung thân vương trước mắt đại điện ù ù tiếng vang, ngọn lửa bốn phía. Đột nhiên bạo phát tiếng vang cùng trùng thiên hỏa quang, đem trong phủ người làm, bọn hộ vệ giật mình, sao, thế nào chuyện? Không biết, nha, mau nhìn, thân vương đại điện phương hướng, hỏa hoạn. Nhanh, nhanh đi cứu giá, dập lửa, nhanh a. Đại điện bên ngoài mấy trăm người loạn cả một đoàn, trong điện, cung thân vương tiếng cười lại im bặt mà dừng. Trên mặt nguyên bản giữ tợn ý cười, cũng bị một vệt nồng đậm kinh ngạc chi tình thay thế. Cổ của hắn bị một cái đại thủ theo phía sau chết bóp cầm ra năm cái huyết động, cổ họng phát ra khàn khàn tạm ngừng âm thanh. Tại hắn phía sau thống hạ sát thủ, chính là thi triển thiểm hiện, trong nháy mắt hoàn thành phản sát thần thân. Ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin ngươi? Trên đầu ngươi hồng sắc quang vựng, sớm đã bán ngươi tâm. Thần thân lãnh băng băng giảng đạo, ngươi không có thể giết ta. Không có ta cái này chứng nhân, ai để chứng minh phục hoàng hậu cũng là giết hại đại hạ vương hung phạm. Cung thân vương treo cuối cùng nhất một hơi, đứt quãng nói. Hừ, có nhân chứng nhưng mà dệt hoa trên gấm, coi như không, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ta nhớ được ngươi từng nói với phục hoàng hậu qua, một khi ngươi ngoài ý muốn bỏ mình, tự nhiên sẽ có thân tín đem phục hoàng hậu cũng là hung phạm tin tức lan truyền đầy thành đều biết ha. Cái, ngươi chẳng lẽ dự định, ngươi đoán đúng, ngươi chết, cũng là tốt nhất dây dẫn nổ. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, ta giết ngươi thủ đoạn, theo phục hoàng hậu giết hại Hạ Thiến Thiền lúc, chỗ quen dùng chảo công cực tương tự sao? Thần thân ngữ điệu hờ hững, nếu như ngươi an phận thủ thường, bản thiếu ngược lại cũng không phải không thể tha cho ngươi nhất mệnh, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tự gây nhiệt, dám đối với ta sinh ra sát tâm. Chết có gì cô, tiếng nói kết thúc đồng thời, thiếu niên đầu ngón tay cầm với tay lực thình lình bạo tăng cắt xoạt. Cung thân vương xương cổ sụp đổ, tại chỗ một mệnh ô hô. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.500 điểm. Một tên cấp thấp huyền sư điểm kinh nghiệm còn chưa đủ nhét kẽ răng, thần thân căn bản không để ý. Đoạt lấy đối phương không gian huyền giới, thừa dịp lấy ánh lửa ngập trời, toàn phủ đại loạn khoảng cách, thần không biết quỷ không hay chuồn đi. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, đại hỏa mới bị dập tắt. Cung thân vương phủ lão quản gia một mặt ngưng trọng cho hắn cố chủ nhiệm thi, một lát sau, trong mắt lệ mang lóe lên, vết thương này. Có thể là bạch cốt khóa cổ trảo tạo thành, động thủ người, coi như không phải Phục hoàng hậu, cũng cần phải là nàng an bài Phục gia bên trong người gây nên. Vừa nghĩ đến đây, cái này lão quản gia hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi tự nói lấy tốt tốt tốt. Đã ngươi cái này lão yêu bà bất nhân trước đây, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chủ tử, ngươi yên tâm, lão nô người cả nhà tánh mạng đều là ngài cứu, hiện tại, ngài chết, lão nô chắc chắn dựa theo ngài lúc còn sống dặn dò như vậy, đem Phục hoàng hậu ti tiện hành động rõ ràng khắp thiên hạ. Cung thân vương chết, vài ngày trước, lão nhân này từng vì thoát khỏi Phục hoàng hậu giam lỏng, lập xuống huyết thệ, công bố, nếu có trái lời thề nói, liền để cho ta nghèo rớt mùng tơi cả đời. Cung thân vương từng tự cho là đúng nghĩ đến, ta cũng không có lập xuống sinh tử đại thệ, dù là có chút vi phạm, cũng sẽ không có quá nghiêm trọng hậu quả a. Kết quả, hắn còn là bởi vì chính mình tham niệm, bị mất tánh mạng. Tánh mạng đều không, còn thế nào an hưởng phú quý? Không phải thì lâm vào thất vọng chi cảnh sao? Huyết thệ ù ù, thiên đạo tối tăm, lại có bao nhiêu người có thể trốn? Lại nói thần thân thoát đi cung thân vương phủ, trở lại thiên kỳ bảo các sau, liền một đầu đâm vào gian phòng của mình. Đinh, phát hiện một cái nhị tinh không gian huyền giới, nguyên bản ký hồn đã tiêu tán, ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, đem nạp làm hữu dụng. Thần thân quả quyết làm theo, chờ thần thức tìm tòi. Wow, cái này cung thân vương thật đúng là đầy đủ có thể vơ vét của cải. 80.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, còn có chút hít huyền đan, huyền phù, liền đã đem cái này mai nhị tinh không gian huyền giới trồng chất tràn đầy. Ngược lại là kim tệ ít đến thương cảm, ân, muốn đến hắn là đem được đến ngân phiếu đều đổi lấy thành linh thạch, chuẩn bị tiếp cận đầy đủ 18 vạn cân lượng, lại sử dụng bất hủ nhân hoàng thư kỳ hiệu khiến tu vi bạo tăng ha. A, thế mà không có có bất hủ kim đan, chẳng lẽ lại thật giống lão ngốc hàng nói, coi bất hủ kim đan là thành phổ thông hạt châu vàng, mấy chục năm trước thì đưa người. Ngoá, thần thân bao nhiêu hoan hỉ bao nhiêu sầu, nhưng mặc kệ thế nào nói, trừ rơi cung thân vương, một là vì tiểu công chúa báo bộ phận cửu oán, thứ hai cũng có thể để Phục hoàng hậu sự tích bại lộ. Tiếng người đáng sợ, độc kia phụ tình cảnh sẽ bởi vậy trở nên khó khăn. Thứ ba, thần thân còn được đến cung thân vương suốt đời tích xúc, trọn vẹn 80.000 cân hạ phẩm linh thạch. Như đưa chúng nó đổi thành kim tệ, cũng là trọn vẹn 80 tỷ. Lão đầu kia ngắn ngủi mấy chục năm thì tích lũy 80 tỷ, có thể thấy được điên cuồng vơ vét của cải trình độ nặng bao nhiêu. Bất quá bây giờ, ngược lại là tiện nghi thần thân, tốt lắm. Nguyên bản ta còn lo lắng, các loại đem ngân phiếu đều đổi thành tiền mặt, thành công tu tập huyền trận thuật sau này, liền không có linh thạch có thể dùng. Giờ có khỏe không, ngủ gật thì có người đưa gối đầu, 80.000 cân, a, đầy đủ ca tiêu xài một hồi lâu. Thần thân trong mắt thần quang rạng rỡ, đến mức bản này không thuộc tính bất hủ nhân hoàng quyết, không bằng cầm lấy đi để thiên kỳ bảo các bên trong mọi người tại chỗ tu luyện. Tại tỉ mỉ nghiên một phen bất hủ nhân hoàng quyết sau này, thần thân liền đã biết, giống cung thân vương loại kia, tích lũy đầy đủ 18 vạn cân linh thạch, lại lấy kiểu nhồi vì thủ đoạn để thực lực bạo tăng, nhưng mà tốc thành hạ hạ chi pháp. Tuy nhiên thực lực có thể bạo tăng, nhưng từ dày về sau, muốn lại có tinh tiến, thì khó hơn lên trời. Bởi vì nhân hoàng quyết phối hợp đại lượng linh thạch tu luyện phương pháp, sẽ cho người thể sinh ra cực nặng tính ỉ lại. Cái này tại công pháp trang tên sách phía trên liền đã viết rõ ràng. Nếu như lấy 180.000 linh thạch quán chú huyền khí, khiến tu vi bạo tăng, thì từ dày về sau lại muốn tăng lên mỗi một cái tinh cấp, đều nhất định muốn luyện hóa tầm thường tu giả mấy lần, thậm chí mấy chục lần linh thạch. Lâu dài đến xem, đây là được trả bằng mất cách làm. Cung thân vương chỗ lấy lựa chọn tốc thành, là bởi vì lão gia hỏa này bản thân tư chất thấp kém, mà lại tuổi tác đã cao. Hắn căn bản đợi không được, nhất định phải mau chóng đột phá huyền vương cảnh, mới có thể thu được kéo dài tuổi thọ trăm năm cảnh giới đặc hiệu. Có thể là đối với thần thân, cùng bên cạnh hắn người mà nói, lại hoàn toàn không cần thiết nóng lòng cầu thành. Làm gì chắc đó, không thể nghi ngờ hội thu hoạch càng nhiều. Chương 902, bí mật gặp mặt, đông đông đông, đột ngột, ngoài phòng truyền đến gõ cửa vang động. Ngay sau đó, là đinh thanh cung kính thanh âm đàm thoại, các chủ đại nhân, Lý Công Công cùng một vị không chịu để lộ tính danh, lấy sa che mặt nữ tử cầu kiến. Thần thân nghe vậy, hai mắt nhíu lại, ha ha, nên đến rốt cuộc tới. Đem bọn hắn mời đi chữ thiên phòng cao thượng ngồi xuống, ta hơi sau liền đến. Vâng, không bao lâu, thiên kỳ bảo các lầu 3, chữ thiên phòng cao thượng. Thần thân ngồi vững chủ vị, một cái đầu mang hắc sa phụ nhân ngồi tại quý vị khách quan, đại thái giám Lý Tông Minh thì quy quy củ củ đứng tại phụ nhân kia phía sau. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, phụ nhân kia thân phận tuyệt không đơn giản. Thần thân biết rõ còn cố hỏi, Lý Tông Minh, ngươi là bệ hạ biên lão bộ dáng, cùng ta cũng là trước lạ sau quen. Thế nào lại không ngồi xuống? Không biết vị này là... Thần thân ánh mắt vừa mới quét đến này diện xa quý phụ trên mặt, sau người mãnh liệt vừa đứng lên, tiếp theo không nói lời gì được cái quỳ một chân trên đất đại lễ. Cái này như thế nào có thể? Cử động như vậy đem đại thái giám giật mình, vội vàng muốn đi nâng. Phục hoàng hậu đường đường quốc mẫu chi tôn, tại đại hạ quốc đế đô, vậy mà lại đối một người khác làm quỳ bái chi lễ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Truyền đi, cái kia ném thế nhưng là hoàng gia mặt mũi, vương quốc uy nghi. Không cho phép dìu ta, bản cung lần này đến, cũng là muốn cầu cạnh thiên kỳ các chủ, đây là bản cung phải có thái độ. Vừa nói, quý phụ chậm rãi hái đi mạng che mặt, lộ ra một trương phong vận vẫn còn mỹ nhân gương mặt chính là phục hoàng hậu bản thân. Hừ hừ, nữ nhân này còn thật hội làm bộ làm tịch. Nếu như chuyện ta trước không biết nàng cũng là thí quân giết phu, gieo hại công chúa hung phạm lời nói, chỉ sợ còn thật muốn bị nàng giờ phút này cử chỉ cho hù dọa. Thần thân trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ thụ sủng nhược kinh thái độ. Hắn đại thủ dương lên, ông, một đạo nhu hòa huyền khí trong nháy mắt đem đối phương nâng lên, người có thể để cho Lý Công Công đứng thẳng phụng dưỡng một bên, hẳn là hoàng gia tôn quý người. Muốn ta một giới thảo dân, sao có thể thụ ngươi như thế đại lễ? Mau mau xin đứng lên. Phục hoàng hậu đứng dậy sau, liền đem thân phận của mình, cùng hoàng đế bệ hạ gặp chuyện một chuyện toàn bộ đỡ ra. Đương nhiên, nàng cái gọi là toàn bộ đỡ ra, trên thực tế đầu mâu lại là chỉ hướng Hạ Xuân Thu, nói là hắn phái tới thích khách, tại bệ hạ đại yến công thần thân quyến thời điểm thầm hạ độc thủ, độc chết Hạ Nguyên Long. Độc phụ này nói, lại than thở khóc lóc lên. Để thần thân không khỏi thầm than, con hàng này diễn kỹ cũng là thực lực phái A. Khó trách có người nói, nữ nhân đều là trời sinh diễn viên. Thổ Long tiên sinh, bản cung biết ngươi kết bạn với phu quân không cạn. Bây giờ, ta đại hạ chính vào bấp bênh thời khắc, ta khẩn cầu ngài, nhất định muốn giúp chúng ta một tay, giúp đỡ đại hạ hoàng thất. Phục hoàng hậu dương dương năn nỉ, còn thật sự có mấy phần sạch sẽ thái độ. Thần thân giấu ở ám kim mặt nạ phía dưới mặt ngăn không được cười lạnh, lời đến khóe miệng, lại thành ôn nhu trấn an thái độ. Các loại hoàng hậu tâm tình thoáng bình tĩnh sau, hắn mới cắt vào chính đề, ai? Bệ hạ băng hà, ta cũng rất đau lòng. Nhưng là, bản các chủ không xa 10.000 dặm đi vào đại hạ, chính là vì cùng đi qua nói tạm biệt, tuyệt không lại đặt chân triều đình quyền lợi hạch tâm. Điểm này, Lý Công Công, người cần phải rất rõ ràng ha. Lý Tông Minh cười khổ gật gật đầu, xác thực. Trước đó, bệ hạ từng không chỉ một lần đối với ngài biểu lộ ra hứa lấy quan to lộc hậu chi ý, đều bị các chủ từ chối nhã nhặn. Thần thân tự nhiên cười một tiếng, ha ha, là cái này. Phục hoàng hậu nhất thời gấp, cái này. Chẳng lẽ Thổ Long tiên sinh thật sự thấy chết mà không cứu sao? Nhưng trên thực tế, cái này nữ nhân tâm lý lại vui vẻ nở hoa, quá tốt. Chỉ cần thiên kỳ các chủ cái này Ngũ Tinh Huyền Vương không can thiệp, trừ rơi Hạ Uyên sau này, đế đô đầy triều văn võ đều muốn vì ta chỗ dùng. Không còn có người nào có thể ngăn cản ta độc tài triều chính đại quyền. Kể từ đó, ta cùng Hạ Xuân Thu đàm phán, cũng liền càng có thể đánh bạc. Tiếp đó, chính là Phục Hoàng hậu giả ý khuyên nhủ cùng thần thân kiên quyết cự tuyệt ngươi tới ta đi đánh thái cực. Cuối cùng, thiên kỳ các chủ tựa hồ bị bức gấp, âm thanh lạnh lùng nói, ta từng quyết định, tuyệt sẽ không lại bất luận cái gì quốc chính. Nếu như Phục Hoàng hậu kiên trì như thế, ta thiên kỳ bảo các cũng chỉ đành tìm khác quốc độ lần nữa khai trương. Còn mời Hoàng hậu chớ có lại bức ta, cái này, ai, thôi, a, lão Lý, chúng ta đi thôi. Vâng, Phục Hoàng hậu cố ý giả trang ra một bộ thất lạc cùng cực bộ dáng. Rời đi cước bộ rất là trầm trọng. Thần thân không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, giả đến mức thật giống a. Đến mức đại thái giám Lý Tông Minh, thì thủy chung là một bộ băng lãnh gương mặt, tựa hồ đối với thiên kỳ các chủ không chịu giúp đỡ thái độ cảm thấy khó chịu, cảm thấy hắn không phải cái nghĩa khí hạng người. Ngay tại lão nhân này đi theo Phục Hoàng hậu phía sau mấy bước, sắp bước ra cửa phòng thời điểm, các loại ở chỗ này đinh thanh nói một câu, khách quý đi thong thả đồng thời. Bất động thanh sắc hướng Lý Tông Minh trong tay nhét một tờ giấy. Đại thái giám nghi đầu một đám, trong lòng thoáng qua vô số cái nghi vấn, cuối cùng vẫn đem tờ giấy thu nhập tay áo túi. Nửa canh giờ sau, thiên kỳ bảo các trách đối diện trà quán, hậu viện mật thất. Cái này chàng trà quán trên thực tế là Lục Nhất Kiếm sản nghiệp, căn này mật thất, chính là hắn tự mình đốc công chế tạo. Giờ phút này, trong mật thất chỉ có hai người, một người mặc cẩm bào, mang theo ám kim mặt nạ, khác một cái vóc người hơi có vẻ khom người. Phải thô áo gai ra thân, trên mặt còn bôi chút nổi cho, tựa hồ là muốn dùng cái này thủ đoạn đến che lấp chân dung. Thiên kỳ các chủ, ngài có cái gì lời nói không chịu ngay trước hoàng hậu nương nương mặt nói, còn nhất định phải đem lão hủ một mình ước đến thấy một lần. Lão giả kia thấp giọng hỏi, nguyên lai, Lão nhân này cũng là đại thái giám Lý Tông Minh. Hắn là nhìn thần thân lưu cho hắn tờ giấy sau, chống cự không nổi hiếu kỳ, tới này một lần. Tự nhiên là không thể ngay trước Phục Hoàng hậu mặt, nếu không, vạn sự thôi vậy. Bởi vì, cái kia âm độc nữ nhân cũng là thí quân giết phu, giết hại ta nhiều tên đệ tử hung phạm. Cái gì? Lý Tông Minh rất là kinh ngạc, Thổ Long tiên sinh, người biết mình đang nói cái gì sao? Thần thân mỉm cười, ta tất nhiên là biết, nhiều lời vô ích, người xem trước một chút cái này đi. Bạch, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên tiện tay vung lên, bạch quang chợt hiện sau, Thiến Thiền công chúa liền bị hắn theo nạp thú túi bên trong gọi ra, đặt trụi lủi trên bàn trà. Tiểu công chúa, lần này, đại thái giám càng là kinh ngạc vạn phần. Thế nào có thể như vậy, thế nào có thể như vậy a? Lý Tông Minh vì Hạ Thiến Thiền dò xét mạch sau, một mặt cho tàn, công chúa mặc dù còn có một hơi tại, thế nhưng là đã não tử vong, thần hồn không còn, đúng hay không? Thần thân nói tiếp, muốn không phải nàng cùng ta một tên khác đổ đệ Mã Tinh Tinh chơi chơi trốn tìm lúc, một lần tình cờ gặp phải cùng cung thân vương mật đàm Phục Hoàng hậu lời nói, nàng cũng sẽ không bi thảm độc thủ. Muốn không phải Mã Tinh Tinh kịp thời đem nàng cứu trở về, tiểu công chúa giờ phút này chỉ sợ sớm đã biến thành ao cá bên trong những sơ giai đó huyền thú mồi ăn. Tiếp đó, thần thân đem tự mình biết hết thảy, đều đối Lý Tông Minh toàn bộ đỡ ra. Muốn thành công vặn ngã Phục Hoàng hậu, đại thái giám Lý Tông Minh cái này then chốt là nhất định phải đả thông. Nếu không, coi như thần thân có thể dùng vũ lực diệt sát Phục Hoàng hậu, tiếp theo trộm chức vị cao, thần gia cũng khó thoát đầy thế bêu danh. Chương 903, nảy sinh kịch biến. Nghe xong thần thân nói, Lý Tông Minh một gương mặt già nua âm tình bất định rất lâu, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, lãnh đạm nói, các chủ nói cho ta biết những thứ này, lại cuối cùng cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên. Cũng tỉ như Hạ Thiến Thiền trên cổ thương tổn, chợt nhìn thật là thương tổn từ phục ra không truyền ra ngoài bạch cốt khóa cổ trảo, thế nhưng là có đại năng lực giả, lấy cao cường huyền khí bám vào chỉ lực, cưỡng ép tạo ra ra cái này một giả tượng cũng không phải là không được. Nói đến phía sau, Lý Tông Minh đôi mắt chết nhìn thẳng thần thân trên mặt mặt nạ vàng kim, ý tứ này đã rất rõ ràng. Theo hắn biết, bằng thiên kỳ các chủ ngũ tinh huyền vương tu vi, muốn giả tạo ra bạch cốt khóa cổ trảo cái này một huyền giai hạ phẩm huyền kỹ trảo công dấu vết đến, cũng không khó khăn. Thần thân nhún nhún vai, nói thật, người tin hay không, bản các chủ tịnh không để ý. Ta sở dĩ chịu nói cho ngươi chân tướng, là xem ở đại hạ vương đợi ta như bạn, mà đồ nhi ta lại bi thảm đồ hải phân thượng. Ta muốn để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, ta muốn để Phục Hoàng hậu cái này độc phụ, vì nàng âm độc làm nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Nói đến đây, thần thân đem thất tinh huyền vương uy thế không chút nào che lấp bộc phát ra, trực tiếp Lý Tông Minh giống như Thái Sơn áp đỉnh, không thở nổi. Lần này bế quan, ta đã thành công đột phá tới thất tinh huyền vương cảnh. Ngươi cho rằng, ta nếu là không từ thủ đoạn, phóng nhãn cả nước, lại có ai có thể ngăn cản ta bóp chết Phục Hoàng hậu? Ta cho ngươi biết chân tướng, là đúng người mất phụ trách, để đại hạ vương oan hồn có thể mỉm cười chín suối a. Các loại thần thân thu liễm huyền khí nhập thể sau này, Lý Tông Minh sắc mặt nhiều lần biến hóa, rốt cục nhả ra, tốt a, ta lại tin ngươi. Cái kia Mã Tinh Tinh, nếu như các chủ không thẹn với lương tâm, đều có thể đem nàng mượn tại lão hủ. Ta cần thời gian đi xác minh như lời ngươi nói hết thảy. Thần thân lông mày nhíu lại, chậm rãi gật gật đầu, có thể. Bất quá, ngươi tốt nhất nhanh một chút, trước khi trời tối, ta còn muốn cùng ngươi xử lý một kiện đại sự, đến lúc đó tự sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến ta nói tới hết thảy. Được, không bao lâu, đế đô Tây Bắc khu bình dân, mỗ một chỗ ao cá trước. Một cái diện mạo xấu xí lão đầu cùng một cái mặt trẻ vú lớn thiếu nữ đồng thời tới chỗ này. Lão đầu kia cho ao cá chủ 100 mai kim tệ, nói là muốn mang lấy cháu gái của mình tại ao cá bên trong bơi lội trêu đùa một phen. Ao cá chủ thấy tiền sáng mắt, chào đón vui vẻ đáp ứng. Trước khi đi còn đủ kiểu căn dặn, nhất định muốn cẩn thận trong nước phỉ xoắn ốc mới vảy cá, cũng đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Nguyên lai, lão giả này cũng là đại thái giám Lý Tông Minh, hắn cái gọi là cháu gái, thực cũng là Mã Tinh Tinh. Nơi này chính là công chúa bi thảm độc thủ ao cá đúng không? Hai người giữ nguyên áo nhảy vào hồ nước sau, Lý Tông Minh lặng yên hỏi. Đúng, Mã Tinh Tinh thành thành thật thật gật gật đầu. Trước đó, thần thân liền đã cùng với nàng đã thông báo, đối lão nhân này có thể biết gì nói nấy. Tốt, người tùy tiện du bơi lội, làm dáng một chút, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, lão thái giám một cái lặn xuống nước ngã vào trong nước. Hắn nhanh chóng du động đồng thời, vẫn không quên đem thần thức khuếch tán ra đến, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồ, vật. Một khắc đồng hồ sau này, lão giả này lông mày cau chặt kỳ quái. Chỗ có địa phương đều không có sống lâu khóa tồn tại. Chẳng lẽ thiên kỳ các chủ thật sự là tại lừa gạt lão phu? Nguyên lai, hắn chỗ lấy tìm Mã Tinh Tinh dẫn đường, là muốn tìm tới Hạ Thiến Thiền công chúa trên cổ sống lâu khóa. Làm Hạ Nguyên Long thân nhất tin tồn tại, ngày đó Hương Phi sinh Hạ tiểu công chúa sau khó sinh ly thế, bệ hạ tự mình đem nàng cầu được sống lâu khóa đeo tại Hạ Thiến Thiền trên cổ. Tình cảnh này, lão thái giám là ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước đó tại trong mật thất kiểm nghiệm công chúa trên cổ thương tổn, phát hiện chỉ có 4 cái huyết động vết sẹo, đơn độc thiếu một chỗ. Mà lại, công chúa chưa từng rời chiều cao thỏ khóa cũng không cánh mà bay. Kể từ lúc đó, Lý Tông Minh thì hoài nghi là sống lâu khóa thay nàng ngăn lại chí mạng nhất một ngón tay, muốn đến tìm tòi hư thực. Nếu như thiên kỳ các chủ nói là thật, ao cá bên trong, tất nhiên sẽ có sống lâu khóa. Bởi vì hoàng hậu là không thể nào ngu xuẩn đến giữ lại cho mình sơ hở, giết người vứt bỏ thi, vẫn còn đem sống lâu khóa lấy đi, dẫn người hoài nghi. Mà nếu như ao cá bốn phía không, vậy liền cho thấy thiên kỳ các chủ cũng có hiểm nghi. Có lẽ, Hạ Thiến Thiền căn bản không phải ở chỗ này bị Phục Hoàng hậu làm hại. Cái này ao cá, thậm chí cả cung thân vương cùng Phục Hoàng hậu đêm khuya ở đây chạm mặt một chuyện, cũng có thể là thiên kỳ các chủ giả nói bừa loạn tạo. Lý Tông Minh vừa mới chuẩn bị từ bỏ tìm tòi, đột nhiên nhìn ở giữa cách đó không xa có một đầu phỉ xoắn ốc mới vảy cá, ở trong nước du rất không phối hợp, có khí phách. Táo bón vừa thị cảm, phỉ xoắn ốc mới vảy cá, sơ giai hạ phẩm huyền thú, bởi vì chất thịt tươi non ngọt ngào, lại thuận tiện nuôi dưỡng, là đế đô thường thấy nhất loài cá nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Loại cá này, đầu mùa đông giao phối sau giống được liền sẽ bị giống cái chỗ ăn, chờ đến năm mùa xuân, giống cái phỉ xoắn ốc mới vảy cá mới có thể đẻ trứng. Cái này thường thức, các không có khả năng không biết. Bởi vậy, tại công chúa ngộ hại đến bây giờ mấy ngày ngắn ngủi khoảng chừng, ao cá bên trong phỉ xoắn ốc mới vảy cá cần phải cũng còn không có bị vận ra. Có thể hay không, là phỉ xoắn ốc mới vảy cá ăn nhầm sống lâu khóa. Vừa nghĩ đến đây, đại thái giám lập tức bơi tới cái kia táo bón phỉ xoắn ốc mới vảy cá phụ cận, tiện tay vung lên, thủ đao huyền khí liền đem đầu này huyền đuôi cá chặt đứt. Máu tươi nhân mở đồng thời, một cái ngón cái bụng lớn nhỏ, màu xám trắng tỏa tử đập vào mi mắt. Hả, cái này là công chúa sống lâu khóa không sai. Giờ khắc này, Lý Tông Minh đối thiên kỳ các chủ lòng nghi ngờ rốt cuộc đi hơn phân nửa. Lại nghĩ tới hắn trước khi đi đối phương chỗ dặn dò sự tình, cả người nhất thời trở nên sát ý bừng bừng. Phục Hoàng hậu a Phục Hoàng hậu, đến cùng có phải hay không ngươi thí quân giết phu, muốn không nhiều cử biến hồi chân tướng rõ ràng. Nếu thật là ngươi, thiên vương lão tử cũng không lý tới giảng giết không tha. Đêm đó, hoàng cung, Lạc Tinh Viện, nơi này, là nhị hoàng tử Hạ Uyên Lâm thời chỗ ở. Nhị hoàng tử nội vụ quản gia Quách Vân, cùng hai cái thiếp thân thị tỳ thị vệ ở bên. Lạc Tinh ngoài viện, là 3.000 cấm quân, ngày đêm không rời bảo hộ. Trong nội viện, càng cũng có trước đi theo Hạ Nguyên Long thập long vệ luân phiên thủ hộ. Bọn họ đem đại hạ quốc duy nhất long chủng chăm sóc như giống như tường đồng vách sắt. Đây hết thảy, thực cũng không phải là Phục Hoàng hậu ý tứ, mà chính là đại thái giám Lý Tông Minh tự phát hành vi. Cố chủ tại trước mắt hắn ngộ hại, cái này lão thái giám thật sâu tự trách, quyết không cho phép cùng loại sự tình lại phát sinh tại đại hạ duy nhất thái tử trên thân. Đối với cái này, Phục Hoàng hậu tuy nhiên ghét cay ghét đắng, lại cũng không thể tránh được. Bất quá, nàng theo không hề từ bỏ qua đối nhị hoàng tử ám sát hành động, đồng thời đã bố trí tốt vài ngày, sắp triển khai hành động. Tối hôm đó, Phục Hoàng hậu lấy thăm viếng nhị hoàng tử danh nghĩa đến đây, mẹ con gặp nhau, hỏi han ân cần một phen, bình an vô sự. Ngày thứ hai buổi tối, đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, Hạ Uyên thương tổn đã rất tốt, sách ra mình có thể hồi hoàng tử phủ thỉnh cầu. Bất quá, hắn thỉnh cầu lại bị Phục Hoàng hậu lấy nhiều dưỡng mấy ngày, chấm dứt sau mắc lấy cớ ngăn lại, tiếp tục lưu lại trong cung. Thẳng đến ngày thứ ba ban đêm, kịch biến nảy sinh. Chương 904, Hạ Uyên ngộ hại. Đêm hôm ấy, nhị hoàng tử lâm thời tẩm cung, đông xương phòng bên trong. Hạ Uyên một thân cẩm bào, tay cầm quạt giấy, chợt nhìn không giống như là hoàng tử chi tôn, ngược lại tốt giống như một tên no bụng thi thư nho sinh tài tử. Hắn phong thần tuấn lãng sau khi, sắc mặt lại có chút trắng bệch, hiển nhiên ngày đó tên thích khách kia tự bạo đan điền đối với hắn tạo thành tổn thất còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhị hoàng tử Hạ Uyên không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, liền đã là một tên nhị tinh huyền sư. Lại thêm hắn trả theo thiên kỳ các chủ tu tập huyền phù kỹ pháp, bây giờ càng là một tên phàm giai thượng phẩm huyền phù sư, anh tư bất phàm. Tại hắn đối diện, ngồi một vị kim trang ngọc quấn phúc hậu phụ nhân, lời nói giữa cử chỉ hiển thị rõ ung dung đại khí, chính là đại hạ quốc mẫu, Phục Hoàng hậu. Hiện tại, mẹ con hai cái chính tán gẫu, bên cạnh còn có một vị nhị hoàng tử thiếp thân nha hoàn hầu hạ trà uống, cực kỳ thảnh thơi. Nhưng mà, ngay tại cái này một mảnh an lành bầu không khí bên trong, kịch biến nảy sinh. Ngay tại nhị hoàng tử nâng chung trà lên bình rượu, chuẩn bị nhấm nháp trà thơm trong nháy mắt, ngồi ở phía đối diện Phục Hoàng hậu đột nhiên động. Nàng vung tay áo một cái, không có dấu hiệu nào đem một tờ huyền phù quăng bay đi mà ra, bắn thẳng về phía Hạ Uyên. Khoảng cách gần như vậy, Hạ Uyên căn bản không có kịp phản ứng, liền bị phù lực bị trúng, ông. Ngay sau đó, Hạ Uyên liền phát hiện hắn không thể động đậy. Thậm chí ngay cả chớp mắt mí mắt đều làm không được, chỉ có thể lấy thần thức truyền âm phương thức, chất vấn mẫu hậu cái này, đây là định thân phù, mẫu hậu, ngài đây là làm cái gì? Đối mặt Hạ Uyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Phục Hoàng hậu trên mặt lại hiện ra một tia âm mưu đạt được ý cười, ha ha ha, Hoàng Nhi chớ hoảng, mẫu hậu chỉ là muốn hỏi ngươi mượn một vật. Mượn đồ, vật, Hạ Uyên trong mắt tràn ngập mờ mịt, không biết mẫu hậu muốn mượn cái gì. Ngài mở miệng phân phó chính là, không cần lấy định thân phù đem Hải Nhi giam cầm. Ha ha, không đem ngươi định trụ, sợ ngươi không cho mượn a. Phục Hoàng hậu khóe miệng tạo nên một tia nghiền ngẫm ý cười, bản cung muốn mượn cái mạng nhỏ ngươi dùng một lát. Cái, mẫu hậu, ngài là đang nói đùa chứ? Ồ, ngươi nhìn bản cung giống là nói cười sao? Phục Hoàng hậu tế nhuyễn như liễu mi sao hơi nhíu, tiện tay vung lên, bạch quang chợt hiện sau, trong tay nàng liền đã thêm ra một bình sứ nhỏ. Đem nắp bình rút ra sau này, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát chi khí lan tràn ra. Nghe thấy cỗ này hương khí, Hạ Uyên cả khuôn mặt đều hoảng sợ lục, cái này, đây là ngàn thơm trăm chết tán. Ngàn thơm trăm chết tán, cũng là một loại kỳ độc. Chỉ bất quá, so với thiên hạ đệ nhất độc độc hồn hắc chứng đến, nó độc tính không thể nghi ngờ muốn nhạt yếu rất nhiều lần. Nói đến, Phục Hoàng hậu dùng để sát hại đại hạ vương độc hồn hắc chứng, vẫn là Hoài Nam vương nội tuyến lặng lẽ lặng yên mang hộ cho nàng. Làm là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, độc hồn hắc chứng cực hy hữu, càng đối vào thế tục giới bên trong người mà nói. Hạ Xuân Thu cũng là tình cờ nhặt được, đồng thời vì ám sát Hạ Nguyên Long, đem duy nhất điểm này phân lượng đều tặng cho Phục Hoàng hậu. Cho nên, hiện tại Phục Hoàng hậu trong tay cũng không có nửa phần dư thừa độc hồn hắc chứng, chỉ có thể lấy ngàn thơm trăm chết tán thay thế. Có thể may là như thế, lấy Hạ Uyên chỉ là nhị tinh huyền sư tu vi, chỉ cần phục dụng một muỗng nhỏ ngàn thơm trăm chết tán. Ba hơi bên trong không có kịp thời phục dụng tị độc đan xua tan độc lực, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tới đi, mẫu hậu cho ngươi ăn uống thuốc, a. Phục Hoàng hậu âm dương quái khí nói ra, nàng tuyệt không sốt ruột, trước đó vận dụng định thân phù, trừ đối ngũ tinh huyền vương trở lên nhân vật vô hiệu bên ngoài, người khác một khi trúng chiêu, đều muốn bị định trụ một hơi đến trăm hơi thở lâu. Chỉ bằng Hạ Uyên chỉ là nhị tinh huyền sư tu vi, bị thân thể thời gian đem dài đến mười mấy hơi thở. Phục Hoàng hậu có là thời gian chậm rãi giết chết hắn, hưởng thụ đối phương trước khi chết hoảng sợ cùng bất lực. Giờ phút này, độc phụ này vừa nói chuyện, một bên đem bình sứ đưa tới nhị hoàng tử bên miệng. Xuân Cúc, ngươi còn thất thần làm gì? Nhị hoàng tử triệt để hoảng hốt, ngươi còn không mau một chút ngăn cản cái nữ nhân điên này. Đúng, gọi người, mau gọi thập long vệ tới cứu bản hoàng tử a a a a. Đón lấy bên trong, để hắn càng thêm kinh sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp vị kia hầu hạ hắn tầm 10 năm thiếp thân tỷ nữ, vậy mà yên lặng đi đến bên cạnh mình, phối hợp Phục Hoàng hậu sở tác sở vi. Nàng dùng tay trái nâng lên Hạ Uyên cái cằm, khiến cho không thể động đậy hắn ngóc đầu lên. Tay phải thì hung hăng bóp lấy đối phương quai hàm răng then chốt, đem nhị hoàng tử gấp ngậm miệng xinh xinh nặn ra. Xuân Cúc, ngươi điên, ngươi, ục ục, cô, hơn phân nửa bình ngàn thơm trăm chết tán, thì như thế rót vào nhị hoàng tử trong miệng, theo thực quản chảy xuôi nhập dạ dày. Không ra ba hơi, mênh mông độc hệ dược lực liền đem khuếch tán đến hắn ngũ tạng lục phủ, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Xuân Cúc, ngươi đến cùng là ai? Hạ Uyên nhìn trước mắt cái kia ngũ quan thanh tú đẹp đẽ, thần sắc lại băng lãnh dường như một ngôi tượng đá nữ tử, truyền âm hò hét. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, cái này mười mấy năm qua một mực cần cù chăm chỉ phụng dưỡng chính mình Xuân Cúc, lại là Hạ Xuân Thu người. Hiện nay, Hạ Xuân Thu cùng Phục Hoàng hậu cấu kết. Xuân Cúc cũng liền thành Phục Hoàng hậu diệt sát Hạ Uyên đắc lực nhất trợ thủ. Nguyên lai, Hạ Xuân Thu không chỉ có tại nhị hoàng tử Hạ Uyên bên người xếp vào chính mình quân cờ. Chưa tính cách ham chơi, từ trước đến nay không thích nô bộc tỷ nữ nhóm hầu hạ tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền bên ngoài, hắn chín vị hoàng tử bên người, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc nặng hoặc nhẹ, đều được an bài có Hoài Nam vương tai mắt. So sánh dưới, nhị hoàng tử bên người Xuân Cúc, liền coi là những quân cờ này bên trong leo tối cao, vị trí nặng nhất. Bất quá đây hết thảy, Xuân Cúc hiển nhiên không có ý định nói. Hạ Uyên không chiếm được đáp án, lại đem bi phẫn ánh mắt bắn về phía một mặt âm hiểm cười Phục Hoàng hậu, trước kia ta nghe nói là ngươi hại chết phụ hoàng, trước kia ta còn không tin. Hiện tại xem ra, thật đúng là ngươi làm. Ha ha, ngươi cần phải tin. Phục Hoàng hậu lạnh giọng truyền âm, bất quá bây giờ ngươi coi như biết chân tướng cũng không có cái gì dùng. Hừ, cái kia cung thân vương 3 ngày trước rất là kỳ lạ bị giết, hắn hạ nhân khắp nơi tuyên truyền bản cung sát hại Hạ Nguyên Long một chuyện, ngược lại là cho bản cung thêm không ít phiền phức. Có điều, những thứ này cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi vừa chết, đại hạ triều đường rốt cuộc không có người có thể chi phối bản cung ý thức. Những người kia coi như biết chân tướng lại như thế nào. Không muốn chết, cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nguyên lai thực sự là, ngươi, nói đến đây, Hạ Uyên thần thức truyền âm im bặt mà dừng, cả người mềm oặt nằm ngửa trên ghế, tựa hồ sinh cơ đã tuyệt. Phục Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, truyền âm ám đạo, được. Đợi bản cung lấy xuống hắn không gian huyền giới, sau đó ngươi đem hắn vịn đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn chết, là sẽ trở thành một cái vô cùng lớn bí ẩn. Tuân mệnh, ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng gọi ầm ĩ, Hoàng hậu điện hạ, hai hoàng tử điện hạ sư tôn Thiên Kỳ các chủ đi trong phủ thăm viếng hắn, lại phốc cái hư không. Lão nô muốn đem hắn đón về, nghe xong động tĩnh này, Phục Hoàng hậu nhất thời liễu mi một đám, đáng chết. Lão gia hỏa này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác hiện tại chạy tới. Chương 905, Hoàng hậu đoạt quyền, chiến tuyến bại để lộ. Thái tử tâm phúc Quách tổng quản như thế một đám nhiễu, Hoàng hậu lại là không kịp lấy xuống nhị hoàng tử không gian huyền giới. Nàng cái này vừa phân thần, liền ngay cả kiểm chết nghiệm thương, hủy thi diệt tích thời gian đều không có. Hoàng hậu, chúng ta làm sao đây? Xuân Cúc trên mặt cũng lóe qua một chút hoảng hốt chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ đành đi một chiêu cờ hiểm. Phục Hoàng hậu trong mắt lệ mang lóe lên, lại trực tiếp theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái giải huyền đan, cùng cái kia non nửa bình ngàn thơm trăm chết tán, cùng nhau nuốt vào trong bụng. Hoàng hậu, ngài, Xuân Cúc quá sợ hãi. Nghe, là đồ ăn có độc, cũng có thể là trà uống có độc. Tóm lại, bản cung cùng thái tử đều trúng độc, thái tử ăn nhiều, bất hạnh bỏ mình, bản cung ăn đến thiếu may mắn sống được nhất mệnh, đến mức còn lại nên thế nào nói, hẳn là không cần ta giáo a. Phục Hoàng hậu vội vàng truyền âm nói, Hoàng hậu yên tâm, nô tỳ diễn hơn 10 năm kịch, đều không người có thể xem thấu. Xuân Cúc thần sắc tự nhiên, cặp kia đào hoa mắt hạnh bên trong tràn đầy tự phụ chi sắc. Hoàng nhi ngươi thế nào? Ách, bản cung cũng thật khó chịu. Đột ngột, Phục Hoàng hậu phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết. Trong phủ 10 tên cao giai huyền sư nghe vậy, nhất thời theo 4 phương 8 hướng chạy như bay đến, trong nháy mắt lúc thì phá vỡ đóng chặt cửa phòng, lách mình mà vào. 10 người này, chính là Hạ Nguyên Long bồi dưỡng tuyệt đối thân tín, Thập Long vệ. Bọn họ từ trước đến nay chỉ nghe theo quốc quân hiệu lệnh, thì liền Phục Hoàng hậu cái này nhất quốc chi mẫu đô chỉ huy bất động. Lúc này, quốc vương bệ hạ ngoài ý muốn bỏ mình, Thập Long vệ liền nghe theo bệ hạ lúc còn sống tín nhiệm nhất đại thái giám Lý Tông Minh phân phó, ngày đêm thủ hộ đại hạ vương duy nhất Long chủng Hạ Uyên an toàn. Giây lát, Thập Long vệ cùng Quách tổng quản cơ hồ là trước sau chân đạp nhập trong điện. Mới vừa vào đến, đã nhìn thấy Hạ Uyên ngã trên mặt đất, Phục Hoàng hậu cũng hữu khí vô lực sụi lơ tại trên ghế bành, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia tiểu nha hoàn Xuân Cúc thì hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm ở nhị hoàng tử trên thi thể, thân thể mềm mại ngăn không được khẽ run, khóc gọi là một cái nước mắt như mưa. Thập Long vệ cùng Quách tổng quản đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Quách tổng quản một cái mò lên nằm ở nhị hoàng tử trên thi thể tỷ nữ, giận nói chất vấn, cái này đến cùng là thế nào chuyện? Nô tỳ cũng không biết a. Thái tử điện hạ đột nhiên thì ngã xuống, còn có hoàng hậu. Xuân Cúc tựa hồ quá độ kinh hãi, nói năng lộn xộn. Cuối cùng vẫn hoàng hậu miệng vàng vừa mở, hữu khí vô lực nói, bản cung cùng nhị hoàng tử, tựa hồ cũng trúng độc. Độc, bên trong một tên Long vệ ngửi ngửi cái mũi, đột nhiên nhướng mày, đây là ngàn thơm trăm chết tán vị đạo. Không tốt, nhanh gọi đến thái y. Trận này đại phong ba, như một cỗ bỗng nhiên xuất hiện sóng to gió lớn, đem đang tại bấp bênh lúc đại hạ quốc đập trở tay không kịp. Rất nhanh, thái y ra kết luận, hai hoàng tử điện hạ thân trúng ngàn thơm trăm chết tán chi độc, bất hạnh hoang trôi qua. Đến mức Phục Hoàng hậu thì rất may mắn không có bị hạ độc chết, bởi vì nàng hấp thu vào độc vật lượng so với nhị hoàng tử đến muốn ít hơn nhiều. Nhưng trên thực tế, thái y sớm đã bị Phục Hoàng hậu thu mua, trong cơ thể nàng lưu lại có tị độc đan dược lực một chuyện, mới không có bại lộ. Toàn bộ nghiệm thi quá trình bên trong, thái tử thân tín Quách tổng quản, Thập Long vệ cùng đại thái giám Lý Tông Minh đều toàn bộ hành trình cùng đi. Cái này khiến Phục Hoàng hậu hận nghiến răng, lại không thể làm gì, đáng tiếc nhị hoàng tử không gian huyền giới bên trong khẳng định cũng không ít đồ tốt, lại không thể đoạt lấy. Mà lại, ta cũng không tiện tự mình nghiệm thi, chỉ bị hoài nghi. Có điều, thái y đã có thể chẩn đoán chính xác, Hạ Uyên mạch lạc đan điền đều là hoàn toàn tĩnh mịch, hiển nhiên là đã đều chết hết. Ân, như vậy cũng tốt, cuối cùng là không có để bản cung nhận không cái này ngàn thơm trăm chết tán chi độc khổ sở. Nhị hoàng tử bị hại tin chết, rất nhanh liền truyền đầy thành đều biết. Kỳ quái là, đến bây giờ đều không có tìm được hung phạm dấu vết để lại, thậm chí ngay cả độc vật là thế nào tiến đến đều không rõ ràng. Nội vụ ti đem ngày đó đưa đến đồ ăn trà tửu tất cả mọi người tra mấy lần, mỗi một đạo trình tự làm việc đều tiến hành cực kỳ cẩn thận loại bỏ điều tra, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bọn họ đương nhiên sẽ không quên kiểm nghiệm hôm đó phục hoàng hậu cùng nhị hoàng tử chỗ ăn đồ ăn. Kết quả, không có một chút điểm tăng thêm có ngàn thơm trăm chết tán dấu hiệu. Bởi vậy thứ nhất, Xuân Cúc cũng miễn trừ hiểm nghi. Bởi vì cái này chỉ ít cho thấy, nàng nghiệm độc công tác cũng chưa từng xuất hiện qua loa chủ quan tình huống. Sự tình sau, cái này tỷ nữ tội sống đã miễn, tử tội lại là khó thoát. Nàng được an bài đi khổ lao ti, phục khổ dịch 10 năm sau, mới có thể giành lấy tự do. Bất quá, Xuân Cúc tuyệt không lo lắng. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ chờ đoạn này đặc thù thời kỳ tiếng gió thoáng qua một cái, phục hoàng hậu chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách đem nàng kéo ra đi. Xuân Cúc là Hoài Nam Vương người, lại trong tay nắm giữ phục hoàng hậu quá nhiều bí mật. Bởi vậy, nàng cũng không sợ phục hoàng hậu sẽ đối với nàng thầm hạ độc thủ, trừ phi cái kia nữ nhân điên không sợ đắc tội Hạ Xuân Thu. Sau đó thất ngày thời gian, ngày đó triệu hồi một đám tướng soái đã lục tục ngo ngoe đến đế đô. Khi bọn hắn nghe nói bệ hạ băng hà tin dữ, cùng duy nhất hoàng tử Hạ Uyên cũng thảm chiêu độc thủ sau khi, đều cực kỳ chấn kinh. Ngay sau đó, phục hoàng hậu lại lấy củng cố nền tảng lập quốc vì lấy cớ, tìm đại hạ vương lúc còn sống thì sủng hạnh qua một lần phi tử, nói nàng sớm đã có mang long trùng, tiếp qua 8-9 tháng liền có thể sinh hạ long tử. Đến lúc đó, đại hạ quốc để cho cái này con mới sinh đến kế thừa đế vị. Tại tân vương trưởng thành trước đó, phục hoàng hậu đem về lấy quốc mẫu thân phận nhiếp chính. Có thể nói, phục hoàng hậu quan sát đại quyền ý đồ không thể bảo là không rõ ràng, nhưng là, trong triều chúng thần hết lần này tới lần khác lại không thể nào phản bác. Hạ nguyên long loại đều chết sạch, nói đến chính thống, đây còn không phải là phục hoàng hậu chỉ người đó là người nào. Nhưng trên thực tế, cái này phi tử trong bụng hoài ở đâu là hạ nguyên long loại. Rõ ràng là phục hoàng hậu uy bức lợi dụ, để cho nàng bí mật cùng nằm gia tộc trưởng được cầu thả sự tình, mang thai hài tử. Đáng thương, đáng tiếc, đại hạ vương triều sừng sững tại thế mấy ngàn năm, cuối cùng nhất, lại muốn từ một cái không có chút nào hạ hoàng huyết thống nhân vật kế thừa cái này một mảnh rất tốt non sông. Cái này 7 ngày đến nay, đại hạ quốc chiến cục không thể lạc quan, cơ hồ khắp nơi đều là bị động bị đánh trạng thái. Tây Bắc phương hướng, từ khi Hoài Nam công tôn Vạn Thiên sau khi chết, đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy liền chiếm có rất lớn ưu thế, phong mang nhất thời không hai. Đáng tiếc, lần này hoàng hậu để đại thái giám Lý Tông Minh viết thay, lấy bệ hạ giọng điệu gấp lệnh hắn từ tiền tuyến lui ra. Âu Dương Chỉ Thủy tuy nhiên trong lòng đủ kiểu không muốn, lại cũng không thể không theo. Bởi vậy thứ nhất, Tây Bắc trên chiến tuyến, Hoài Nam tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong liền thu hoạch được thở dốc cơ hội, tập hợp lại, đem đại hạ quốc trước đó tạo dựng lên ưu thế hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại nhìn phía đông, cùng thái khấu đại tướng Hỏa Lân đối chiến là hổ tướng quân Vương Hưng Bá. Vốn là, Vương Hưng Bá cùng Hỏa Lân thì đánh cho khó hòa giải, cái trước thậm chí còn bởi vì binh lực ít mà hướng tới thế yếu. Giờ có khỏe không, một đạo triệu hồi lệnh, để Vương Hưng Bá hồi đều, phía đông chiến tuyến liền triệt để sụp đổ. Ngay tại Vương Hưng Bá trước khi đi tuyến ngày thứ ba, Hỏa Lân thì xuất quân liền hạ ba thành, đem thái khấu quốc xâm lược tốc độ, lại đi trước rảo bước tiến lên trọn vẹn 2,100 dặm. Mà lại, phía đông chiến tuyến thế yếu, còn tại theo thời gian chuyển rời, càng khuếch trương càng lớn. Chương 906, thần thân trở về. Nói đến, lớn nhất không chịu thua kém vẫn là Thiên Càn cùng thần lão gia tử đóng giữ phương nam chiến tuyến, Hoài Giang trung vực Tam Giác Thành. Thần thân trước khi đi, từng bí mật hạ đạt qua một đạo quân lệnh, Tam Giác Thành bên trong chỉ để lại Thiên Càn 300.000 mới hàng quân, từ Thiên Càn thống ngự, một phương diện củng cố bảo vệ đô thị, một phương diện khác trợ giúp những thuyền sư đó kiến tạo cái kia chiếc thế lực bá chủ. Đến mức kiêu kỳ quân cùng sắp huyết vệ, thì từ đeo lên mặt nạ cải trang qua sau thần lão gia tử tự mình xuất lĩnh, đi đến bờ sông bến cảng bốn phía, lặng yên không một tiếng động mai phục lên. Vài ngày trước, Hạ Xuân Thu biết được phục hoàng hậu đã đắc thủ, lại nghe nói Tam Giác Thành bên trong lại không đại tướng, tất cả binh sĩ tất cả đều bận rộn kiến tạo chiến thuyền, liền cho rằng có thời cơ lợi dụng. Kết quả là, Hoài Nam Vương cắn răng một cái dậm chân một cái, phái ra chiến sự mở ra đến bây giờ, vương phủ duy nhất một viên thượng tướng. Thống ngự 450.000 thủy sư dự bị quân, bí mật vượt sông đột kích. Nhưng mà, cái kia viên thượng tướng khí phách bừng bừng phấn chấn xuất chinh, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình liền Tam Giác Thành hình dáng cũng còn không thấy rõ, ngay tại đoạt bãi đổ bộ thời điểm tao ngộ mai phục. Đã khôi phục lại Tam Tinh Huyền Vương đỉnh phong cảnh giới thần tàng phong, lại thêm kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ dũng mãnh, cùng Linh Nhi, Thuận lão khống chế huyền tinh trọng pháo, quả thực là đánh Hoài Nam 450.000 đoạt bãi quân một trở tay không kịp, Lạc Hoa lưu thủy. Chủ tướng Tiết Ấm Biển thân chịu trọng thương, mang theo hơn 300.000 tàn quân bại tướng lui ly giang bờ, một lần nữa trở lại Hoài trên sông, mới trốn qua một trận tử kiếp. Sau trận này, khiến Hoài Nam quân nguyên khí đại thương. Hạ Xuân Thu biết được sau này, khí là đỏ mặt tía tai. Lão gia hỏa này tại bên trong đại điện giận mắng chỉnh một chút hai canh giờ, mới tại Hạ Thải Nguyệt trấn an phía dưới thoáng giảm nhiệt. Cuối cùng nhất, Hạ Xuân Thu cũng không thể không cảm thán một câu, thần thân tiểu nhi dụng binh sắc bén, nhìn trộm tiên cơ, thật là đẹp trai mới vậy. Con ta Ngọc Phong nếu có thể có hắn một nửa mưu lược, lão phu trăm năm sau khi, liền cũng coi là sau đó có người. Không biết sao, không biết sao a. Hạ Thải Nguyệt nghe vậy, lại cũng không phản bác được. Nàng trước kia một mực xem thường thiếu niên, bây giờ không ngờ trưởng thành đến tình cảnh như thế. Không khỏi tại huyền khí tu vi phía trên ép tới Hạ Thải Nguyệt không thở nổi, thì liền chiến lược mưu trí phía trên, đối phương cũng có thể xưng yêu nghiệt. Thải Nguyệt quận chúa tâm lý tức không nhịn nổi, lạnh lùng nói, hừ. Coi như hắn có mấy phần năng lực lại như thế nào. Bản quận chúa định ra kế sách, đã triệt để tan rã Đại Hạ quốc hoàng thất cao tầng thống trị lực. Các loại phục hoàng hậu đứng vững gót chân, chuyện thứ nhất, chính là muốn trừ hết cái này từng làm nàng phục gia lão tổ vẫn lạc người. Thần thân a thần thân, ngươi nhất định là bắn không bao lâu. Kỳ quái nhất là, cái này 7 ngày đến nay, thần thân bên kia thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Thiếu niên này tựa hồ căn bản không có phát giác được trong hoàng thành, cỗ này mưa gió muốn tới cảm giác áp bách. Hắn lấy thiên kỳ các chủ thân phận, núp ở chính mình trong các, tập kết một đám bảo các cao tầng, đem cái kia bộ theo cung thân vương trong tay được đến bất hủ nhân hoàng quyết giao cho hắn nhóm tu luyện. Bất hủ nhân hoàng quyết là không thuộc tính công pháp, cùng bất luận cái gì huyền khí thuộc tính đều có thể rất tốt dung hợp. Thất ngày thời gian, thiên kỳ bảo các tất cả cao tầng tại thần thân trợ giúp dưới, đều đã đem bất hủ nhân hoàng quyết bộ này linh giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp lĩnh hội cái thấu triệt. Từ nay về sau, bọn họ chỉ cần dựa theo bất hủ nhân hoàng quyết phía trên chỗ ghi lại pháp môn tu luyện, tiến cảnh tu vi nhất định có thể tăng tốc không ít. Đến mức thần thân bản thân, đến là tuyệt không sốt ruột. Hắn muốn chờ sẽ có một ngày có thể tìm được cái viên kia bất hủ kim đan, lại trực tiếp đem bộ công pháp kia nuốt luyện chính là. Nhưng mà, ông trời tựa hồ rất không nể mặt hắn. Làm thần thân sai người âm thầm điều tra cung thân vương nói tới vị kia hoa khôi thời điểm, phát hiện đối phương sớm đã là một vị tuổi già sức yếu bà lão. Vị này hơn 40 năm trước hoa khôi, bây giờ tại đế đô khu bình dân đặt mua một chỗ không lớn không nhỏ trạch viện, mỗi ngày lấy đánh bạc dưỡng chim làm vui. Lúc trước, cung thân vương tặng cho cái viên kia bất hủ kim đan, lại cũng bị nàng tại rất nhiều năm trước xem như phổ thông kim châu, cầm lấy đi sòng bạc đổi thành thẻ đánh bạc. Mà sớm mấy năm lúc trước ở giữa sòng bạc đều đã đóng cửa. Bởi vậy thứ nhất, bất hủ kim đan hạ lạc, cũng triệt để không có manh mối. Đối với cái này, thần thân cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói một câu tạo hóa trêu người. Bất quá, hắn đổ cũng không nản chí. Phản chính mình bây giờ cũng không cần đặc biệt vội vàng tăng cao tu vi, bất hủ nhân hoàng quyết, liền trước hết để cho người bên cạnh tu luyện tốt, cũng có thể để tất cả mọi người tăng cao tu vi, tăng trưởng chiến lực. Đợi một thời gian, nếu như hắn vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đụng tới cái viên kia bất hủ kim đan. Sau đó lại đem nuốt luyện, lấy được kinh nghiệm giá trị chính là đơn độc nuốt luyện bất hủ nhân hoàng quyết hơn 10 lần, đó mới là vật tận dụng. Đợi đến nhị hoàng tử gặp chuyện ngày thứ 9, cuối cùng nhất một vị tiền tuyến tướng soái cũng đã trở lại đế đô, tham gia hôm nay tảo triều. Lúc này, thiên kỳ bảo các bên trong thiếu niên rốt cục ngồi không yên. Hắn đem nhị thúc thần khiếu hải, tả hữu hộ pháp trương nhất đao, lục nhất kiếm bọn người gọi cùng một chỗ, huyên thuyên an bài tốt chút sự tình sau này, liền cải trang một phen, ra khỏi thành. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện ở cửa thành thời điểm, cũng đã là ngày thứ 10 sáng sớm. Trời tờ mờ sáng, mặt trời mọc ở phía đông, thần thân người mặc kim giáp, tay cầm ngân thương, khố ngồi xích thố, nghênh ngang vào thành. Chợt, một tên đầu tường tiểu giáo thả ra một tờ tín ưng, bay hướng hoàng cung chỗ. Không bao lâu, hoàng cung, thượng thư điện, một đám đại thần đều là tề tụ một đường, chuẩn bị vào chiều sớm. Điện sau trong thính đường, phục hoàng hậu chính triển khai trong tay mật tín nhìn xem. Không khỏi liếu nghi một đám, thần thân tiểu xúc sinh này vậy mà không có xuất quân đến đây, mà chính là một mình chạy về đế đô. Trách không được cổng thành hộ vệ không tiện ngăn cản hắn. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy ra tử kiếp sao? Nằm mơ, bản cung còn có là hậu thủ, để ngươi chết không yên lành. Phục hoàng hậu trong mắt lóe lên một tia âm độc chi sắc đồng thời, ngọc thủ một kéo, lại thêm ra một cái thẻ che đến, giữ trong lòng bàn tay, chảy hoa, lập tức truyền lệnh xuống. Để thần thân lập tức chạy đến vào triều, không được sai sót. Vâng, một tên cung nữ liên tục không ngừng lĩnh mệnh mà đi. Ngay sau đó, Phục Hoàng hậu lại nói, Vương công công, vào chiều thời gian kéo nó khẽ kéo, ngươi liền nói bản cung niềm thương nhớ không kết, muốn hơi sự tình tu chỉnh một lát. Các loại thần thân không kém đều nhanh phải vào điện thời điểm, chúng ta lại đi ra. Lão nô tuân mệnh, vị này Vương công công, là cùng tại Phục Hoàng hậu bên người lão nhân. Vốn là, vào chiều sự tình, hẳn là từ Đại Thái Giám Lý Tông Minh phụ tá chủ trì. Nhưng là, từ khi nhị hoàng tử ngoài ý muốn nổi lên sau, Lý Tông Minh tựa hồ thương tâm thành tật, đã nhiều ngày mượn cớ ốm, chưa từng vào triều. Bởi vậy thứ nhất, Phục Hoàng hậu cũng vui vẻ đến ở đây, liền để cho nàng thân tín Vương công công đại diện thái giám tổng quản chức, rất nhiều lấy Lý Tông Minh mà thay vào tâm tư. Nửa canh giờ sau, thần thân thu xích thố, cất kim giáp ngân thương, bước vào hoàng cung chi địa. Hắn hiển nhiên là phụng quá sau chi lệnh, chạy đến vào triều. Khóe miệng của hắn thủy chung tạo nên một tia như có như không ý cười. Hiển nhiên, thiếu niên này không có khả năng không biết Phục Hoàng hậu hội gây bất lợi cho hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, thần thân còn có thể như thế thong dong cười yếu ớt, phong khinh vân đạm. Chương 907, cuối mưa gió, nhị phẩm chuẩn thượng tướng, Trung Dũng Hầu, phi tướng quân thần thân, nhập điện. Nương theo lấy tiểu thái giám một tiếng tuân lệnh, thần thân ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào đại điện. Giờ phút này, hoàng cung thiên uy trong điện, hai bên trái phải mấy trăm hai mắt chữ đồng loạt tìm đến phía cái kia phong khinh vân đạm thiếu niên. Tê nhiều ngày không thấy, tiểu tử này toàn thân trên dưới lại thêm ra một cỗ cấp trên bá khí, dường như đại sơn sụp ở đỉnh mà mặt không đổi sắc. Tuổi còn nhỏ liền có thể luyện thì như thế tính cách, ngược lại là đáng quý. Hạng A thượng tướng, hổ tướng quân Vương Hưng Bá trong lòng thầm nghĩ. Thần tiểu tướng quân biến hóa thật lớn A, tại một cái nháy mắt, ta thậm chí đem hắn sai xem như thần lão tướng quân. Xem ra, mấy tháng máu và lửa thối luyện, để thiếu niên này chính thức trưởng thành. Cấm vệ quân thống lĩnh Điển Long không khỏi thầm khen, đợi một thời gian, hắn chưa hẳn không thể trở thành một cái khác thần Tàng Phong. Đây chính là Bắc chinh diệt man tộc, xuôi nam lui cường địch thần thân sao. Đường đường đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy, giờ phút này cũng là tâm tư bách chuyển, xem ra, kẻ này coi là thật có chỗ hơn người. Bất quá, hắn toàn thân trên dưới bắn ra một cỗ không chút nào che lấp ngạo khí, đến cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh A. Lại không biết là phúc là hỏa, thần thân đối những ánh mắt này xem như không thấy, cái kia song sán lạn như sao đôi mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm đại điện chỗ sâu vương vị. Ánh mắt chiếu tới chi địa, cái kia thanh ám kim trên long ỷ ngồi người, đã không còn là cái kia ba phần lười biếng, bảy phần bá khí đại hạ vương. Mà chính là một tên xuyên kim bội ngọc, thịnh trang gia trì quý phụ, Phục Hoàng hậu. Thần thân cái kia giống như hừng hực liệt hỏa ánh mắt, để vương tọa phía trên Phục Hoàng hậu tốt không dễ chịu, không khỏi liễu nghi một đám. Thấy thế, Vương công công lúc này giận dỗi nhất chỉ, xa xa điểm hướng thần thân mũi, lớn mật. Dám nhìn gần hoàng hậu diện mạo, phản hay sao, người nào cho ngươi gan chó, còn không mau một chút quỳ xuống cầu xin tha thứ xin lỗi. Lời vừa nói ra, trên đại điện quần thần đều im lặng. Văn võ bá quan phần lớn đều là xem náo nhiệt tâm tư, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chỉ có Điển Long hơi hơi nhào nhíu mày, tựa hồ đối với Vương công công như thế chất vấn một cái có công chi thần có chút bất mãn. Mấy chục năm trước, Điển Long vẫn là thần Tàng Phong dưới sự cai trị một viên tiểu tướng. Thời gian mấy chục năm đi qua, có thể cái này trung thần nghĩa sĩ hán tử đối thần lão tướng quân vẫn như cũ là vô cùng kính trọng. Bởi vậy, đối với thần lão tướng quân duy nhất con cháu, tự nhiên cũng có một chút yêu ai yêu cả đường đi tình cảm. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, thay thần thân biện bạch một hai, nhưng chưa từng nghĩ, thiếu niên kia đã trước hắn một bước mở miệng. Mà lại, thần thân vừa mở miệng, chính là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, lớn mật. Cậu nô tài, lớn mật là ngươi mới đúng chứ. Thần thân khí dồn đan điền, một câu quát to, ta thần gia dòng chính trước tiên cần phải hoàng ân chuẩn, có diện thánh không quỳ chi đặc quyền. Hiện tại, ngươi một câu liền muốn để cho ta quỳ xuống, liền muốn đánh phá tiên hoàng miệng vàng ngọc lệnh. Ngươi là nhìn tiên hoàng thánh ngôn như không a? Ngươi muốn tạo phản sao? Ta, Vương công công nhất thời kinh hãi. Nói trắng ra, hắn mới cái kia phiên ngôn từ, cũng chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thu được chủ tử niềm vui a. Hiện tại, thần thân một câu liền đem cảnh ngộ nghịch chuyển, ngược lại đem hắn đưa vào hiểm địa, Vương công công không khỏi khẽ run rẩy. Hắn dù sao cũng là vừa mới lên vị đại diện thái giám tổng quản, vô luận tính cách vẫn là quyền uy, đều còn kém xa lắm đâu, bị thần thân như thế vừa quát mắng, nhất thời hoảng hốt. Vương công công không phản bác được, chỉ ở trong lòng không được cầu khẩn, hy vọng Phục Hoàng hậu có thể thay mình giải vây một phen. Vương tọa chi đỉnh, cái kia hình dung tự nhiên quý phụ nhân vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chưa từng nghĩ, thần thân lại đoạt tại nàng đằng trước bỗng nhiên động tác. chỉ gặp hắn cánh tay phải vừa nhấc, xem thường Tiên Hoàng Thánh Môn nghiệt chướng, đã là phản tâm lộ ra, chết chưa hết tội. Hôm nay, ta liền lấy bệ hạ ban thưởng ta gặp thời lộng quyền quyền lực, đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Sắc bén ngôn từ thốt ra đồng thời, thần thân mở ra năm ngón tay đột nhiên một cuộn tròn, bạo long nộ Phật thủ huyền lực mạnh mẽ mà ra. Ông, Vương Công Công chỉ có cửu tinh huyền sĩ đỉnh phong tu vi, lại có thể gánh vác được bạo long nộ Phật thủ cái này linh giai hạ phẩm huyền kỹ. Cho dù thần thân đem huyền khí uy có thể khống chế tại cửu tinh huyền sư cấp độ, cũng xa không phải cái kia lão thái giám có khả năng chống cự, trong nháy mắt liền bị hút tới thần thân trước mặt. Rồi sau đó, thần thân khóe miệng kéo ra một tia tàn nhẫn ý cười, biến trưởng vì quyền, ầm vang đánh ra. Tốc độ ánh sáng sau, một khỏa đầu lâu, sụp đổ thành cặn bã, đỏ trắng chi vật tát mãn địa đều là. Cái này, trong lúc nhất thời, đầy triều văn võ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ta thiên A, Vương Công Công thế nhưng là Phục Hoàng hậu Khâm Định đại diện thái giám tổng quản, trong cung uy thế nhất thời không hai. Cái này, phi tướng quân một lời không hợp, đem hắn cho giết. Tê cuồng, thật ngông cuồng, hắn dám tại thiên uy đại điện, Phục Hoàng hậu dưới mí mắt động võ, riêng cái này một đầu, cũng là chặt đầu đại tội A. Thần thân cử động điên cuồng, chấn nhiếp toàn trường, thì liền Phục Hoàng hậu đều ngu ngơ trọn vẹn ba hơi, mới trở về thần tới. Nàng thình lình đứng dậy, nguyên bản ung dung khí thế sớm đã quét sạch sành xanh, thay vào đó, là một vệt nồng đậm sát khí, tốt người cái thần thân. Dám tại thiên uy trên điện hành hung, người nào cho ngươi quyền lợi? Phản thiên ngươi, có ai không, lập tức cho ta đem cái này đại nghịch bất đạo chi đồ đánh vào thiên lao. Phục Hoàng hậu giận thì giận, có thể trong lòng đầu lại vẫn có một tia ý mừng, hừ hừ, cái này thần thân như thế cuồng vọng, quả nhiên là thiếu niên đắc chí lần khinh cuồng a. Như thế cũng tốt, ngược lại là vì bản cung trừ rơi hắn giảm bớt rất nhiều cong cong lượn quanh lượn quanh. Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, thập long vệ nhất thời theo bốn phương tám hướng vây kín mà đến. Thập long vệ, trước kia là bệ hạ tối cao hộ vệ, mỗi cái đều là thượng phẩm huyền sư, thất tinh đến cửu tinh nhân vật, mà lại rất là tinh thông hợp kích vây giết chi thuật. Bị thập long vệ quấn lên, coi như đối thủ là một tên nhất tinh huyền vương cũng muốn thua, một tên nhị tinh huyền vương đều chỉ có thể cùng 10 người này đấu ngang tay. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến điển long còn chưa kịp mở miệng cầu tình, thập long vệ đã vọt tới thần thân bốn phía. 10 cỗ hỏa hệ huyền năng từ ngoài vào trong nghiền ép. Uy thế ngập trời, bức văn võ bá quan nhao nhao nhượng bộ lui binh. May mắn thiên uy điện đủ lớn, chiếm diện tích trên trăm mẫu, mới có thể để cho bọn họ có tránh né dư uy không gian. Chỉ có Điển Long, Âu Dương Chỉ Thủy, Vương Hưng Bá các loại giải rác mấy tên huyền vương cấp cường giả, có thể bằng vào hơn 10 tu vi, tế ra hộ thể huyền khí sau bất động như núi. Hừ, đều cho bản soái lăn đi, ở vào lực lượng vòng xoáy hạch tâm thần thân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hắn trên dưới quanh người. Chỉ một thoáng bộc phát ra yêu dã màu đỏ tím lôi năng, ngược bạo liệt. Ầm ầm ầm ầm, thủ đoạn này cũng không có cái gì hiếm lạ, nhưng mà áp xúc huyền khí lại đột nhiên bành trướng mà thôi. Nhưng là, lấy thần thân thất tinh huyền vương tu vi thật sự, lại thêm phệ huyết thiên hồng lôi huyền diệu, cái này sắp vỡ, uy thế có thể so với núi lửa phun trào, gió lốc cuồng quét, trực tiếp đem thập long vệ hết thảy đẩy lui trăm bước. Chương 908, cuồng, thần thân lấy dốc hết sức chịu uy. Vậy mà đồng thời đẩy lui thập đại thượng phẩm huyền sư cảnh cao thủ. Tình cảnh này rơi ở trong mắt văn võ bá quan, không khác sấm sét giữa trời quang. Văn võ bá quan đối thần thân tu vi cảm thấy kinh ngạc đồng thời, càng thêm kinh ngạc tại thiếu niên này cuồng. Không sai, cũng là cuồng, phảng phất có thể miệt thị hết thảy cuồng ngạo chi khí. Phải biết, thập long vệ chấp pháp, đại biểu chính là đại hạ quốc vô thượng hoàng quyền. Tôn quý cường đại như đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy, cũng không dám cùng thập long vệ dựng râu trừng mắt đối nghịch. Mà hắn, thần thân, dám tùy ý đem đẩy lui. Cái này, thật sự là cuồng không biên giới. Hảo lợi hại, tuy nói thập long vệ liên thủ bắt hắn thời điểm, cũng không hề sử dụng toàn lực. Thế nhưng là, 10 người hợp lực mà làm, liền xem như một tên cửu tinh huyền sư đỉnh phong cường giả, có thể đẩy lui 3 năm người đã là cực hạn, thế nào khả năng đem 10 người đều đánh lui. Thế nhưng là, nhìn hắn huyền năng biểu tượng, lại chỉ có cửu tinh huyền sư đỉnh phong chi cảnh. Chẳng lẽ là cái kia màu đỏ tím lôi năng không giống bình thường? Kẻ này cực kỳ cuồng vọng, quả nhiên là ngé con mới sinh không sợ hổ sao? Không đúng, hắn có thể chỉ dựa vào 20.000 kiêu kỵ quân quét ngang Nam Bắc, hẳn không phải là không não hạng người mới đúng. Chật chật chật, liền thập long vệ cũng dám đánh lui, cái này là công nhiên cùng hoàng quyền đối kháng ý tứ sao? Lại nhìn hắn có thể kết cuộc như thế nào? Trong lúc nhất thời, triều trung đại thần nhóm tâm tư bách chuyển. Thần thân, người tốt đại cẩu gan. Dám công nhiên kháng lệnh, thập long vệ, không cần lại lưu tình, cho bản cung đem cái này điên đại nghịch bất đạo chi đồ ngay tại chỗ giết chết. Vâng, thập long vệ ầm vang đồng ý đồng thời, lại lần nữa bầy vọt lên. Điền Long lúc này cuối cùng là lấy lại tinh thần, lúc này một câu quát to, khoan động thủ đã. Hoàng hậu, trong này sợ là có cái gì hiểu lầm. Thần thân vì nước tận tâm tận lực, bắc diệt man di, nam đến tặc khấu, có công lớn tại xã tắc, không thể nhẹ giết, để tránh lạnh các tướng sĩ tâm nha. Hừ, Điền Long ngươi cũng không cần lại khuyên, bản cung nhìn hắn rõ ràng là cầm công tự ngạo, vô pháp vô thiên. Thập long vệ, động thủ, ta xem ai dám, lúc này, thần thân đột nhiên gào thét một câu đồng thời, trong tay bạch quang lóe lên, theo không gian ba lô bên trong lấy ra một tờ mật chiếu, cước bộ xoáy đi một vòng, để chung quanh mỗi một tên long vệ đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy đây là cái gì a? Đây là quốc vương bệ hạ thân bút chiếu lệnh, ta thần thân được hưởng gặp thời lộng quyền, tiên trảm hậu tấu chi đặc quyền. Thập long vệ nhất thời dừng bước lại, bọn họ biết rõ, cái này ấn có hoàng ấn chiếu lệnh là không thể nào giả tạo. Tuy nhiên bọn họ giờ phút này nghe lệnh của Phục Hoàng hậu, có thể xét đến cùng, thập long vệ vẫn là đại hạ vương một tay vun trồng. Nhìn thấy tiên hoàng chiếu lệnh, như là nhìn thấy bản thân. Vô ý thức, 10 người này liền đều thu sát khí, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn họ bất động, thần thân lại còn nói ra suy nghĩ của mình, mới, bản soái bằng vào này chiếu, oanh giết cái kia đại nghịch bất đạo công công, tiên trảm hậu tấu, có cái gì không được. Chuyện cười. Cái này gặp thời lộng quyền, quyền lực là ngươi trong quân đội hành sự sử dụng, há có thể đem dùng cho miếu đường phía trên. Phục Hoàng hậu hai mắt nhíu lại, vương công công nhưng mà chất vấn ngươi một câu, ngươi liền không nói hai lời đẩy hắn vào chỗ chết. Điên cuồng như vậy bá đạo hành động, hoàn toàn là miệt thị tôn thượng. Bản cung phế ngươi có cái gì không được, hừ hừ, chất vấn ta, hắn bằng cái gì chất vấn bản soái? Thần thân không kiêu ngạo không tự ti nói, ta không phải liền là nhìn nhiều hoàng hậu vài lần sao? Điều này chẳng lẽ cũng phạm quốc pháp hay sao? Ngươi nhìn gần bản cung, mặc dù không có phạm quốc pháp, lại là mạo phạm ta thiên gia uy nghi. Phục Hoàng hậu đồng dạng miệng lưỡi dẻo quẹo, vương công công một lòng vì chủ, làm sai chỗ nào? Ngược lại là ngươi, uổng giết vô tội, mà tâm quá nặng, chưa trừ diệt không đủ an nhân tâm, bình thiên phẫn. Ha ha ha, ha ha ha ha, lúc này, thần thân đột nhiên cười, cười cực kỳ lạnh lẽo, không kiêng nể gì cả. Chợt, thiếu niên này chỉ một ngón tay, lại trực tiếp điểm hướng long ỷ phía trên hoàng hậu, gần từng chữ một, người lão nô kia không sai. Sai, là ngươi Phục Hoàng hậu. Cái, ngươi nói cái gì? Phục Hoàng hậu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thân là thần tử, lại dám ngay mặt nói thẳng hoàng hậu có sai, hơn nữa còn dám duỗi ra ngón tay chỉ hắn chóp mũi mắng. Cái này theo văn võ bá quan, quả thực là cuồng nói chuyện không đâu. Phục Hoàng hậu càng là tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Nàng vừa mới nắm giữ đại quyền, chính là xác lập uy tín thời điểm, lại bị thần thân ba sóc hai cuồng dội tắt trước kia uy nghi. Cái này làm nàng hận nghiến răng, thật nghĩ ăn sống thịt, nâng ly máu, mới có thể để lộ trong lòng chi phẫn. Ta nói, sai là ngươi, thần thân lẽ thẳng khí hùng, ta phụng bệ hạ chi mệnh, bỏ qua phương nam chiến tuyến trở lại đế đô. Mới vừa vào thành, ngay cả mình bản gia cũng không kịp hồi, liền bị hoàng hậu người gọi tới nơi đây. Phục Hoàng hậu, người tuy là hoàng hậu chi tôn, nhưng tựa hồ cũng không có quyền lợi ngồi tại long ỷ bảo tọa bên trên a. Ngươi làm bệ hạ là bùn để nhào nặn hay sao? Ta thần gia, trung quân báo quốc. Báo quốc, là vì bình minh bách tính, trung thành, trung là đương kim thiên tử, là bệ hạ bản thân. Còn ngươi, hừ, bản soái cũng là bởi vì trông thấy ngươi trộm cư hoàng vị, nhất thời kinh ngạc, cho nên mới nhìn nhiều ngươi hai mắt. Cái này, chẳng lẽ cũng có sai? Một lời nói vừa ra, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Xem ra, phi tướng quân là mới hồi đế đô, còn không có thăm dò được bệ hạ đã băng hà tin tức, cho nên mới sẽ náo ra như thế một trận đại ô long. Thì liền bị thần thân ngang nhiên đánh lui, thập long vệ đều buông xuống khúc mắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần thân mới cái kia một phen nói đều là lời từ đáy lòng. Cái này phi tướng quân, cũng không phải là cuồng ngạo vô biên, không coi ai ra gì hạng người. Hắn sở dĩ như vậy, chính là bởi vì hắn thái trung tâm. Hắn trung tâm, nhưng mà đối quốc vương bệ hạ mà nói, cho nên mới sẽ chống đối hoàng hậu. Như thế hành động, cùng bọn hắn thập long vệ đồng suốt một đường. Trong lúc nhất thời, thập long vệ đối gã thiếu niên này phi tướng càng thêm ra hơn một phần cùng chung chí hướng vi diệu cảm giác. Nói thật, nếu không phải nhị hoàng tử bi thảm độc hại, bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn hiệu trung thể nội giữ lấy bệ hạ huyết thống nhị hoàng tử, mà không phải phục hoàng hậu như thế cái họ ngoại. Không biết sao, trời không toại lòng người. 10 ngày trước, đại hạ vương duy nhất long chủng nhị hoàng tử đã bị độc chết, táng tại Hoàng Lăng. Đại thái giám Lý Tông Minh bi thương đan sen, một bệnh không dậy nổi. Thập long vệ gánh vác hoàng ân, thề muốn báo hiệu hoàng thất. Nhị hoàng tử chết, đại thái giám mượn cớ ốm không ra, bọn họ mới chỉ tốt đầu nhập phục hoàng hậu. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, cái này tên nhóc khốn nạn, hắn nói mình không biết đại hạ vương băng hà một chuyện, hoàn toàn là ăn nói bừa bãi. Hạ Nguyên Long tin chết, bản cung sớm đã chính miệng dùng truyền âm trận nói qua cho ngươi. Hiện tại, ngươi vậy mà giả trang ra một bộ vô tội thái độ, giết ta trung thực nô bộc không nói, còn có thể lung lạc đến rất nhiều nhân tâm, càng làm cho bản cung không cách nào dùng cái này trị ngươi tội. Phục hoàng hậu tâm lý át không chế trụ nổi cuồng mắng, tốt ngươi người xảo quyệt tiểu xúc sinh. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể vững vàng đứng ở thế bất bại sao? Ngươi quá ngây thơ, hôm nay, ngươi chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, một là đột tử tại chỗ, thứ hai nha, chính là tự phế đan điền, bỏ qua một chút tu vi, triệt triệt để luôn làm một cái phế vật. Chương 909, Phục hoàng hậu áp bách, tốt tốt tốt, thần thân, bản cung không thể không nói, ngươi đối tiên hoàng trung tâm, thiên địa chứng giám. Tâm tư kích chuyển phía dưới, Phục hoàng hậu cũng bỏ dương cung bạt kiếm thái độ, trên mặt hiện ra một vệt cao thâm mà chắc ý cười. Thần thân khẽ giật mình, giả trang ra một bộ kinh ngạc thái độ, tiên hoàng. Không sai, tiên hoàng. Nói đến đây, Phục hoàng hậu cố ý biểu hiện ra đau thương khuôn mặt, thần thiếu khanh, người có lẽ còn không biết a. Tiên hoàng, bản cung phu quân, không ngày trước đã bị thảm thích khách độc thủ, băng hà. Cái gì? Thần thân đương đương đương liền lùi lại ba bước, một mặt kinh ngạc. Hắn giờ phút này thần sắc, rơi ở trong mắt văn võ bá quan, cũng đều coi hắn là thật không biết hiểu bệ hạ đã chết tin tức. Chỉ có Phục hoàng hậu trong lòng cười lạnh, ha ha ha, người diễn, người liền hảo hảo diễn. Nhìn ngươi còn có thể giả vờ đến lúc nào? Nàng thở sâu, tựa hồ là đang bình phục trong đau thương tâm, tiếp theo mở miệng nói, thần ái khanh, ngươi đối tiên hoàng trung thành tuyệt đối, đối bình minh bách tính chiếu cố có thừa, bản cung cảm giác sâu sắc vui mừng. Đã như vậy, tin tưởng ngươi cũng sẽ không nỡ chính mình một cái mạng. Hả, nghe xong lời này, thần thân nhất thời cảm thấy không ổn, cái gì gọi không biết không nỡ chính mình một cái mạng. Độc phụ này lại tại đánh cái gì bản tính? Đang lúc này, Phục hoàng hậu ngọc vung tay lên. Ông, bạch quang chợt hiện sau, một chương thẻ tre liền bị nàng huyền khí nắm nâng giữa không trung, để cả điện quần thần đều có thể thưởng thức. Chợt, Phục hoàng hậu chậm rãi mở miệng, đây là Hạ Xuân Thu cho bản cung một đạo mật hàm. Hắn nói, chỉ cần ta đại hạ có thể đem thần thân đầu lâu giao cho hắn, hắn liền nguyện ý án binh bất động 30 năm, 30 năm không tái phạm ta đại hạ tắc đất tắc địa. Hay là, để thần thân tự phế đan điền, tan hết huyền công, hắn liền có thể án binh bất động 20 năm. Cái này trên thẻ trúc, có Hạ Xuân Thu lập xuống huyết thệ khế ấn, bên trong thầm bao hàm hắn một vệt thần hồn chi lực, thiên địa chứng giám, già trẻ không gạt, quả quyết không giả được. Nếu như hắn vi phạm huyết thệ, chắc chắn thiên chu địa diệt, chết không yên lành. Thần ái khanh, người nghĩ như thế nào? Ân, Hoài Nam Vương thẻ che huyết khế thật là thật, bên trong huyết thệ ngôn từ cũng không thể giả được. Nếu như Phục hoàng hậu thật đem thần thân đầu người dâng lên, tuyệt cái này đại họa trong đầu, Hạ Xuân Thu không ngại án binh bất động 20-30 năm thời gian. 20-30 năm, Hạ Xuân Thu chờ được, bởi vì, trong thời gian này đại hạ quốc còn muốn cùng Thái Khấu quyết đấu sinh tử, hắn lại có thể tọa sơn quan hổ đấu, một bên củng cố hiện tại đã được đến sàn xe, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó, chờ đúng thời cơ nhìn phương nào nhanh không được, thì giúp một cái, từ đầu tới cuối duy trì một cái vi diệu mà yếu ớt thăng bằng. Chỉ chờ đại hạ cùng Thái Khấu nhiều năm chinh chiến, đều mềm nhũn bất lực thời điểm, 20-30 năm kỳ hạn thoáng qua một cái, Hoài Nam Vương liền ỷ vào Phục hoàng hậu nội ứng ngoại hợp, một lần hành động cầm xuống đại hạ đế đô. Lại đem Thái Khấu quân chậm rãi đuổi đi ra, không ra 3-5 năm, hắn liền có thể chân chính đại thống trị hạ, thậm chí còn có một phần dư lực. Đem trước đó cùng đại hạ quốc giao chiến hao tổn cực lớn Thái Khấu cũng cùng nhau ngầm chiếm rơi. Đây chính là cơ chí như yêu Hạ Thải Nguyệt vì Hạ Xuân Thu dâng lên vô song kế sách thần kỳ. Ta xxx người cái hắc động, độc phụ này thế mà lại chơi chiêu này. Xem ra, nàng độc hại Hạ Nguyên Long hành động, thật sự là cùng Hạ Xuân Thu cấu kết gây nên. Thần thân trong lòng kịch chấn, trên mặt lại nhíu nhíu mày, Phục hoàng hậu, là định dùng ta trên cổ đầu người, đi đổi đại hạ 30 năm Thái Bình. Phục hoàng hậu cười, ha ha, ngươi vì ta đại hạ lập xuống công lao hãn mã, bản cung há có thể tàn nhẫn như vậy. Theo ta thấy, ngươi chỉ cần phế bỏ đan điền, tan hết huyền công, vì ta đại hạ thu được đến 20 năm thở dốc thời gian là đủ. Mặt ngoài nói nhân từ, nhưng trên thực tế, Phục hoàng hậu chân thực tâm tư có thể độc đây, ngươi huyền công một phế, không khác theo thiên đường rơi xuống địa ngục, bản cung có là biện pháp chơi bóc ngươi, nhất định phải để ngươi sống không bằng chết, để tiết ta Phục gia lão tổ bị hại mối hận trong lòng. Hoàng hậu, không thể a. Lúc này, Điền Long đột nhiên ôm quyền góp lời, bệ hạ chết, chính là Hạ Xuân Thu gây nên. Cái kia lão già khốn nạn nhất định không có ý tốt. Hoàng hậu, thiết không thể tự hủy đê đập, vì tặc tử thừa lúc a. Vương Hưng Bá cũng theo mở miệng khuyên nhủ, bệ hạ trước khi chết, nhận ra thích khách kia thi triển là Hạ Xuân Thu thân truyền bí pháp. Bệ hạ cũng là bị Hạ Xuân Thu cái kia kẻ trộm làm hại. Hiện tại lại có thể lại để cho hắn mượn hoàng hậu ngài tay, bôi hại ta triều đình trung lương. Còn mời hoàng hậu nghĩ lại, thì liền đại quốc sư đều ôm quyền tỏ thái độ, thần tán thành. Chúng thần tán thành, ba cái binh quyền nắm chắc bá chủ đều tỏ thái độ, dưới đáy nhất thời lại có mấy mười tên võ quan mở miệng phụ họa. Đầy đủ, các ngươi lấy vì bản cung thì nguyện ý như thế sao? Các ngươi lấy vì bản cung nhìn không ra Hạ Xuân Thu lão hỗn đản kia ý đồ sao? Lúc này, trên lòng ỷ phục hoàng hậu đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng xoắn xuýt lẫn nhau giao nhận thần sắc, bản cung phu quân bị Hạ Xuân Thu phái tới thích khách giết chết, bản cung đối lão thất phu kia hận ý, cao hơn các ngươi gian lận lần vạn lần. Thế nhưng là, vì đại hạ quốc, vì ước vạn dân chúng, bản cung không thể không như thế a. Lúc này, bệ hạ mới tang, ta đại hạ quốc lại đồng thời đối mặt Thái Khấu quốc cùng Hoài Nam quân xâm nhập, trận chiến này đánh tới cuối cùng nhất, các ngươi có ai có thể bảo chứng ta đại hạ không việc gì? Cái này, một đám tướng soái nhất thời không phản bác được, đúng vậy a, nếu như bệ hạ vẫn còn, có hắn vị này thất tinh huyền vương tọa trấn, thì quốc uy còn tại. Nhưng bây giờ, bệ hạ băng hà, phóng nhãn toàn đại hạ, không có người nào có thể cùng Thái Khấu quốc chủ, hoặc là Hoài Nam vương chống lại. Các loại chiến sự tiến vào gay cấn cuối cùng nhất trước mắt, lại có thể có ai để ngăn cản đại khuyển nhất lang hoặc là Hạ Xuân Thu ra sức nhất kích. Đại hạ suy tàn, nhưng mà sớm muộn sự tình a. Lúc này, Phục Hoàng hậu lại gạt ra mấy cái không thể làm gì nước mắt đến, đau thương nói, ai? Bản cung cử động lần này không khác tráng sĩ tự chặt tay, ta cái này tâm lý, cũng đau gấp đâu. Chỉ phải đáp ứng Hoài Nam vương điều kiện, ta đại hạ liền có thể đạt được 20 năm, hoặc là 30 năm thở dốc cơ hội. Đến lúc đó, chỉ cùng Thái Khấu một phương tác chiến, áp lực suy giảm. Thậm chí, chúng ta còn có thể trái lại sử dụng Hoài Nam vương một cái. Lão gia hỏa kia chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ta đại hạ bị Thái Khấu dốc hết sức đánh chiếm, chắc chắn từ đó cản trở. Bởi vậy thứ nhất, ta đại hạ quốc chí ít có thể bảo vệ 20-30 năm bất động như núi. Đợi 20-30 cuối năm, Hoè Phi sinh hạ long chủng cũng đã trưởng thành, đến lúc đó, quốc vận có thể lại nối tiếp, đây mới là ổn thỏa nhất đường đi. Nói đến đây, Phục Hoàng hậu ánh mắt bốn quét, rõ ràng hỏi, bản cung nếu không phải bị bất đắc dĩ, làm thế nào có thể uổng giết trung lương? Trừ cái đó ra, như là vị nào khanh gia còn có càng tốt hơn biện pháp, cứ nói đừng ngại, bản cung rửa tai lắng nghe chính là. T, cái này, những lời này nói ra, tất cả mọi người không có cách nào lại thay thần thân cầu tình. Thì liền Điển Long đều là hữu tâm vô lực, hắn cùng thần tàng phong tính cách hợp nhau, đều là biết đại thể người, không lại bởi vì cá nhân tư tình thì tổn hại người trong thiên hạ sinh tử. Thần thân vạn vạn không nghĩ đến, Phục Hoàng hậu đối với hắn áp bách, lại sắc bén như vậy. Chương 910, ngươi là cái thá gì? Thần thân a thần thân, lần này xem ngươi còn thế nào nhảy nhót. Phục Hoàng hậu gặp quần thần im lặng, đều đang tránh né nàng ánh mắt, tâm lý liền càng phát ra đắc ý, quân để thần chết, thần không thể không chết. Nếu như ngươi dám bởi vì phẫn nộ mà bạo khởi phản kháng, bản cung liền có thể danh chính ngôn thuận đem ngươi tại chỗ bóp chết. Nếu như ngươi thuận theo chuyến này, cuối cùng cũng là chết không yên lành xuống tràng. Vô luận thế nào tuyển, ngươi cũng trốn không thoát bản cung lòng bàn tay, ha ha ha ha ha. Một hồi lâu sau, thần thân trùng điệp thở ngụm khí, mở miệng nói, vì nước hy sinh, ta người nhà họ thần tuyệt sẽ không một chút nhíu mày, ta thần thân cũng giống vậy. Ồ, như thế nói ngươi là đồng ý. Phục Hoàng hậu nhíu mày lại thấy đối phương chậm rãi lắc đầu, không. Phục Hoàng hậu, cùng tại chỗ chư vị đồng liêu chỉ sợ đều đã nghe nói, ta dùng bí pháp để tu vi trong thời gian ngắn bạo tăng, như là không thể đạt tới huyền vương cảnh, trong vòng 2 năm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sở dĩ như thế làm, chính là muốn thay gia gia của ta, cùng thần gia mấy ngàn tên bị Hạ Xuân Thu hại oan hồn báo thù. Này chí một ngày chưa thành, thân một ngày không muốn thì chết. Còn mời Hoàng hậu minh giám. Phục Hoàng hậu nghe vậy, lại là không nhanh không chậm khoát khoát tay, thần ái khanh khổ sở, bản cung tất nhiên là biết. Nói câu ngươi không thích nghe, ngươi ngày đó khởi động bí pháp đến bây giờ, cũng có nửa năm lâu a. Nói cách khác, ngươi chỉ còn lại thời gian 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi, theo cửu tinh huyền sư trèo đến huyền vương, khả năng cơ hồ là không. Điểm này, tất cả mọi người rất rõ ràng, lời vừa nói ra, lập tức có không ít người âm thầm gật đầu. Huyền sư, huyền vương, kém một chữ, lại là khác nhau một trời một vực. Toàn đại hạ bao quát Hoài Nam thượng phẩm huyền sư toàn cùng nhau, phỏng chừng khoảng 100 vị nhiều. Mà huyền sư cửu tinh nhân vật, cũng có thể tiếp cận cái 70-80 số lượng. Nhưng là huyền vương, lại ít đến thương cảm, chỉ có chừng 30 người. Chợt nhìn, huyền sư đỉnh phong cùng huyền vương nhân số so, ước chừng là 3-1. Thế nhưng là đừng quên, huyền vương cảnh có thọ tăng trăm năm đặc hiệu. Nếu là cảnh giới cao một chút, lại phục dụng chút kéo dài tuổi thọ huyền đan, một cái huyền vương cảnh cường giả sống 3-400 tuổi cũng chưa chắc không thể. Nói cách khác, cái này 3-4 đến nay trăm năm, phóng nhãn toàn đại hạ, cũng chỉ có chừng 30 tên huyền vương. Có thể cái này 3-400 năm qua huyền sư đỉnh phong cường giả, sợ là chết có 3-4 phê. Như thế tính toán, huyền sư đỉnh phong cuối cùng có thể thành tựu huyền vương tỷ lệ, sợ là liền 1% cũng chưa tới. Trong này cố nhiên có thiên tư, công pháp duyên cớ, nhưng càng nhiều, thì là bởi vì huyền sư đến huyền vương cần phải trải qua địa võ kiếp, đem tuyệt đại đa số huyền sư đỉnh phong đều ngăn cản tại vương cảnh bên ngoài. Cho nên, Phục Hoàng hậu nói thần thân tại 1.5 năm bên trong nhất định không cách nào đột phá huyền vương cảnh, tại chỗ văn võ đều là biểu thị tán đồng. Theo sau, Phục Hoàng hậu lại nói, thần thân, người cũng chỉ còn lại có hơn 1 năm mệnh có thể sống. Chẳng bằng bỏ sinh vì nước, đến mức ra ra ngươi đại thù, ta tin tưởng hội có rất nhiều đồng đội vì ngươi đi báo. Ngươi không phải còn có một đầu tam tinh huyền vương đỉnh phong cảnh Hàn Thiên Hổ sao? À đúng, còn có một thất đồng dạng tấn cấp đến vương giai độc giác xích tông thú. Đây chính là hiếm có chiến lực, không thể vô cớ làm lợi Hoài Nam vương tên cẩu tặc kia. Nói đến đây, Phục Hoàng hậu đôi mắt nhíu lại, tự tiếu phi tiếu nói, theo bản cung ý kiến, ngươi không bằng thì đưa chúng nó nhận làm con thừa tự cho giữa sân tướng soái. Thứ nhất có thể để cho ta quốc lực lại tăng, thứ hai, bọn họ bắt ngươi chỗ tốt, cũng chắc chắn vì trừ rơi Hoài Nam vương cùng Thái Khấu quốc chủ tận cực lớn lực. Nghe xong lời này, cả sảnh đường tướng soái nhất thời tinh thần chấn động, a ha ha ha, không nghĩ tới còn có chỗ tốt này. Vương giai độc giác xích tông thú, còn có con kia tam tinh thú vương đỉnh phong Hàn Thiên Hổ, chật chật, đều là đồ tốt ha. Không sai, xem ra muốn khuyên thần thân tự phế đan điền. Kể từ đó, chúng ta có lẽ cũng có thể được chút chỗ tốt. Thần thiếu soái, ngươi nếu chịu ban thưởng ta độc giác xích tông thú, ta Trương gặp hầm lò nguyện lập xuống huyết thệ, chỉ cần ta còn tại thế một ngày, liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách trừ rơi Hạ Xuân Thu cùng Thái Khấu quốc chủ, vì thần lão tướng quân báo thù. Còn có ta, thần thiếu soái, ngươi nếu có thể đem Hàn Thiên Hổ nhận làm con thừa tự cho ta, mà tướng cũng nguyện lập xuống huyết thệ. Còn có ta, ta cũng giống vậy, trong lúc nhất thời, cả sảnh đường văn võ đều sôi trào. Duy nhất không có mở miệng tranh thủ, cũng chỉ có 3 người, Điển Long, Âu Dương Chỉ Thủy, cùng Vương Hưng Bá. Điển Long là bởi vì không đành lòng, sau 2 vị, thì là ngượng nghịu mặt mũi. Đại quốc sư cùng hạng A thượng tướng, đều là có danh vọng địa vị nhân vật, sao lại giống hắn thần tử như vậy đói khát khó nhịn. Bất quá không thể phủ nhận là, cái này 2 đầu vương giai huyền thú, bọn họ cũng là rất là tâm động. Rốt cục, Âu Dương Chỉ Thủy ngăn cản không nổi dụ hoặc, mở miệng nói, khục khục. Thần thân, người muốn vì ra ra người báo thù rửa hận, liền cần tìm một cái thực lực đủ mạnh người mới được. Như thế nào quyết đoán, tin tưởng trong lòng ngươi đã có chắc chắn a. Hắn lời nói này rất có kỹ thuật hàm lượng, có thực lực người. Bây giờ Hạ Nguyên Long đã chết, phóng nhãn toàn đại hạ, trên một số hắn Âu Dương Chỉ Thủy tu là mạnh nhất, là tứ tinh huyền vương. Tại hắn phía dưới, chính là Vương Hưng Bá cái này hổ thượng tướng, tam tinh huyền vương đỉnh phong. Ha ha ha, đại quốc sư nói không sai, thần thân, muốn vì ra ra ngươi báo thù, nhờ vả không phải người không thể được. Lão phu tự nhận là vẫn có một ít tranh đoạt chi lực. Lúc này, sau trong nội đường đột nhiên đi ra một lão giả. Chỉ gặp hắn thân mang một bộ thủy lam sắc cẩm bào, râu dài cùng bụng, tóc trắng xóa, trên dưới quanh người có cuồng bạo phong hệ huyền năng quanh quẩn. Đây không phải Nằm gia tộc trưởng, Nằm Vạn Sơn sao? Không nghĩ tới lão gia hỏa này bế quan 15 năm, lại một lần hành động trở thành tam tinh huyền vương. 15 năm trước, hắn vẫn chỉ là nhất tinh huyền vương đỉnh phong tu vi. Bất quá, hắn vừa mới tấn cấp tam tinh huyền vương, cùng lão phu so ra vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Âu Dương Chỉ Thủy cùng Vương Hưng Bá không hẹn mà cùng nghĩ đến. Lại nghe lão đầu kia lại nói, thần thân, người nếu có thể đem độc giác xích tông thú cùng Hàn Thiên Hổ đều nhận làm con thừa tự cho lão phu liền có thể bảo vệ ngươi sau khi chết, ngươi thần gia ngàn năm muôn đời sừng sững tại đại hạ đế đô, đời đời bất hủ. Lão gia hỏa này dã tâm rất lớn, vậy mà muốn đem Hàn Thiên Hổ cùng xích thú đồng thời chiếm làm của riêng. Bất quá, thần thân xem đồng tử, nghe khẩu khí, nếu như không theo, cái này lão già khốn kiếp 8 thành tựu sẽ đối tộc nhân mình bất lợi. Thần ái khanh, nhanh lên làm quyết định đi. Lúc này, Phục Hoàng hậu nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng nói, bản cung hy vọng, ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn, để cho ngươi tộc nhân có thể tại ngươi ban cho phía dưới, an hưởng tuổi già vinh hoa phú quý. Nàng nhìn chăm chú hướng thần thân trong đôi mắt, đồng dạng bao hàm tràn đầy ý uy hiếp. Lúc này, thần thân đột nhiên cười, đùng, đùng, đùng, đùng, hắn một bên cười, còn một bên đập lên tay cầm, Phục Hoàng hậu thật đúng là giỏi tính toán a. Ngươi dùng ta đồ, vật làm lấy lòng, để quần thần cũng không chịu lại vì ta sự công bằng, ước gì sau khi ta chết, từ đó phân được chỗ tốt. Đột nhiên, thiếu niên này sắc mặt phát lạnh, sáng như tinh thần trong đôi mắt, thình lình bắn ra địa ngục thâm uyên giống như sát khí, ta muốn hỏi, con mẹ nó ngươi bằng cái gì quyết định ta hành vi? Con mẹ nó ngươi, là cái thá gì? Chương 911, phản chế. Ngươi thân thủ độc chết bệ hạ, hiện tại, lại dùng loại thủ đoạn này đến để cho ta đền tội. Thần thân từng bước ép sát, một mặt trêu tức, ca cùng ngươi diễn xuất diễn đến bây giờ cũng có chút mệt mỏi, không chơi. Ngươi cái này thí quân giết phu độc phụ tự sát đi, ta còn có thể xem ở tiên hoàng trên mặt mũi, thay ngươi theo tân vương van này, không truy cứu ngươi phục gia tộc nhân sai lầm. Nếu không, ngươi phạm phải thí quân đại tội, làm liên lụy cửu tộc, ngươi phục gia trong phủ một con ruồi cũng đừng nghĩ còn sống. Cái gì? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Tuy nhiên hai ngày này bọn họ cũng nghe đến không ít tiếng gió, thế nhưng là, cái kia dù sao đều là tin đồn thất thiệt tin tức ngầm, không có chứng cứ nhưng cũng không thể coi là thật. Còn nữa nói, tiên hoàng trung thành nhất nô bộc đại thái giám Lý Tông Minh đều không có muốn điều tra ý tứ, mà chính là mượn cớ ốm không dậy nổi, khác thần tử cho dù có tâm cũng là bất lực, chỉ có thể để lời đồn đại dừng ở lời đồn đại. Nhưng bây giờ, thần thân lại dám ngay ở Phục Hoàng hậu mặt lấy ra nói. Hắn nếu là không có chứng cứ, cũng là nói xấu tôn thượng, tử tội khó thoát a. Hỗn trướng, nhóc con đáng giận, dám nói xấu tôn thượng. Nằm Vạn Sơn nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, há miệng quát lớn. Hừ, xem ra ngươi là muốn kháng chỉ không tuân theo. Phục Hoàng hậu tinh hồng bờ môi kéo ra một tia tàn nhẫn đường cong, Trung Dũng Hầu, phi tướng quân thần thân, công nhiên chống lại thánh mệnh trước đây, lại nói xấu bản cung tại sao, theo đại hạ luật giết không tha. Thập Long vệ động thủ, nghe đến nơi này, Thập Long vệ trên mặt lại lóe qua một tia do dự. Phục Hoàng hậu nhất thời nổi giận, thế nào, các ngươi cũng muốn kháng lệnh hay sao? Cái kia 10 tên thượng phẩm huyền sư cảnh cao thủ nghe thấy Hoàng hậu băng lãnh âm điệu, bất đắc dĩ chợt cắn răng một cái, thần tướng quân, đắc tội. Cùng lúc đó, Nằm Vạn Sơn cũng pháo hướng mà ra, loạn thần tặc tử, lão phu liền thân thủ phế ngươi. Hô hô hô, Nằm Vạn Sơn ra tay tuyệt bất dung tình, tam tinh huyền vương huyền khí bạo phát như nước thủy triều. Lấy ùn ùn kéo đến thái độ thế chỗ ngồi đánh úp về phía thần thân. Lão gia hỏa này sát ý cực nặng, so nội tâm xoắn suýt, hành động trần chờ Thập Long vệ thực sự nhanh hơn nhiều, sau phát tới trước bạch cốt khóa cổ trảo. Hắn vừa ra tay, chính là phục gia cao thâm nhất tuyệt học, huyền giai hạ phẩm bản đơn lẻ bạch cốt khóa cổ trảo. Đồng dạng là bạch cốt khóa cổ trảo, bị tam tinh huyền vương cảnh Nằm Vạn Sơn thi triển ra, uy năng càng hơn Phục Hoàng hậu gấp trăm lần. Chỉ gặp năm cái trắng xám như xương tay chỉ ở trước mắt vô hạn phóng đại, lại phóng đại. Trên đầu ngón tay ngưng tụ phong hệ huyền năng, không giờ khác nào không tại rảo sát xung quanh hết thảy, dường như nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể thiết kim đoạn ngọc. Đây là đại viên mãn bạch cốt khóa cổ trảo, đổi lại lão phu cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ là cửu tinh huyền sư cảnh thần thân lại như thế nào có thể địch? Âu Dương Chỉ Thủy lão mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ. Tốc độ ánh sáng sau, trảo lực phồn vinh mạnh mẽ mà tới. Cương phong tại thần thân trước mắt tàn phá bừa bãi, dư uy chỉ một thoáng cuốn lên một trận tuyệt cường bão cát, đem mấy trăm bước có hơn văn võ bá quan nhóm đều thổi ngã trái ngã phải. Một chút tu vi yếu kém người, càng là tại chỗ phun ra một miệng lão huyết, thụ thương không nhẹ. Giữa sân, cũng chỉ có Điển Long, Vương Hưng Bá, cùng Âu Dương Chỉ Thủy có thể sừng sững bất động. Thần thân vậy mà không có lùi lại nửa bước, Điển Long rất là kinh hãi. Nằm Vạn Sơn chính diện thi triển bạch cốt khóa cổ trảo. Trong chớp mắt liền đã trúng đích mục tiêu, thế nhưng là, bị hắn đánh trúng thiếu niên vậy mà vững vàng đứng ở tại chỗ. Cái này liền có chút khủng bố, mau nhìn, là lôi năng, bạch cốt gió lốc điểm tới hạn, có một đạo màu đỏ tím lôi quang. Là thần thân, Vương Hưng Bá có chút ít kinh ngạc nói, mà lại hắn lôi năng còn đang không ngừng mở rộng, tựa hồ. Muốn đè qua Nằm Vạn Sơn bạch cốt cụ phong lực, cái này, điều này sao khả năng, Âu Dương Chỉ Thủy cũng khám phá điểm này. Một gương mặt già nua phía trên tràn đầy thật không thể tin thần thái. Phong mũi nhọn cùng lôi quang nơi trọng yếu, Nằm Vạn Sơn bạch cốt khóa cổ trảo bị thần thân bạo long nộ Phật thủ chết chống đỡ. Cái này hai chiêu đều là bản đơn lẻ, có thể cái trước là huyền giai hạ phẩm, sau người lại là linh giai hạ phẩm, trọn vẹn một cái đại cấp bậc chênh lệch. Cho dù bạo long nộ Phật thủ vẫn là nhập môn cảnh giới, không so được bạch cốt khóa cổ trảo viên mãn thần thông. Nhưng là, một cái đại cấp bậc chênh lệch, giống như vân nê, giữa hai bên khoảng cách xa không phải kỹ năng cảnh giới có khả năng vượt qua. Huống chi, thần thân nắm giữ biến dị nguyên tố phệ huyết thiên hồng lôi, tự thân tu vi cũng so Nằm Vạn Sơn cao hơn trọn vẹn 4 cái tinh cấp. Trong điện quang hỏa thạch, Nằm Vạn Sơn năm ngón tay liền bị nhất trưởng nắm tận, màu đỏ tím lôi năng bên trong cách cách nổ vang lên không ngừng, trong chốc lát liền đem lão nhân này chỉ thượng phong có thể giao nộp lục trống không. Xoạt, ách a a a a, ta, tay ta chỉ, đột ngột, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hét thảm vang vọng đại điện. Một chút tu vi khá mạnh, nhãn lực cao siêu hạng người đã có thể trông thấy, Nằm Vạn Sơn nguyên bản dùng để bắt giết thần thân cái kia năm ngón tay, giờ phút này đã bị nắm đến vặn vẹo biến hình, xương then chốt bạo liệt mà ra. Như là không thể kịp thời phục dụng tục cốt đan cùng hồi xuân đan, tay phải hắn liền phế bình tĩnh. Lại nhìn thần thân, đối xử lạnh nhạt tuấn lông mày, một cánh tay giơ ngang. Hắn nắm chặt Nằm Vạn Sơn nơi lòng bàn tay, khuấy động lôi năng càng ngày càng cường đại, lại như diều hâu kịch con gà con như vậy nhẹ nhàng như thường. Ách a a a a, muốn chết, Nằm Vạn Sơn thoát khốn không được, trong lòng lại hoảng vừa giận, tay trái chấn động, hai ngón tay trực tiếp đâm vào thần thân hai mắt, xảo trá âm độc cùng cực. Nhưng mà, phanh, tư tư lạp lạp, hắn hai ngón tay tại khoảng cách thần thân hai mắt nửa tấc chỗ, liền khó tiến thêm nữa. Màu đỏ tím lôi hệ hộ thể huyền khí, đem hắn âm độc sát chiêu vững vàng đón đỡ bên ngoài. Ngay sau đó, cuồng bạo phệ huyết thiên hồng lôi tại thần thân khống chế dưới, tế ra cường hãn điện hút chi lực, hung hăng xé rách Nằm Vạn Sơn xương ngón tay. Xoạt xoạt, lão gia hỏa này tay phải vỡ nát, tay trái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Người cái này lòng tham không đủ bọn chuột nhất, còn muốn đồng thời cướp bóc ta xích thố theo Hàn Thiên Hổ. Là trên lòng ỷ cái kia độc phụ dạy ngươi như thế làm a. Lúc này, thần thân băng lãnh mà tiêu sát thanh âm đàm thoại chậm rãi truyền ra, ngươi theo độc kia phụ quả thật cá mè một lứa. Các ngươi, cũng không xứng đứng đấy nói chuyện cùng ta, quỳ xuống đi. Cuối cùng nhất một chữ mắt thốt ra đồng thời, thần thân mũi chân tụ lực, ngang nhiên đá ra hai cước. Phanh, ầm, xoạt, ách a, Nằm Vạn Sơn một đôi đầu gối xương nhất thời sụp đổ, kêu thảm quỳ rạp xuống thần thân trước mặt. Hắn tam tinh huyền hoàng hộ thể huyền khí, đối với âm thầm thi triển huyền bạo tam linh biến chi cực công biến thần thân mà nói, dễ dàng sụp đổ, quả thực so giấy cửa sổ còn muốn giòn mỏng mấy phần. Đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng thực tế phát sinh, lại chỉ ở một hơi ở giữa. Chờ hắn thập long vệ vào tới phụ cận thời điểm, Nằm Vạn Sơn đã bị ngừng. Bọn họ tất nhiên là không còn dám tùy tiện khinh động. Một tên tam tinh huyền vương đột nhiên làm khó dễ, trong nháy mắt liền bị thần thân phản chế. Bộ này tình hình, để văn võ bá quan đều chấn kinh không nhỏ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Chương 912, chân tướng rõ ràng. Cái này, điều này sao khả năng? Hắn vẫn là cửu tinh huyền sư đỉnh phong tu vi sao? Huyền sư em gái ngươi a. Ngươi gặp qua cái nào cửu tinh huyền sư có thể một hơi ở giữa phản chế ở một tên tam tinh huyền vương? Nói thần thân là cửu tinh huyền vương ta ngược lại chịu tin. Thế nhưng là, hắn huyền khí biểu tượng rõ ràng chỉ có cửu tinh huyền sư đỉnh phong cấp độ. Kỳ quá thay, quái tai, hắn chả không vận dụng cái kia một đầu chiến sủng cùng tòa kỵ, liền đã cường hãn như vậy. Nếu như toàn bộ phóng xuất, cường hãn trình độ, ta thật là vô pháp tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan đều nín thở ngưng thần, kinh hồn lượn lờ. Lúc này, thần thân ngón tay một khúc bắn ra, một đạo nhất dương chỉ lực không nói lời gì xuyên qua Nằm Vạn Sơn trán, cái này tam tinh huyền vương tại chỗ một mệnh ô hô. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 65.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, thiếu niên trung thực không khách khí, một cái kéo xuống Nằm Vạn Sơn không gian huyền giới, thu nhập tay áo túi. Rồi sau đó, một cái tay khác vung lên, ông, bạch quang chợt hiện sau. Tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền liền bị hắn theo nạp thú túi bên trong gọi ra, một cánh tay ôm trong ngực, một câu quát to, chư vị mời xem, đây cũng là bị phục hoàng hậu đáng sợ phá vỡ giết Thiến Thiền công chúa. Nàng trên cổ máu động, chính là bái phục hoàng hậu bạch cốt khóa cổ trảo ban tặng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, lớn, lớn mật, lúc này, trên lòng ỷ phục hoàng hậu rốt cục kịp phản ứng, người dám công nhiên tại Thiên Uy Điện động võ, công nhiên chống lại thánh mệnh, còn đối bản cung khâm định chấp pháp quốc trượng xuống tay ác độc. Ngươi còn giết Hạ Thiến Thiền, ý đồ giá họa cho bản cung. Quả thực là thập ác bất xá, đại nghịch bất đạo. Thập Long vệ, các ngươi còn đang do dự cái gì? Chúng khanh gia, các ngươi chẳng lẽ thì như thế mắt thấy thần thân khinh nhờn hoàng uy sao? Phục hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi gào thét, mọi người cùng nhau xông lên. Ai có thể chém giết cái này loạn thần tặc tử, bản cung đem hắn độc giác xích tông thú cùng Hàn Thiên Hổ hết thảy tặng cho ai? Đồng thời, bản cung đem phong trực tiếp thăng chức hắn vì hộ quốc công. Lĩnh đại tướng quân sủi cảo, đại hạ thứ nhất vương hầu, thế tập võng thế. Vì trừ rơi thần thân, phục hoàng hậu có thể nói là không thèm đếm xỉa. Vốn là vì nàng nằm gia tộc trưởng dự lưu hai đại huyền thú giờ phút này một mạch ban thưởng ra, đồng thời còn hứa hẹn phong hầu, thế tập võng thế. Từ đại hạ khai quốc đến nay, cũng chỉ có Hoài An Vương Hạ Xuân Thu được hưởng thế tập võng thế hầu vương đại vị, thì liền đời đời kiếp kiếp chiến công hiển hách thần gia, đều không có thế tập võng thế tước vị. Trọng thưởng phía dưới, văn võ bá quan, vô luận tu vi cao thấp, cái này trong lúc nhất thời đều động tâm. Dù là tu vi thấp một chút, như ong vỡ tổ phun lên đi, nói không chừng có thể làm cho mình kiếm cái để lọt đâu. Vậy coi như một bước lên trời, mọi người ở đây đều dục dịch thời khắc, đại điện ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một trận tiểu thái giám tuân lệnh âm thanh. Nghe hắn ngữ điệu, tựa hồ cực kỳ chấn kinh, thậm chí chấn kinh đến khủng hoảng cấp độ cung nghênh hai hoàng tử điện hạ. Cái kia giữ cửa thái giám nói cái gì? Cung nghênh nhị hoàng tử, cái kia tiểu thái giám chẳng lẽ điên? Nhị hoàng tử, đã sớm nhập liệm hạ táng đúng không? Kẹt kẹt, đang chờ lúc này, cửa điện mở rộng, liền gặp một tên thân mang màu vàng nhạt cẩm bào, tay cầm bốn chảo dao quạt giấy thanh niên tài tuấn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong điện. Hắn phong thần tuấn lãng sau khi, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không ý cười, nhìn thẳng vương tỏa đôi mắt chỗ sâu, lại cuồn cuộn lấy đào đào lửa giận, nặng nề bá khí. Thanh niên nam tử này không là người khác, chính là 10 ngày trước bị hoàng hậu lấy ngàn thơm trăm chết tán độc chết rơi nhị hoàng tử, Hạ Uyên. Tại hắn phía sau nửa bước, còn theo một vị đầu đầy tóc hoa râm, hàm dưới lại trơn bóng không cần lão giả, đại thái giám Lý Tông Minh. Nghe đồn, Lý Tông Minh bởi vì tiên hoàng duy nhất long chủng Hạ Uyên chết, mà đau lòng nhức óc, ôm bệnh ở giường, đã nhiều chuyện không để ý tới triều chính, thậm chí ngay cả địa vị mình bị vương công công thay vào đó đều mặc kệ không hỏi. Có thể hiện tại xem ra, lão giả này rõ ràng tinh khí thần tràn trề, nào có nửa phần đau thương quá độ, tâm bệnh thành tật dấu hiệu. Văn võ chúng thần tất cả đều nhếch to miệng, một mặt mộng bức. Lúc trước muốn động thủ tâm tư, từ lâu bị giờ phút này chấn kinh đánh giết không còn một mảnh. Đến mức phục hoàng hậu, càng là thật to thất thố, bỗng nhiên đứng dậy, một bên chậm rãi lắc đầu, một bên trong miệng thì thào, không có khả năng. Không có khả năng, hắn thế nào hội khởi tử hồi sinh? Điều đó không có khả năng. Độc phụ này trên mặt phủ đầy vẻ kinh ngạc, toàn bộ một như thấy quỷ thần sắc. Ha ha ha, thế nào? Trông thấy ta, mẫu hậu tựa hồ cảm thấy rất kinh ngạc. Hạ Uyên cười lạnh hai tiếng. Ngươi không chết. Trong lúc nhất thời, phục hoàng hậu tâm lý chảy xuôi qua thiên đầu vạn tự. Không có khả năng, ta hoàng nhi rõ ràng đã chết, bản cung cùng cả sảnh đường văn võ nhìn tận mắt hắn hạ táng. Ta biết, là ngươi, thần thân, còn có ngươi, Lý Tông Minh. Lúc này, phục hoàng hậu đưa tay nhất chỉ, liên tiếp điểm hướng hai người kia chỗ, người này, là các ngươi tìm đến tên giả mạo A. Hừ, tốt ngươi cái Lý Tông Minh, dám cấu kết thần thân, ý đồ giành đại vị. Ngươi cho rằng tìm Dịch Dung tên giả mạo, liền có thể lừa qua chúng khanh ra sao? Ngươi đây là nằm mơ, chúng khanh ra, các ngươi chả đang đợi cái gì? Phục hoàng hậu giống như điên cuồng, giết thần thân, giết cái này giả mạo hoàng tử, lại giết chết Lý Tông Minh, bản cung trước đó hứa hẹn, chắc chắn thực hiện. Ha ha. Ta tốt mẫu hậu A, đến bây giờ, người còn muốn yêu ngôn hoặc chúng sao? Lúc này, nhị hoàng tử đã đi vào đại điện chính bên trong, tại tất cả ánh mắt nhìn soi mói, tiện tay vung lên, lấy ra một khỏa lưu ảnh thủy tinh, cũng đem thôi động. Ông, ngay sau đó, thiên uy đỉnh điện lều phía trên, liền hình chiếu ra màn đêm buông xuống phục hoàng hậu độc hại nhị hoàng tử toàn bộ hình ảnh. Phục hoàng hậu đột nhiên thôi động một chương huyền phù, đem nhị hoàng tử dừng lại. Theo sau, nhị hoàng tử thiếp thân tỷ nữ Xuân Cúc. Cứ thế mà đẩy ra miệng hắn, phục hoàng hậu lại đem một bình dịch hình dáng vật đổ vào trong miệng từng màn, đều là tiết lộ trống không. Thậm chí bao gồm sau đó, phục hoàng hậu vội vàng hấp tấp chính mình phục dụng non nửa bình dịch hình dáng vật, ngụy trang trúng độc. Xuân Cúc đem hoàng tử theo trên chỗ ngồi ôm tới mặt đất, nằm sấp phía trên giả khóc chờ một chút ống kính, cũng đều không một bỏ sót. Bây giờ nghĩ lại, cái kia trong bình trang lấy, hẳn là ngàn thơm trăm chết tán A. Trách không được bất luận sao cha. Đều tìm không ra ngàn thơm trăm chết tán chảy vào nhị hoàng tử trong điện cách. Nguyên lai, kẻ đầu têu cũng là phục hoàng hậu bản thân. Nàng tại chỗ hạ độc, chính mình cũng phục dụng một chút, dùng cái này làm ngụy trang, ai có thể hoài nghi đến nàng cái này nhất quốc chi mẫu trên đầu. Không có khả năng, cái này lưu ảnh thủy tinh là ai quay. Bản cung lại hội nửa điểm không có phát giác, không riêng gì bản cung, liền tu vi cao hơn ta rất nhiều thập long vệ đều chưa từng phát giác thái tử phủ phía trên chui vào ngoại nhân. Điều này sao khả năng? Phục hoàng hậu đôi mắt trừng đến tròn trịa, trong lòng là trăm điều khó hiểu cùng khủng hoảng. Sự tích bại lộ, chân tướng rõ ràng, nàng trước đó tất cả ngụy trang, tất cả nỗ lực, đều tan thành bọt nước. Chương 913, diệt tộc. Hiện tại, tất cả mọi người tin tưởng, bệ hạ chết, 89 phần 10 cũng là phục hoàng hậu hạ độc thủ. Nếu không, nàng vì sao muốn độc chết nhị hoàng tử? Đây chính là muốn để đại hạ tuyệt chủng độc tâm A. Trong lúc nhất thời, đầy triều văn võ đều là cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần. Người nào cũng không nghĩ ra, Phục Hoàng hậu mới thật sự là hung thủ. Tất cả mọi người đều bị nữ nhân này lừa thật khổ. Thập Long vệ cùng nhau quay đầu, nhìn chăm chú về phía trước ghế rồng cái kia quý phụ trong mắt, tràn đầy sát khí. Bọn họ là Hạ Nguyên Long dốc hết sức phun trồng. Đối bọn hắn mà nói, Hạ Nguyên Long không chỉ có là bọn họ tôn thượng, càng là bọn họ nửa người sư phụ, nửa cái phụ thân. Hạ Uyên đi ngang qua thần thân bên cạnh thời điểm, vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, trên mặt lại toát ra một tia nịnh nọt cùng cảm kích nụ cười. Theo sau, hắn thu liễm ý cười, ánh mắt nhìn thẳng đứng tại trước ghế rồng Phục Hoàng hậu, gần từng chữ một: ta tốt mẫu hậu a. Chuyện cho tới bây giờ, người còn có cái gì lời muốn nói? Nếu như đây là hắn thân sinh mẫu thân, Hạ Uyên có lẽ còn sẽ có chỗ thu liễm. Thế nhưng là, Phục Hoàng hậu cũng không phải là hắn mẹ đẻ. Cái này âm độc nữ nhân, thân thủ giết phụ thân hắn, giết hắn thương yêu nhất hoàng muội, cuối cùng nhất, thậm chí càng đối chính hắn xuống tay ác độc. Nếu không phải Thiên Kỳ các chủ cứu giúp, hắn cái này nhị hoàng tử đã sớm hàm oan phía dưới cửu tuyền. Bởi vậy, đối với mình trên danh nghĩa mẫu hậu, Hạ Uyên tuyệt đối sẽ không sinh ra nửa điểm lòng thương hại. Bản cung phải biết, là ai dùng lưu ảnh thủy tinh ghi lại hết thảy. Phục Hoàng hậu tựa hồ biết mình khó thoát khỏi cái chết, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Tốt, ta thì để ngươi làm cái minh bạch quỷ. Nhị hoàng tử mỉm cười, lời này là giải thích cho Phục Hoàng hậu nghe, đồng thời, cũng sẽ để cả sảnh đường văn võ đều hiểu sự tình nhân quả, cũng tốt để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Đây hết thảy, nhờ có bản hoàng tử sư tôn. Độc phụ, ngươi không nghĩ tới sao? Ngày đó ngươi tại cung thân vương tại khu bình dân ao cá bí mật gặp mặt, đánh vỡ các ngươi mật đàm, không riêng chỉ có ta hoàng muội, còn có sư tôn ta một tên khác Đổ Nhi, Mã Tinh Tinh. Ta tiểu sư muội này tại ngươi sau khi đi, không chỉ có cứu hoàng muội, còn đem nghe thấy trông thấy hết thảy đều chi tiết bẩm báo sư tôn. Ái đồ bị hại, sư tôn ta giận tím mặt, thề phải để hung thủ trả giá đắt. Cái này hoàng tử điện hạ nâng lên sư tôn hai chữ thời điểm, trên mặt không chút nào che lấp đối với hắn vẻ sùng kính. Sư tôn vốn có thể bằng vào cao siêu tu vi trực tiếp đưa ngươi lăng trì xử tử, nhưng là vì cho cả sảnh đường văn võ, cho người trong thiên hạ một cái công đạo, sư tôn lão nhân ra ông ta lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn đã sớm liệu định ngươi sẽ đối với ta xuống tay ác độc, bởi vậy vài ngày trước hắn thì bí mật chui vào ta lâm thời phủ đệ, nói rõ với ta hết thảy, cũng mỗi ngày cho ta phục thêm một viên tiếp theo huyền giai thượng phẩm thanh độc đan để phòng bị ngươi làm hại. Sư tôn nói Thập Long vệ tu vi không tầm thường, tầm thường ám sát thủ đoạn, trừ phi là ngũ tinh huyền vương trở lên cường giả, không phải vậy đoạn không toàn thân trở ra cơ hội. Bởi vậy, mẹ ngươi sau muốn hại ngươi, chỉ có thể là dùng độc. Nhưng là, ngươi một uống một ăn, đều có người tầng tầng nghiệm độc. Muốn thành công độc chết ngươi, chỉ có Phục Hoàng hậu ở trước mặt cơ hội động thủ lớn nhất. Nói đến đây, Hạ Uyên một trận cười lạnh, hắc hắc hắc, kết quả hết thảy đều như sư tôn đoán trước như vậy. Sư tôn ta tu vi, sớm đã siêu phàm nhập thánh. Hắn tiềm tàng tại trên xà nhà tốt vài ngày, không có người nào phát giác, rốt cuộc đã đợi được ngươi động thủ giờ khắc này, dùng lưu ảnh thủy tinh toàn bộ hành trình ghi lại. Ngươi sợ là nghĩ không ra a? Thực, ta lúc đó trúng độc phản ứng, hoàn toàn là sư tôn lão nhân ra ông ta truyền âm cho ta, để cho ta lâm thời ngụy trang. Còn có Quách tổng quản đột nhiên đến cửa, cũng là sư tôn an bài. Hắn lợi dụng các ngươi trong lòng kinh ngạc, chú ý lực cùng ánh mắt chuyển di trong nháy mắt, theo xà nhà chuồn dưới, hướng ta trong miệng nhét một viên quy tức đan. Quy tức đan có thể che giấu nhịp tim đập, mạch đập các loại hết thảy sinh cơ, không phải vương giai trung phẩm cường giả, hoặc là lực lượng thần thức cực kỳ cường đại huyền chức sư bên ngoài, đều không thể tra. Muốn lừa gạt thái y tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản. Chờ ta hạ táng sau, sư tôn lại đem ta lặng lẽ cứu ra, để Lý lão mượn cớ ốm, đem trong triều đại quyền đều đưa đến trên tay ngươi. Hạ Uyên chậm rãi lắc đầu, một mặt trêu tức chậc chậc chậc, kết quả còn thật như sư tôn sở liệu muốn như vậy. Ngươi tự cho là trừ rơi ta cái này đại họa trong đầu, lại đại quyền trong tay, lòng cảnh giác đã không lớn bằng lúc trước. Rốt cục, ngươi dò dỉ ra chân ngựa, để cho ta bắt lại ngươi cấu kết Hoài Nam Vương nhân chứng. Nói đến đây, hắn phía sau Lý Tông Minh khẽ múa tay áo, liền từ nạp thú túi bên trong ném ra cái bắc tra tấn đến hôn mê bất tỉnh lão giả, hắn chính là Hạ Xuân Thu cùng Phục Hoàng hậu một đường liên lạc cầu nối, cũng là trọng yếu nhất một con cờ. Đại thái giám Lý Tông Minh dùng cực hình cậy mở miệng hắn, đem hết thảy đều nôn lộ ra. Bởi vậy thứ nhất, Hạ Xuân Thu tiềm tàng tại Đại Hạ Đế Đô chỗ có nhãn tuyến mật thám, đều đã tra ra manh mối. Chợt, lại nghe nhị hoàng tử lại nói, lại sau đó, chính là các loại sư huynh của ta thần thân trở về. Sư tôn đã sớm tính tới, ngươi sẽ đối với sư huynh của ta bất lợi, vừa vặn dùng cái này làm điểm đột phá, bảo ngươi độc phụ này lộ ra nguyên hình. Nói đến cuối cùng nhất, Hạ Uyên là ghét thấu đối phương, mồm miệng ôm hận ở giữa, cho nên ngay cả mẫu hậu cũng không gọi, đổi giọng giận mắng vì độc phụ. Theo nhị hoàng tử thao thao bất tuyệt, trên triều đình mọi người đều có loại thân ở cảnh cảm giác, sâu tán thiên kỳ các chủ mưu lược vô song. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nghe xong nhị hoàng tử nói, Phục hoàng hậu phù phù đặt mông ngồi tại trên long ỷ, lại phát rồ cười ha hả. Nàng một bên cười, một bên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nộ hống, tốt tốt tốt. Thật không nghĩ tới a, không nghĩ tới, bản cung nghìn tính vạn tính, vậy mà bởi vì Hạ Thiến Thiền cùng Mã Tinh Tinh hai cái này hoàng mao nha đầu mà thất bại trong gang tấc. Có điều, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Bỗng nhiên, Phục hoàng hậu mở trừng hai mắt, tràn đầy oán hận ánh mắt trực chỉ hướng cách đó không xa thần thân, ngươi giết ta Phục gia lão tổ, hận này lớn hơn thiên. Bản cung hiện tại là không làm gì được ngươi, bất quá, ngươi lưu tại thần phủ tộc nhân coi như không giống nhau. Theo bản cung biết, ngươi đem cường tráng tộc nhân đều biến thành sáp huyết vệ, hiện tại ở nhà bên trong, đều là chút già yếu bà mẹ và trẻ em a. Không sợ nói cho ngươi, sớm tại vào chiều trước đó, bản cung đã lệnh ta Phục gia tộc nhân vây quét thần phủ. Vốn là dự định có cái vạn nhất, thì dùng bọn họ làm con tin, không sợ ngươi phủi mông một cái rời đi. Hiện tại, Hạ Uyên, ngươi không phải rất coi trọng ngươi cùng thiên kỳ các chủ sư đồ tình cảm sao? Vậy ngươi hẳn là cũng không hy vọng chính mình sư huynh cả tộc bị đồ a. Chỉ cần ngươi lập xuống huyết thệ, lúc còn sống tuyệt sẽ không vận dụng đại hạ một binh một tốt đối phó bản cung, thậm chí bản cung tộc nhân, bản cung thì bỏ qua cho thần gia trăm ngàn tộc dân. Nếu không, ngọc đá cùng vỡ, ta thống khổ, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn, ha ha ha ha. Còn a bà nội ngươi, cút ngay cho ta xuống tới. Đang lúc này, thần thân lòng bàn tay khí kình phun một cái, trực tiếp đem giống như điên cuồng Phục hoàng hậu kéo xuống long ỷ, một cái đại thủ chết kềm ở nàng cái cổ, vị trí kia, ngươi không xứng ngồi. Khụ, khụ khục, ngươi dám giết ta, tốt, đến a, ta vừa chết, ngươi tộc nhân, đều chớ nghĩ sống. Chương 914, diệt tộc, thật sao? Thần thân nhíu mày lại, bóp lấy cổ đối phương lực đạo không buông phản gấp, để Phục hoàng hậu thống khổ ho khan. Sư huynh, khác xúc động. Lúc này, nhị hoàng tử lên tiếng, tuy nhiên ta hận thấu độc phụ này. Nhưng là, vì giết một mình nàng, để ngươi trăm ngàn danh tộc người đặt mình vào hiểm cảnh, sư đệ ta cũng không đành lòng, chẳng bằng. Hắn tại thần thân trước mặt, có thể không có nửa điểm hoàng tử giá đỡ, ngược lại là lấy sư đệ tự cho mình là, thái độ khiêm cung. Chỉ vì hai ngày trước, hắn sư tôn thiên kỳ các chủ từng nói qua, thần thân thiên phú dị bẩm, một thân huyền tu nhìn như chỉ có cửu tinh huyền sư đỉnh phong, trên thực tế coi như đối đầu một tên tam tứ tinh huyền vương cảnh cường giả, cũng đủ nhất chiến mà bại chi. Trước đó, nhị hoàng tử đối sư tôn lời nói nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên cái này tiểu thanh niên cực kỳ sùng kính sư phụ hắn, nhưng là, một cái cửu tinh huyền sư, có thể chiến bại một tên tam tứ tinh huyền vương, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng chút, không phải do hắn không nghi ngờ. Có thể chờ hắn tiến vào thiên uy điện, trơ mắt nhìn lấy nằm gia tộc trưởng nằm vạn sơn đã chết tại thần thân bên chân thời điểm, mới vững tin thiên kỳ các chủ lời nói. Bởi vậy, hắn đối với thần thân liền thêm ra một phần lòng kính sợ, càng có thao thao bất tuyệt tận lôi kéo chi ý, trên thái độ như thế khiêm cung cũng liền hợp tình hợp lý. Hắn sâu biết rõ được, trong tương lai, chính mình Giang Sơn có thể hay không ngồi vững vàng, liền muốn nhìn hắn vị sư huynh này có nguyện ý hay không hết sức giúp đỡ. Để tộc nhân ta đặt mình vào hiểm cảnh, hừ, chỉ bằng nàng Phục ra đám kia một đám ô hợp sao? Thần thân cười nhạo một câu, tiểu xúc sinh, ngươi thì mạnh miệng đi, bản cung, khụ khụ khụ. Có gan ngươi thì giết bản cung, sau đó tuyệt vọng nhìn lấy ngươi những giải yếu đó bà mẹ và trẻ em nhóm chết tại từng chuôi đổ dưới đao đi. Hắc hắc hắc, giết ngươi. Không vội, thần thân lưu manh vô lại cười nói, trước đó, ta ngược lại thật ra muốn trước mang ngươi nhìn một chút phong cảnh. Rồi sau đó, hắn chống không tay trái giả vờ giả vịt vung vẩy một chút, hồng quang chợt hiện sau, xích thú liền bị hắn triệu hoán mà ra. Thần thân cưỡi trên lưng ngựa, đem Phục hoàng hậu kéo tại trên mặt đất, quay đầu hỏi nhị hoàng tử, sư đệ. Ta biết giờ phút này trong thành, có một chỗ phong cảnh độc đẹp, không biết ngươi có thể có hứng thú theo ta nhìn qua. Nhìn lấy thần thân khóe miệng tạo nên băng lãnh đường cong, Hạ Uyên cũng không khỏi đáy lòng phát run. Còn tốt cái này nụ cười quỷ quyệt phía sau đủ loại, không phải nhằm vào hắn. Không phải vậy, đường đường hoàng tử cũng có thể run chân chân nha, tại chỗ quỳ xuống. Tốt, ta liền bồi ngươi vừa xem diệu cảnh, vừa nói chuyện, một bên vẫy bàn tay lớn một cái, thả ra bản thân hãn huyết bảo mã, xoay người cưỡi lên. Chúng đồng liêu nếu người nào có hứng thú, cũng đều có thể theo mẫu nhìn qua. Vứt xuống như thế câu nói sau, thần thân hai chân kẹp lấy lập tức bụng, như bay hướng sắp xuất hiện đi. Cả sảnh đường văn võ đều bị thần thân lời nói treo lên khẩu vị, hai mặt nhìn nhau một lát sau, có tòa kỵ đặt ngồi cưỡi, không có tế gia huyền khí cất bước phi nước đại, đều hướng về thần thân đuổi theo. May mắn thiếu niên kia không để cho độc giác xích tông thú toàn lực cực nhanh tiến tới, chỉ tương đương với tản bộ chạy chậm tốc độ, nếu không những người này còn thật đuổi không kịp. Không bao lâu, một chút thần tử đã nhìn ra đây là thông hướng đại tướng quân phủ đường, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Thần thân đây là muốn đem chúng ta mang đến thần phủ. Chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta cũng ra một phần lực, giúp đỡ cứu trợ hắn tộc nhân sao? Ân, ta nhìn rất có cái này có lẽ, có thể thần phủ bốn phía cũng không một chút tranh đấu động tĩnh, ngược lại là thành tường phá rất nhiều ra, vết máu đằng đẵng. Tám thành là phục gia người đã không sai đắc thủ a. Ai, nếu như bọn họ đã đem thần gia tộc nhân chụp làm con tin, lưỡi dao sắc bén dao nhọn gác ở trên cổ, chúng ta coi như đi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản cứu không được người đến mà. Không nói đến cái này một đám văn thần võ tướng đầy mình nghi nước, chỉ nói phục hoàng hậu. Nữ nhân này bị thần thân bóp lấy cổ kéo lấy địa cuồng chạy, hai chân cho dù có hộ thể huyền khí cũng không làm nên chuyện gì, nửa người dưới đã sớm bị ma máu thịt be bét. Tình cảnh này rơi ở trong mắt nhị hoàng tử, không những sẽ không cảm thấy thần thân tàn nhẫn, ngược lại cho là hắn làm tốt lắm, hừ. Độc phụ này giết phụ thân ta, hại ta hoàng muội, lại đối ta thống hạ qua sát thủ. Nàng lại dự định đem ta đại hạ Giang Sơn, bán cho Hoài Nam Vương cái này tội phản quốc, quả thực chết chưa hết tội. Nàng cũng là thụ lại nhiều nung nấu nỗi khổ, cũng là đáng đời. Đại thái giám Lý Tông Minh đồng dạng là mặt không đổi sắc, phục hoàng hậu thật sự là tự gây nhiệt thì không thể sống a. Thẳng nếu là ta tộc nhân bị người uy hiếp, lão phu tám thành sẽ dùng so thần thân giờ phút này còn điên cuồng hơn gấp trăm lần trả thù thủ đoạn a. Cũng không lâu lắm, đại tướng quân phủ chắc viện tường cao đã gần ngay trước mắt. Thần thân dù cho cương nhấc lên, xích thố bay thẳng phía trên đầu tường, dẫm trên cung vũ mái hiên, mấy cái lên xuống liền vọt tới nội viện trên đất trống. Nhị hoàng tử cùng một đám văn võ cũng đều theo sát sau. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện, tại thần gia nội viện nền đá trên mặt, quỳ hơn 3.000 tên bị đánh gãy thủ kinh chân trải qua, lấy dây thừng trói buộc người. Mà tại bọn họ phía sau, thì đứng đấy hơn 3.000 cái sắc mặt chìm bá ngoan lệ nhân vật. Bên trong một phần nhỏ là thần gia tộc nhân, càng nhiều, lại là một chút vốn không gặp mặt hán tử. Bọn họ tay cầm dao nhọn lợi kiếm, trong mắt hung quang sắc bén, toàn thân trên dưới đều là tội phạm khí tức. Nhị thúc, dì ba, tứ muội, các ngươi thế nào hội? Trước mắt một màn, để phục hoàng hậu triệt để nắm chặt lên tâm. Nàng một đôi đồng tử bỗng nhiên phóng đại, đầy dẫy tơ máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Những thứ này quỳ trên mặt đất người, đều là nàng phục gia tinh anh a. Bọn họ vốn là dự định một lần hành động tập phá đại tướng quân phủ, đem họ thần tộc nhân bắt làm con tin trung kiên lực lượng. Nhưng bây giờ, phục gia tinh nhuệ thế mà bị phản chế tại chỗ, mà lại đều không ngoại lệ đều bị đánh gãy gân tay gân chân, bị trói gô, quả thực cũng là cái thất gỗ thượng nhục, đối xử mọi người xâm lược. Oa, mau nhìn, nơi đó còn có 18 tôn chiến tranh khôi lỗi. Ân, những thứ này chiến tranh khôi lỗi khí thế bất phàm, chẳng lẽ đều là huyền sư cảnh? Đúng đúng, khẳng định là huyền sư cảnh. Ta thiên A, 18 cái huyền sư cảnh khôi lỗ, tốt đại thủ bút. Lại không biết mặt khác những người kia là người nào. Đúng vậy A, từ đâu tới xuất hiện như thế một nhóm cao thủ, vậy mà có thể đem phục ra 3.000 tinh anh hết thảy cầm xuống. Xem bọn hắn trang phục khí tức, không giống như là quan binh, đến có một cỗ nồng đậm vô lại, giống là vô pháp vô thiên lính đánh thuê tội phạm. A, các ngươi nhìn, đám người phía sau, có mấy cái đầu đội ám kim sắc mặt nạ người. Thật đúng là, để ta xem một chút. Trái danh tiếng, phải danh tiếng, ta thiên, người kia mang là phòng chữ địa ám kim mặt nạ, hắn thiên kỳ bảo các phó các chủ. Nguyên lai, thần thân trước kia đối bảo các cao tầng huyên thuyên tác hạ an bài, cũng là để bọn hắn thủ hộ thần phủ an ủi. Thiếu niên này ngược lại không phải là hội không cần đoán cũng biết, hắn nhưng mà đem chính mình có thể nghĩ đến hết thảy khả năng đều làm một phen thôi diễn, tuyệt không chịu cho phục hoàng hậu lưu lại một chút điểm thời cơ lợi dụng. Những thứ này đầy người vô lại nhân vật, trên thực tế cũng là Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm những ngày qua kinh doanh quả thực. Bọn họ sử dụng tự thân sở trường, lại có thiên kỳ bảo các to lớn tài lực, danh vọng làm hậu thuẫn trèo trống, đem đế đô hơn phân nửa thế lực ngầm đều thuần phục ngoan ngoãn. Đang lúc này, thần thân hỏi thăm, hai hoàng tử điện hạ, ngươi là ta đại hạ tân vương, ngươi nói thế nào xử lý a? Hạ Uyên trong mắt lệ mang lóe lên, phục hoàng hậu thí quân giết phu, theo đại hạ luật, đáng chém cửu tộc giết. Không, xá, chương 915, nhất tự tỉnh kiên vương. Thần thân uể oải vung tay lên, các ngươi đều nghe thấy tân vương thánh dụ. Còn thất thần làm gì? Một câu rơi xuống đất đồng thời, 3.000 đao phủ nhóm liền không dung tình chút nào hạ xuống đổ đao. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng viên đầu người rơi xuống đất, mảng lớn mảng máu vẩy trời trong. Không, à không a a a. Phục hoàng hậu bệnh tâm thần, sự cuồng loạn rít gào gọi. Nàng cơ quan tính toán tường tận, thí quân giết phu, hại nữ độc tử, vốn là muốn để Phục gia có thể tại Hoài Nam Vương đánh cắp Giang Sơn sau này, trở thành số một hào tộc dòng dõi quý tộc, hưởng tôn vinh vạn năm. Nhưng cuối cùng, đây hết thảy đều tan thành bọt nước. Nàng khổ tâm tính kế thần gia tộc nhân một cái không chết, ngược lại là nàng Phục gia hơn 3.000 trụ cột vững vàng, đều không ngoại lệ bị đồ. Hừ, nếu như ngươi chỉ nhằm vào một mình ta, giết ngươi, vì tiểu công chúa báo thù rửa hận, ta cũng có thể nguôi giận. Có thể ngươi độc phụ này dám đem độc chảo vươn hướng ta thần gia bên trong người, đây cũng là tự gây nghiệt thì không thể sống. Thần thân trong lòng thầm than, trên mặt thì lạnh giọng hỏi thăm, Phục hoàng hậu, đây chính là ta muốn cho ngươi xem cảnh sắc. Ra sao, còn hài lòng, ngươi ác ma, ngươi chết không yên lành. Phục hoàng hậu đầy giấy tơ máu, khóe mắt nguyền rủa. Ha ha ha, không sai, ta chính là ác ma. Đối loại người như ngươi, ta so Thâm Uyên ác ma còn kinh khủng hơn. Thần thân bị phong ngôn giận mắng, lại không để bụng, phối hợp mở miệng, vừa mới vương điện hạ lệnh Chu cửu tộc, giết không tha. Cái này một nhóm người, nhưng mà vừa mới bắt đầu. Người Phục gia nhánh đại diệp lớn, tại đế đô dòng chính, chi thứ tộc chúng chung vào một chỗ, không có 10.000 cũng có 8.000. Hôm nay qua sau, bọn họ đem một cái không còn. Người Phục gia huyết mạch, cũng đem triệt để theo thế gian này xóa đi. Đây chính là ngươi lấy dụng tâm hiểm ác, muốn lấn tộc nhân ta xuống tràng. Báo ứng xác đáng a, ha ha ha ha ha. Ngươi, phốc, Phục hoàng hậu nguyên bản thì bởi vì thần thân nhất chảo khẽ kéo mà bị thương rất nặng. Mới, nàng lại tận mắt nhìn thấy Chu tộc một màn, lại nghe đến thần thân sau tục ngôn từ, buồn phiền đại thống, giận dữ đại hận phía dưới, khí huyết nghịch hành, trọng thương diễn biến thành chết mắc. Một miệng lớn máu đen theo mồm mà ra sau, Phục hoàng hậu liền đã triệt để tuyệt sinh cơ. Tức chết, hừ, ngược lại là tiện nghi nàng độc phụ này. Nhị hoàng tử thấy thế, miệng bên trong ô ô mạnh mạnh, hiển nhiên đối nữ nhân này đã là hận thấu xương. Chợt, hắn tức giận chống đan điền, cao giọng quát nói, cấm vệ quân thống lĩnh Điển Long ở đâu? Có mà tướng, từ ngươi tự mình dẫn đội, đối đại nghịch bất đạo chi nằm thị khám nhà diệt tộc, không cần thiết buông tha một ruồi một kiến. Mà tướng tuân mệnh, còn có, xét nhà hết thảy của cải không cần nhập kho, trực tiếp đưa đến đại tướng quân phủ. Nhị hoàng tử bổ sung như thế câu nói, chẳng khác nào đem Phục gia tại đế đô kinh doanh 100.000 năm tư sản, đều đưa cho thần thân, cái này thật sự là hào khí vượt mây. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu là không có thần thân, không có hắn phía sau sư tôn, nhị hoàng tử liền chính mình tiểu tính mạng còn không giữ nổi, giờ phút này không trọng thưởng lấy tạ ân tình, chẳng lẽ không phải khiến người ta thất vọng đau khổ. Điền Long vừa mới chuẩn bị lĩnh mệnh, lại nghe thần thân mở miệng nói, hai hoàng tử điện hạ, xét nhà một chuyện có thể đi đầu chậm xử lý. Chỉ cần cầm Phục ra người, thời điểm nào xử trí đều như thế. Việc cấp bách là người có thể mau chóng chọn đến lương thần cắt nhật, kế vị đế vị, tướng soái nhóm cũng tốt sớm một ngày trở lại tiền tuyến, không cho Thái Khấu cùng Hoài Nam phản quân tiếp tục tàn phá bừa bãi đi xuống. Ân, sư huynh đại công tại thân, lại không thường tư chính mình muốn, mà chính là một lòng vì nước, quả nhiên là thiên cổ trung lương. Nhị hoàng tử khen lớn một câu, rồi sau đó cất cao giọng nói, đến mức lương thần cắt nhật, cũng không cần tốn thời gian phí sức đi chọn. Hôm nay, tại sư tôn cùng sư huynh đại lực giúp đỡ dưới, trừ rơi ta đại hạ u ác tính, để chiều cương tu chỉnh, chính là tốt nhất lương thần cát nhật. Vừa vặn chúng khanh ra đều ở chỗ này, Lý lão, ngươi cùng lễ bộ thượng thư lập tức tay chủ bị đăng cơ đại điển, hết thảy giản lược là được. Đại thái giám Lý Tông Minh cùng lễ bộ thượng thư Vương Cát Thiên lúc này ôm quyền lĩnh mệnh. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, một vòng tinh nhật đem trong thành bạch tuyết chiếu chiếu càng phát ra trong suốt, đẹp không sao tả xiết. Theo tảo triều đại loạn kết thúc, đến bây giờ, nhưng mà ngắn ngủi một canh giờ thời gian. Nhưng mà, tại nhị hoàng tử kiên trì hết thảy giản lược tình huống dưới, lễ bộ thượng thư Vương Cát Thiên cùng đại thái giám Lý Tông Minh đã đem hết thảy đăng cơ công việc an bài hoàn tất. Thiên lễ trên đài, tắm rửa thắp hương, thân mang long bào Hạ Uyên đứng ngạo nghễ phía trên, tế thiên, tế địa, tế tổ tiên. Dưới đài, văn võ bá quan đều nghiêm túc xem lễ. Giờ phút này, ở vào bách quan đứng đầu. Cũng không phải là thân mang tiên hoàng ban cho hoàng mã quái đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy, cũng không phải cái kia đeo có tiên hoàng ban ơn hổ man sư mang hạng A thượng tướng Vương Hưng Bá, mà chính là một tên mộc mạc trang phục thiếu niên lang thần thân. Vị trí hắn, là Hạ Uyên leo lên thiên lễ đài trước đó, tự mình kéo tay đem hắn mang ở đây. Nói cách khác, tại vị này đại hạ tân vương trong suy nghĩ, vị này trước mắt mới chỉ là nhị phẩm chuẩn thượng tướng thần thân, mới là trọng yếu nhất xương cánh tay khanh liêu. Thần thân tiểu tử này thật đúng là một bước lên trời a. Hắn sau này thành tựu, sợ là còn muốn tại gia gia hắn phía trên. Ân, bất quá mặc hắn thân thuộc với vua Lại Long, tự thân chỉ có hơn một năm có thể sống, chờ chết sau, hết thảy cuối cùng vẫn là trăng trong gương thủy trung hoa. Như thế lời nói thật, không đủ, hắn sư tôn thiên kỳ các chủ thủ đoạn bất phàm, có lẽ thật có biện pháp để hắn tại thời gian một năm bên trong đánh vỡ huyền sư ràng buộc, thành tựu huyền vương cũng không nhất định. Trong quần thần, quan hệ khá gần người đều là âm thầm truyền âm, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ nhưng lại không biết, lấy thần thân bây giờ huyền khí tu vi cùng thần hồn cường độ, trung phẩm huyền vương cảnh phía dưới tu giả thần thức truyền âm nội dung, đều trốn không thoát hắn cảm giác. Còn tốt, những người này tuy nhiên hâm mộ ghen ghét thần thân địa vị hôm nay, lại không ai đối với hắn sinh ra ý đồ xấu. Nếu không, bọn họ coi như thật phải lớn khó dẫn đầu có sát thủ kiếp cái này đội bao hiệp tồn tại, thần thân muốn đem trong triều đình đối với hắn lên ý đồ xấu người đuổi tận giết tuyệt, quả thực dễ như trở bàn tay. Đăng cơ đại điển kết thúc sau, các khanh lại ngựa không dừng vó chạy tới Thiên Uy Điện. Thường nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, lúc này thế nhưng là so quan mới nhậm chức long trọng gấp trăm lần tân hoàng đăng cơ, Hạo Uyên tự nhiên cũng muốn thiêu mấy cái lửa đi ra, chỉnh đốn triều cương, củng cố quyền uy. Bất quá, nhóm lửa trước đó, cái này tiểu thanh niên ngồi lên long ỷ mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, lại là vì ca ngợi một người, Trung Dũng Hầu, phi tướng quân thần thân, hộ bản hoàng tử Chu Toàn trước đây, lại thanh trừ phục gia loạn đảng tại sao. Nếu không có hắn, đại hạ quốc đem không nước, tiên hoàng huyết mạch tuyệt tận, thật là ngập trời cự tai. Trung Dũng Hầu, phi tướng quân thần thân, vịn cao ốc tại đem nghiêng, kéo quốc vận tại thủy hỏa, công tại xã tắc, lập đỉnh đời đời. Cô đặc biệt phong làm nhất tự tỉnh kiên vương, cùng hoàng cùng quyền, cùng quốc vận đồng thọ, thiên thu vạn đại, thế tập võng thế. Hoa, lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới cả sảnh đường kinh hãi soạt. Chương 916, cô Giang Sơn, chính là ngươi Giang Sơn. 1. Nhất tự tỉnh kiên vương, cái này, hắn thần tử liền không nói, thì liền sống hơn 170 tuổi, tính cả Hạ Uyên đời này, đã là ba đời lão thần đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy, cũng làm chàng kinh ngạc run rẩy lên bờ môi đến. Đơn giản là, tước vị này thật sự là quá nặng, có thể nói là thiên hạ đệ nhất tước, không gì sánh kịp tôn quý. Một chữ, vừa có duy nhất tuyệt đối chi ý, lại có trái phải nhìn xem bình, cao thấp nhất chi ám dụ. Đây chẳng phải là nói, thần thân thu hoạch được vương tước, là đại hạ khai quốc đến nay duy nhất, thậm chí có thể cùng đế vương bản tôn không phân cao thấp tồn tại. Nhưng mà, Hạ Uyên tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, không ngờ tại một chữ phía sau tăng thêm sóng vai, quả thực là sáng loáng nói cho thế nhân, thần thân, chính là có thể cùng cô sóng vai cùng lập tồn tại, là đại hạ quốc bên trong, một cái khác có thể tự xưng cô người thống trị tuyệt đối. Nhất tự tỉnh kiên vương, cho dù nhưng mà cái hư sủi cảo, nhưng cũng có thể để thần thân nhẹ nhõm áp đảo tất cả nhất phẩm đại quan phía trên. Từ đó sau này, hắn liền không phải thần, mà chính là quân. Cái này nhưng so sánh hạ thị tiên hoàng ban cho thần gia diện thánh không quỳ đặc quyền càng thêm hồng đại trí cao ý nghĩa. Thần vương, từ nay sau này, ngươi, thậm chí ngươi con trai trưởng cháu đích tôn, đều muốn cùng ta đại hạ vinh nhục một thể, không phân khác biệt. Nói đến đây, Hạ Uyên bỗng nhiên đứng dậy, bọc lấy cánh tay điêu long tụ bảo đại khí vung lên, từ đó sau này, cô Giang Sơn, chính là ngươi Giang Sơn. Đến, thần vương, mời đến độc thân một bên đến. Cùng cô ngồi chung giường rồng, tổng ngự vạn lý Hà Sơn. T, phen này ngôn từ, một phen cử động, giống như 100.000 tấn lưu huỳnh nổ bao ầm vang bạo phá, cả sảnh đường kinh chấn. Cô Giang Sơn, chính là ngươi Giang Sơn, cùng cô ngồi chung giường rồng, tổng ngự vạn lý Hà Sơn. Này lời nói hùng hồn, quả thực là muốn đem thần thân đẩy lên đại hạ vương ngai vàng A. Có lẽ có người cho rằng, Hạ Uyên như thế làm, là vì lung lạc nhân tâm. Dù sao hắn tân hoàng đăng cơ, căn cơ bất ổn. Cần lôi kéo, hoặc là nói là chế tạo ra một cái quyền thần, đến toàn tâm toàn ý phụ tá hắn, trợ giúp hắn bài trừ ngàn khó vạn hiểm. Nhưng trên thực tế thật sự là như thế sao? Chưa hẳn, nếu muốn lôi kéo quyền thần, hoàn toàn không cần đến cho ra nhất tự tỉnh kiên vương bực này hào tước. Hạ Uyên chỉ cần giống phục hoàng hậu, cho cái hộ quốc công hư tước, lại thêm cái thế tập võng thế, cũng đủ để cho bất luận cái gì thần tử điên cuồng. Nhưng là, Hạ Uyên cũng không có như thế làm. Hắn tân vương đăng cơ, căn cơ giòn mỏng. Cần phải rất rõ ràng vào lúc này lập kế tiếp nhất tự tịnh kiên vương đến, mang ý nghĩa cái gì? Nếu như thần thân thật có mưu quyền soán vị ý nghĩ, cái này nhất tự tịnh kiên vương tước vị, chính là hắn hành sự tốt nhất ỷ vào. Lấy hắn thực lực cùng thủ đoạn, để giờ phút này chính vào không quan trọng thời kỳ Hạ Uyên ngoài ý muốn bỏ mình, lại đánh cắp đại vị, cũng không muốn quá đơn giản. Biết rõ như thế, Hạ Uyên vẫn là nghĩa vô phản cố ban cho đối phương nhất tự tịnh kiên vương, có thể thấy được hắn đối thần thân người sư huynh này tín nhiệm. Tuyệt không phải trước đó Hạ Nguyên Long có thể so sánh. Hắn đối thần thân tin cậy, cơ hồ đến không phân khác biệt trình độ. Thân là đế vương, không giữ lại chút nào tín nhiệm một cái thần tử, nhưng mà này còn là cái có năng lực tùy thời để hắn đổ đài thần tử, cách làm này xem ra vô cùng ngu xuẩn. Hạ Uyên ngu xuẩn, không, sự thật vừa vặn ngược lại, hắn rất thông minh. Bởi vì hắn biết, nếu như thần thân thật đối vương vị đại quyền có hứng thú, hoàn toàn có thể tại sư tôn ghi lại phục hoàng hậu hung ác sau, đem chính mình mặt sát mà không phải đi nghĩ cách cứu viện. Bằng vào lưu ảnh thủy tinh bên trong hình ảnh, phục hoàng hậu bị cùng mà diệt chi cơ hồ là chắc chắn sự tình. Rồi sau đó, thần thân lại bằng vào vạch trần phục hoàng hậu hành vi phạm tội, làm đầu hoàng báo thù rửa hận ngập trời chi công, để đại hạ quốc thay đổi triều đại cũng chưa chắc không thể. Nhưng là, thần thân cũng không có như thế làm, nguyên nhân chính là như thế, Hạ Uyên mới bằng lòng không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn. Hạ Uyên hào thưởng, thì liền thần thân cũng không nghĩ tới, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Trên thực tế, nhị hoàng tử tại chủ bị đăng cơ đại điển khoảng cách, từng đi thiên kỳ bảo các, tiếp một lần hắn sư tôn, cũng chính là thần thân cải trang thiên kỳ các chủ. Khi đó, nhị hoàng tử ý là muốn mời sư tôn xuất mã, thay hắn quản lý đại hạ, cũng đem nâng phía trên đế sư Hạ Quốc Công vô thượng tôn vị. Hạ Quốc Công, lấy một nước chi hào mệnh danh, có thể thấy được tôn sùng. Đế sư chi vị, càng là giao cho thiên kỳ các chủ đối nhị hoàng tử tên đồ đệ này quyền sinh sát trong tay đặc quyền. Nhưng là, thần thân cự tuyệt, bởi vì hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm. Hắn muốn diệt Thái Khấu, phục non sông, để những cái kia hại ra ra hắn cùng thần ra mấy ngàn cái tính mạng cừu địch trả giá đắt. Hắn chả phải cứu Tử Linh Lung tại Thủy Hỏa, muốn cùng cái kia danh xưng là tu giới đại phái luyện thú tông nhất quyết giống cái. Cho nên, thiếu niên này là không có khả năng lấy đế sư Hạ Quốc Công thân phận, một mực đợi tại Đại Hạ Quốc. Mở miệng từ chối nhã nhặn sau, thiên kỳ các chủ lại điểm Hạ Uyên một câu, bản các chủ đệ tử thân truyền bên trong, liền vài giờ thân thiên tư tối cao, trọng tình trọng nghĩa, người này tuyệt không phải vật trong ao. Ngươi cùng hắn, có sư tình cảm huynh đệ tại, ngươi chỉ cần đối với hắn lấy thành đối đãi, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lúc đó, thần thân cũng liền như vậy thuận miệng nói, chưa từng nghĩ, Hạ Uyên lại làm đến mức độ như thế. Ngắn ngủi kinh ngạc qua sau, thần thân sắc mặt khôi phục như thường, cũng không có thật leo lên long ỷ, mà chính là chắp tay ôm quyền nói, thần đa tạ bệ hạ thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Nhưng là, bây giờ Thái Khấu cái này địch nhân vốn có không diệt, Hoài Nam Vương càng ở một bên nhìn chằm chằm. Đợi thần vì bệ hạ san bằng Hoài Nam, đồ diệt Thái Khấu sau khi, lại đến lĩnh ngài ngập trời thịnh tình cũng không muộn. Ai, cái gì bệ hạ, nghe khó chịu. Hạ Uyên chân thành cười một tiếng, cô bảo ngươi thần vương, cũng rất là khó chịu. Không bằng, người ta vẫn là lấy sư gọi nhau huynh đệ a. Lời vừa nói ra, đại thái giám Lý Tông Minh đều vì đó động dung, bệ hạ đây là muốn đem tư tình áp đảo hoàng uy phía trên a. Tiên hoàng từng nói, một nước đế vương nắm trưởng thiên hạ, không biết sao lại là một bản khó cầu. Vì quân là vua, thì thật sự là một bản khó cầu sao? Ta nhìn chưa hẳn, đơn giản là đế người, không muốn bỏ qua cái kia phần thiên uy, không muốn mở ra khúc mắc, tin hoàn toàn ngửa hắn bằng hữu đi. Tân hoàng Hạ Uyên, lòng dạ tứ hải, đối thần thân lấy thành đối đãi, có lẽ hắn sẽ thành từ xưa đến nay vị thứ nhất nắm giữ thực tình bằng hữu vương a. Hạ Uyên đều đem nói được phân thượng này, thần thân cũng vui vẻ đến tiếp nhận, lúc này mỉm cười gật đầu, tốt. Cái kia ngu huynh nếu từ chối thì bất kính. Ha ha ha ha, tốt, tốt a. Hạ Uyên thoải mái cười to sau, chậm rãi tọa lạc. Hắn lần ngồi xuống này, lại chỉ chiếm rộng lớn long ỷ phân nửa bên trái, chỉ bên cạnh không vị nói, sư huynh, cái này nửa bên, ta trước giữ lại cho ngươi. Chờ ngươi tiêu diệt nước địch sau này, tiểu đệ nhất định phải đem ngươi mời đến long ỷ phía trên, hai anh em ta nâng cốc ngôn hoan, chẳng phải sung sướng. Lấy thần thân bất chợt tới phá thiên tâm năng lực nhận biết, tự nhiên năng từ đối phương thần sắc nhìn ra, hắn là nghiêm túc. Hạ Uyên cùng mình chia sẻ long vị, cùng hưởng đại hạ giang sơn ý đồ, cũng là chắc chắn 100%, chưa từng chút nào làm bộ xung kịch. Chương 917, phát tài. Tiếp đó, Hạ Uyên có ý để thần thân tiếp trưởng đại hạ toàn quân, trở thành tam quân tổng soái, lại bị đối phương cự tuyệt. Thần thân lính đánh thuê lý niệm, từ trước đến nay là tại tinh mà không hề nhiều. Huống hồ, tâm hợp ý ném trọng yếu nhất, hắn nếu thật chấp trưởng đại hạ toàn quân, đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy cùng hổ thượng tướng Vương Hưng Bá tất sẽ tâm sinh không nhanh, coi như không dám phát tác tại chỗ, sau này ở sau lưng chơi ngáng chân nhưng dù sao không thiếu được. Như thế thứ nhất, trăm vạn đại quân chiến lực chỉ sợ cũng không kịp nổi tâm hợp ý ném 100.000 quân, mà lại sơ ý một chút, sẽ còn vì đại hạ quốc nội chiến chôn xuống tội ác hạt giống, đây cũng không phải là thần thân nguyện ý nhìn thấy. Tại thần thân kiên trì dưới, hết thảy như thường, hướng tây bắc mặt quân vẫn như cũ là từ Âu Dương Chỉ Thủy thống soái, phía đông chiến tuyến thống soái tối cao vẫn là Vương Hưng Bá. Đến tại cấm quân thống lĩnh Điển Long, thì tạm thời gỡ ngoại trừ chiến quân vụ, một lòng bổ nhào vào hộ vệ hoàng thành chức trách bên trong tới. Hạ Uyên vừa mới kế vị, căn cơ bất ổn, tuy nhiên có hắn sư tôn thiên kỳ các chủ tên tuổi trấn áp tứ phương, nhưng còn lộ ra không đủ. Bởi vậy, cấm vệ quân thống lĩnh Điển Long liền bị lưu tại Vương Thành Đế Đô, tổng ngự 100.000 cấm quân, trấn nhiếp dụng ý khó dò hạng người. Đến lúc trạng vạng tối, triều hội mới tính tán đi. Thần thân đi đầu chạy tới Thiên Kỳ Bảo Các, làm một chút kết thúc công tác, chờ hắn đuổi tới thần phủ thời điểm, liền phát hiện cửa chính trên viết đại tướng quân phủ tấm biển, giờ phút này đã bị đổi thành nhất tự Tịnh Kiên Vương phủ chữ. Mà lại theo người trong tộc nói, đây là tân hoàng Hạ Uyên thân bút viết, lại tự mình đến phủ lên. Nói lên việc này, thần gia tộc nhân nhìn về phía thần thân người thiếu tộc trưởng này ánh mắt bên trong, tràn ngập kính trọng chi sắc. Nhất tự Tịnh Kiên Vương phủ, từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là nhất tự Tịnh Kiên Vương người trong phủ. Như thế vinh quang, là bất luận một vị nào thần gia tổ tiên đều không thể cho. Nhất tự Tịnh Kiên Vương trước cửa phủ, đông nghịt, đều là đến đây tặng lễ chúc mừng, bấu víu quan hệ lôi kéo tình cảm quan to quyền quý. Nhưng là, bọn họ đưa tới lễ vật thần thân là chút xu bạc không lấy. Thiếu niên này lấy quốc gia hưng vong sắp đến, thân sao dám độc vui hát vang. Làm lý do đầu, đem tặng lễ chúc mừng người tất cả đều đánh ra. Kể từ đó, thần thân ở chỗ cao nhất tự Tịnh Kiên Vương chi vị, lại chưa từng yêu quyền chuyển dầu, mà chính là lo nước thương dân quyền chi tâm, liền bị lưu truyền rộng rãi. Quốc gia hưng vong sắp đến, thân sao dám độc vui hát vang. Câu nói này, càng là lưu danh bách thế, thành hậu thế vô số liêm thần chung đem tự mình thúc giục lời dân. Đương nhiên, đây hết thảy đều là sau lời nói. Lúc này, thần thân đang bị phụ trách khám nhà diệt tộc Biển Long dẫn tới nằm phủ, nhiệm tài đi. Phục gia, làm tôn quý nhất hoàng thân quốc thích, nhiều năm tích lũy, tài phú nội tình quả thực cực lớn đến trình độ kinh người. Lần này xét nhà, trừ vô số công pháp, huyền kỹ, cung cấp người thường ngoạn kỳ chân dị bảo bên ngoài, càng có đại hạ ngân phiếu 90 tỷ, ngũ hành linh thạch 30.000 cân, đủ loại kiểu dáng cao cấp dược tài, huyền tinh, khoáng thạch những vật này đủ để chứa 16 cỗ xe ngựa. Ai nha nha, chỉ tiếc phục gia văn thư lưu trữ tuy nhiều, cũng chỉ có một bộ huyền giai trung phẩm lăng phong náo tiêu là bản đơn lẻ công pháp, một bộ bạch cốt khóa cổ trảo là huyền giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, còn lại đối với ta mà nói đều không dùng chỗ. Phục gia tuy là thứ nhất hoàng thân quốc thích, nhưng đến cùng không phải tướng quân thế gia, công pháp huyền kỹ so với ta thần gia đến kém rất nhiều. Kết quả là, thần thân đem lăng phong náo tiêu cùng bạch cốt khóa cổ trảo lần lượt nuốt luyện, cái trước để hắn thanh điểm kinh nghiệm nhảy lên một tiểu tiết, sau người thì gia tăng mấy trăm điểm kỹ năng đếm, chỉ tiếc cũng không có đánh bạc đến một cái cao giai huyền kỹ. 10 điểm kỹ năng một lần, mỗi lần có một phần 100.000 đánh bạc bên trong địa giai trở lên huyền kỹ xác suất vẫn là quá thấp chút. Về phần hắn công pháp huyền kỹ, thần thân rất khẳng khái xuất ra một nửa, chữ với đất nước kho, một nửa khác lúc này thưởng cho Điển Long cùng hắn cùng một chỗ phụ trách xét nhà cấm quân. Những vật này thần thân không cần đến, đối huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này tu sĩ mà nói, lại là hiếm có đồ tốt, cái gọi là kỹ nhiều không ép thân mà. Bên này xét nhà hoàn tất, thần thân lại ngựa không dừng vó chạy về Thiên Kỳ Bảo Các mật thất. Theo sau, thiếu niên này vung tay áo một cái, trước đó chém giết nằm gia tộc trưởng nằm Vạn Sơn đoạt được không gian huyền giới liền bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay. Đinh, phát hiện một cái nhị phẩm không gian huyền giới, vốn có ký hồn đã tiêu tán vô hình. Ký chủ có thể máu nạp hồn, đem chiếm thành của mình. Thần thân không chút do dự làm theo. Một lát sau, trong thần thức dò xét, nhất thời để thiếu niên này mừng rỡ. A ha ha ha, ta liền biết cái này nằm gia tộc trưởng sẽ không quá cùng. Ngân phiếu 11 tỷ, linh thạch 10.000 cân, ngoài ra còn huyền tinh tài liệu vô số. Tính cả cái này một khoản, ta giờ phút này cùng sở hữu đại hạ ngân phiếu 2.200 ức, thái khấu ngân phiếu 11 tỷ, ngũ hành linh thạch 14 vạn cân. Thần thân trong lòng vui vẻ nở hoa, hắn trừ rơi phục gia viên này u ác tính, vốn là chỉ là muốn báo thù cho tiểu công chúa. Chưa từng nghĩ, đại thù đến đáp lại sau, lại còn có như thế phong phú thu hoạch ngoài ý muốn, có thể nói là phát tài. Đông đông đông, ngay tại lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hôm nay đang trực giáp ngõ cung kính bẩm báo nói, các chủ đại nhân, đại hạ vương cùng Lý Công Công cầu kiến. Biết, dẫn bọn hắn đi nhã các, ta cái này tới. Vâng, thần thân tự nhiên biết hai người này ý đồ đến. Nguyên lai, trước đó hắn liền lấy Thiên Kỳ các chủ thân phận, mời Lý Tông Minh cùng Hạ Uyên giúp hắn một chuyện, cái kia chính là cầm trong tay ngân phiếu đều đổi thành tiền mặt. Ân, hệ thống chi linh chỉ nhận vàng dòng bạc trắng, ngân phiếu loại vật này người ta căn bản không để ý. Đối với hắn yêu cầu này, Hạ Uyên tự nhiên không có cự tuyệt nói ý. chắc hẳn hai người giờ phút này đến đây chính là vì thực hiện lúc trước lời hứa a. Chữ Thiên Nhã Các, song phương phân chủ khách ngồi xuống hàn huyên vài câu sau, Hạ Uyên liền cắt vào chính đề, đối sư tôn, không biết người tính đổi nhiều ít tiền mặt. Đồ nhi lần này đến đây, chuyên môn phân phó Lý lão mang hơn 10 mai không gian huyền giới đi quốc khố rút ra, bên trong tràn đầy tất cả đều là kim tệ, chừng 100 tỷ số lượng. Khục khục, cái này, khả năng còn không quá đầy đủ, vi sư muốn đổi 2.200 ức, thần thân vừa nói, tiện tay vung lên, lấy ra một cái dương. Đem mở ra sau này, bên trong lại đổ đầy đại hạ ngân phiếu, thấp nhất 1.000 kim, tối cao mệnh giá là 10 triệu kim, không phải là ít. Tê như thế nhiều a. Hạ Uyên hít sâu một hơi, hắn vốn cho rằng, sư tôn tại đại hạ kinh doanh thiên kỳ bảo các không đến một năm, coi như chỉ có vào chứ không có ra, thời gian một năm kiếm lời cái 20 đến 30 tỷ đã là cực hạn. Bởi vậy, hắn phân phó đại thái giám Lý Tông Minh đổi chỉnh một chút 100 tỷ kim tệ đi ra, vốn cho rằng đầy đủ dùng, nào biết được còn kém xa lắm đâu. Đồ nhi chẳng lẽ có cái gì khó xử chỗ? Nếu là có, vi sư trước tiên có thể đổi 100 tỷ kim, ngày khác sau đổi lại chính là. Thần thân mở miệng nói. Ây, không có vấn đề, sư tôn, ngày mai ta lại đổi 120 tỷ tiền mặt cho ngài mang đến. Chương 918, ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Hạ Uyên bình phục một chút tâm cảnh, tiếp theo vung tay lên. Ông, cạch, cạch, cạch, cạch, trong nháy mắt qua sau, từng ngụm đàn mộc bảo dương tại nhã các trên đất chống tầng tầng lũy rơi, lại chen lấn liền rừng chân địa đều lộ ra nhỏ hẹp vô cùng. Ngươi đây là, thần thân vừa mới chuẩn bị hỏi, đã thấy Hạ Uyên đã đứng dậy. Cung cung kính kính được cái sư đổ lễ, sư tôn, nếu không có ngài dốc sức tương trợ, đồ nhi quả quyết không cách nào mạng sống, chớ nói chi là leo lên vương vị, kế thừa đế vị. Cái này 200.000 cân ngũ hành linh thạch, là đồ nhi hiếu kính ngài. Hả, thần thân sững sờ, đây chính là trọn vẹn 200.000 cân ngũ hành linh thạch a. Hồi tưởng trước đó, hắn theo Mã Tinh Tinh trong miệng nghe được cung thân vương nói, 100.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, liền đã là đại hạ quốc kho hai thành tài phú. Hạ Uyên giờ phút này đưa lên 200.000 cân, chẳng phải là đại hạ quốc kho 40%, gần như một nửa hào tư. Phải biết, đại hạ quốc kho góp nhặt vô số cái xuân xanh, mới có thể có như thế tài phú. Mà Hạ Uyên vừa ra tay chính là một nửa, lòng biết ơn lại long trọng bất quá. Thần thân tuy nhiên trông mà thèm, nhưng đối phương lấy thành đối đãi, hắn lại không muốn bạch chiếm như thế đại tiện nghi, ha ha, cho tới bây giờ đều là sư phụ đưa đồ nhi đồ, vật, nào có trái lại đạo lý. Ngươi vừa sau đó đại vị, tu vi là nhất đại khiếm khuyết, chính là cần đại lượng linh thạch đắp lên thời khắc mấu chốt. Huống hồ quốc chiến hừng hực khí thế, đợi một thời gian, thần thân nếu có thể giúp ngươi đánh xuống một mảnh mới giang sơn đến, ngươi trong quốc khố tài lực, còn lượng còn lớn hơn rất nhiều tràn ra đi, lung lạc nhân tài, củng cố non sông. Được, ngươi tốt ý là sư tâm lĩnh, những linh thạch này, ngươi vẫn là lấy về đi, đây là đồ nhi tâm ý, còn mời sư tôn không cần thiết từ chối. Chưa từng nghĩ Hạ Uyên nhưng như cố kiên trì, coi như sư tôn không dùng được, cũng có thể thay đồ nhi chuyển tặng thần thân sư huynh. Ta nghe nói, sư huynh hắn báo thù sốt ruột, hơn nửa năm trước dùng bí pháp để tu vi bạo tăng. Nếu là ở tương lai trong một năm không cách nào đột phá vương giai, hắn liền phải bị phản phệ, một mệnh ô hô. Có những linh thạch này, không nói nhất định có thể trợ hắn phá quan địa võ kiếp, vấn đỉnh huyền vương, chỉ ít. Cũng đầy đủ hắn trùng kích cái hơn 10 lần, chỉ cần có một lần thành công. Hắn liền có thể thọ tăng 100 năm, thoát khỏi lúc này vận rủi. Nghe đối phương không thể nghi ngờ khẩu khí, thần thân trong lòng nhất thời trải qua từng trận dòng nước ấm. Anh em tốt, ta người này từ trước đến nay là người kính ta một thước ta trả người một trượng, người tình, ta lĩnh. Thần thân thầm hạ quyết tâm đồng thời, chậm rãi gật gật đầu, tốt ga, vậy ta trước hết thu, các loại ngươi sư huynh đến, lại đem việc này từ đầu chí cuối chuyển đạt hắn. Hạ Uyên sắc mặt vui vẻ, lại nghe thần thân lại nói, đúng, ngươi bây giờ đã kế thừa đế vị. Có phải hay không dự định hủy bỏ Hỏa Long Viêm Diễm Công, chuyển tu Thiên Nhai Chỉ Xích Lục Cương Kinh? Truyền ngôn, Đại Hạ Hoàng Đình bên trong cùng sở hữu hai bộ tổ truyền bản đơn lẻ công pháp. Bên trong một bộ là Phong Hệ Thiên Nhai Chỉ Xích Lục Cương Kinh, linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ, chỉ có đương triều quốc quân cùng bị hắn khâm định kế vị đế vị thái tử một mạch mới có thể tu hành. Một bộ khác là Hỏa Hệ Hỏa Long Viêm Diễm Công, huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ, thì là tất cả hoàng tộc đều có thể tu tập công pháp. Tỷ như Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu, tu luyện chính là cái này so Thiên Nhai Chỉ Xích Lục Cương Kinh thấp một phẩm cấp Hỏa Long Viêm Diễm Công. Trước kia, trừ Hạ Nguyên Long bên ngoài, cũng chỉ có Thái tử Hạ Thống cùng tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền tu luyện là Thiên Nhai Chỉ Xích Lục Cương Kinh. Thái tử thì không cần nhiều lời, công chúa là Hạ Nguyên Long duy nhất nữ nhi, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, nữ tử chi thân lại đã định trước nàng không có khả năng tự ý quyền đoạt vị, bởi vậy Đại Hạ Vương liền cũng đem cái này thiên nhai chỉ xích lục cương kinh truyền cho nàng. Nhưng làm nhị hoàng tử Hạ Uyên, lại không có cái này phúc phận, chỉ có thể tu luyện kém hơn một bậc Hỏa Long Viêm Diễm Công. Bây giờ, hắn tranh đến đại vị, tự thân tu vi lại không cao lắm, phế bỏ cũng không lộ vẻ đáng tiếc, chỉ cần có đại lượng linh thạch đắp lên, không ra 3-5 năm, hắn lại có thể trở lại huyền sư cảnh giới. Mà lại, hắn hủy bỏ tu vi làm lại từ đầu, tu luyện linh giai hạ phẩm thiên nhai chỉ xích lục cương kinh thành tựu, chắc chắn xa cao hơn nhiều huyền giai thượng phẩm Hỏa Long Viêm Diễm Công. Không dám giấu giếm sư tôn, đồ nhi đang có này dự định. Hạ Uyên khom người hồi bẩm, Lý lão đã đem phụ hoàng không gian huyền giới cho ta. Trong giới chỉ, trừ 80.000 cân ngũ hành linh thạch, một thanh tổ truyền linh giai hạ phẩm huyền binh phần hư chi nhận, cùng một số huyền tinh bên ngoài, liền có bộ này thiên nhai chỉ xích lục cương kinh. Nghe đến cái này, bình thường người bình tĩnh sẽ cảm thấy kỳ quái, đã Hạ Nguyên Long không gian huyền giới bên trong tích lũy như vậy nhiều linh thạch, mà lại trong quốc khố cũng có thật nhiều, hắn tại sao chính mình không dùng để tăng cao tu vi đâu? Có thể thần thân lại đối với hắn cách làm rất tán thành. Tu giả theo tự thân cảnh giới tăng lên, linh thạch trợ lực cũng sẽ dần dần suy yếu. Liền lấy Hạ Nguyên Long mà nói, hắn từng là một tên thất tinh huyền vương. Bực này tu vi, nếu muốn dùng xuống phẩm ngũ hành linh thạch đến đắp lên, nhanh chóng sách cao nhất tinh, cần thiết lượng chỉ ít lấy mấy chục vạn cân kế. Nhưng nếu như đem những linh thạch này tích lũy lấy, ban cho tu vi tại huyền vương cảnh phía dưới thân tín hoặc là hoàng tử, lại làm cho 2-3 tên huyền sĩ cảnh người yếu, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, trèo đến huyền sư đỉnh phong, thậm chí tái tạo ra một tên huyền vương đến đều chưa chắc không thể, đây cũng là chênh lệch. Cái gọi là vật tận dụng, không ngoài như vậy. Ân, ngươi hủy bỏ tu vi, làm lại từ đầu sự tình, nên sớm không nên chậm trễ. Thần thân chậm rãi nói, trong quốc khố linh thạch, còn có ngươi phụ thân lưu tại không gian huyền giới bên trong linh thạch, ngươi đều không cần tận lực tiết kiệm, điên cuồng hấp thu, tốt nhất có thể tại trong nửa tháng đột phá huyền vương cảnh. Ngươi nhớ kỹ, chỉ có ngươi tự thân thực lực cường đại, những thầm đó mang ý xấu người mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến mức linh thạch, dùng hết có thể lại kiếm, mệnh, có thể chỉ có một đầu a. Vâng, đồ nhi cần tuân sư phụ dạy bảo. Thần thân gật gật đầu, đột nhiên vẫy tay, ngươi tri ân đồ báo, không quên ngươi sư huynh đối ngươi giúp đỡ tri ân, cái này rất tốt. Hiện tại, ngươi liền nhắm mắt ngưng hơi thở, ngồi xếp bằng. Vi sư ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Hạ Uyên lúc này theo khiến mà đi. Chợt, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, mua sắm một cái thụ pháp lệnh bài cần 1.000.000 kim tệ, xin hỏi phải chăng xác nhận. Vâng, đinh, thụ pháp lệnh bài mua sắm thành công, theo ký chủ ý nguyện, lập tức bắt đầu dùng. Ông, một hơi ở giữa, Hạ Uyên liền cảm thấy mình thần hồn chi lực bỗng nhiên mênh mông, huyền phù kỹ nghệ càng là lấy một hơi ngàn dặm tốc độ tinh tiến lấy. Ong ong ong, suy suy suy, ngắn ngủi 10 hơi qua sau, Hạ Uyên huyền phù kỹ nghệ, lại trực tiếp theo phàm giai thất tinh, tiêu thăng đến huyền giai nhất tinh cấp độ. Cái này, Hạ Uyên vui mừng quá đỗi, nhưng mà, để hắn càng thêm kinh hỉ còn tại phía sau. Chỉ gặp thần thân vung tay lên, một đạo linh quang rót vào mi tâm thức hải, một môn tuyệt cường huyền kỹ, liền đã in dấu thật sâu khắc ở Hạ Uyên cốt nhục bên trong. Cái này Bạo Long Nộ Phật Thủ, lại là linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Hạ Uyên chậm rãi mở ra hai mắt sau, lập tức sợ hãi thán phục lên tiếng. Hắn sư tôn, có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân, để hắn học hội một môn linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, hơn nữa còn đem huyền phù kỹ nghệ tăng lên trọn vẹn 3 cái tinh cấp. Cái này theo Hạ Uyên, quả thực là vô thượng thần thông. Chương 919, huyền cảnh trận sư. Trên thực tế, thần thân có thể lấy thủ đoạn phi thường, trong nháy mắt truyền thụ, cũng để Hạ Uyên nắm giữ một môn linh giai huyền kỹ, là kỹ năng tự thân đặc thù tính. Linh giai hạ phẩm, dung hợp bạo trùng quyền cự ly ngắn bạo phát lực, cầm long thủ hấp xả lực, cùng thôi Phật trưởng đẩy đưa lực, ba lực hợp nhất, ám kình đối trùng dưới, nhất kích vừa ra khiến mục tiêu khắp nơi thụ địch, đề cao thật lớn kỹ năng thương hại. Nhập môn, 20.000 điểm huyền khí, 100 hơi thở, bởi vì chiêu này là dung hợp sau mới huyền kỹ, tương đương với bản đơn lẻ, ký chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem truyền thụ người khác. Bất quá truyền thụ sau cảnh giới nhưng mà nhập môn cảnh. Đến mức huyền phù kỹ nghệ bỗng nhiên tăng vào tam tinh, thì là thụ pháp lệnh bài công lao. Đem ký chủ đã học hội huyền chức kỹ năng, quán thâu đến đệ tử thần hồn thức hải bên trong, khiến trong nháy mắt nắm giữ tất cả tin tức bí quyết. Mỗi sử dụng một cái lệnh bài, có thể để bị thụ pháp người huyền chức cảnh giới trong nháy mắt tăng lên vừa tới 3 cái tinh cấp. Sử dụng một lần sau, 10 ngày sau mới có thể sử dụng lần thứ hai. Mỗi lần tăng lên tinh cấp cao thấp, quyết định bởi tại bị thụ pháp người hạng này huyền chức thiên phú. Thiên phú càng cao, hiệu quả càng tốt. nên lệnh bài đối trung đẳng tư chất phía dưới người vô hiệu. Truyền thụ kỹ pháp hạn mức cao nhất, nhất định so ký chủ trước mắt huyền chức cảnh giới thấp một cái cấp bậc. Ký chủ trước mắt là linh giai tam tinh huyền phù sư, tối cao có thể thông qua thụ pháp lệnh bài, trong nháy mắt dạy dỗ một tên huyền giai tam tinh đệ tử. Nên lệnh bài chỉ có thể thụ pháp đan, phù, thực, binh tứ đại huyền chức kỹ năng, hắn huyền kỹ thụ pháp vô hiệu. Đây hết thảy đều là dựa vào vô địch hệ thống đặc hiệu. Huyền linh đại lục phía trên có lẽ cũng sẽ có thiên cổ đại năng có cùng loại công hiệu thủ đoạn, nhưng là loại tầng thứ này nhân vật tuyệt không phải thần thân như thế cái nho nhỏ huyền vương có khả năng với tới. Cho nên, thiên kỳ các chủ giờ phút này bày ra thủ đoạn, lại là để Hạ Uyên cùng đại thái giám Lý Tông Minh đều vạn phần kinh ngạc, đủ kiểu khâm phục. Được, chờ ngươi ngày sau đắp lên đại lượng linh thạch, tu luyện thiên nhai chỉ xích lục cương kinh thành tựu huyền vương, lại có vi sư bản đơn lẻ linh giai huyền kỹ bạo long nộ Phật thủ, tại đại hạ ngươi liền có đầy đủ sức tự vệ. 10 ngày sau ngươi lại đến tìm vi sư tế ra vốn hồn lực, sẽ giúp ngươi tăng lên một chút huyền phù chi năng. Chỉ vì 10 ngày sau, thủ pháp lệnh bài lại có thể lại lần nữa bắt đầu dùng. Nếu như Hạ Uyên vận khí tốt lời nói, hắn huyền phù kỹ nghệ sẽ còn lại nhảy tam tinh, nhảy lên trở thành tam tinh huyền phù sư. Một cái hơn 20 tuổi huyền giai huyền phù sư, liền xem như tại thất đại đế quốc bên trong, cũng là trăm năm khó gặp thiên tài nhân tài kiệt xuất. Nhân vật như vậy sinh ra tại vương quốc tầng diện phía trên, tuyệt đối là cái kỳ tích. Thần thân một phen nói nhẹ mèo nhạt viết, nhưng đối với nhị hoàng tử Hạ Uyên tới nói, sư tôn thật là ban cho hắn một trận thiên đại tạo hóa, có thể nói là ân sâu hơn biển. Phát ra từ phế phủ thiên ân vạn tạ sau, thần thân phất phất tay, được, người ta sư đồ một trận, cái này là vi sư nên làm. Bất quá, con đường tu hành cuối cùng còn muốn dựa vào cá nhân nỗ lực cùng phấn đấu, vi sư giúp ngươi đến một bước này, đã là cực hạn. Còn lại, liền muốn dựa vào chính ngươi. Vâng, đồ nhi nhất định đã tốt muốn tốt hơn, quản lý tốt đại hạ quốc sau khi, cũng tất không biết rơi xuống huyền phù tu vi. Hạ Uyên nghiêm mặt nói, sớm tối có một ngày, đồ nhi sẽ đem sư tôn truyền thụ huyền phù kỹ pháp phát dương quang đại, để cho ta đại hạ trừ đan hương ngàn dặm tên bên ngoài, càng đến một cái phù pháp vạn trượng thanh danh tốt đẹp. Rất tốt, rất tốt, vi sư truyền pháp tiêu hao khá lớn, muốn bế quan thanh tu. Ngươi lui ra đi, bang bang bang đập ba cái gõ sư khấu đầu sau, Hạ Uyên mới chậm chậm lui ra. Đi đến thiên kỳ bảo các bên ngoài, Lý Tông Minh không khỏi thầm than, đế sư tiền bối đối bệ hạ ngài quả nhiên là sư ân đào thiên A. Lấy trực tiếp độ hồn thủ pháp truyền thụ linh giai huyền kỹ, tăng lên phù pháp, cái này kinh thiên thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Hạ Uyên một mặt cảm kích gật gật đầu, không tệ. Nhớ ngày đó, sư tôn duy nhất một lần cho chúng ta hơn 10 cái đổ nhi độ hồn truyền pháp, vẫn chỉ là phàm giai cảnh giới, hắn thì thương tổn nguyên khí, bởi vậy bế quan gần thời gian một năm mới chậm tới. Lần này, sư tôn lão nhân ra ông ta trực tiếp đem ta huyền phù kỹ pháp tăng lên tới huyền giai, càng truyền ta linh giai huyền kỹ. Hắn nguyên khí tha thương tổn trình độ so trước đó càng hơn. Ít thì mấy năm, nhiều thì hơn 10 năm, sư tôn sợ là đều muốn bế quan khổ tu. Ai, nhưng mà kể từ đó, bệ hạ mấy năm này thậm chí hơn 10 năm bên trong, chỉ sợ đều không có cách nào mượn nhờ đế sư chi uy. Hạ Uyên hít sâu một hơi, trong mắt quang mang vạn trượng, không sao cả. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Sư tôn ban thưởng ta một trận đại tạo hóa, nếu như ta còn khắp nơi ỷ lại lão nhân gia ông ta mới có thể thành sự, chẳng phải là quá phế vật chút. Tốt tốt tốt, nghe vậy, lão thái giám lại liên tiếp phun ra ba chữ tốt, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, bệ hạ ngài đang không quan trọng thời điểm, lại có thể không đối ngoại ngoại vật có thể sinh ra ỷ lại chi tâm, coi là thật khó được. Lão nô có thể cảm giác được ra, đợi một thời gian, ngài thành tựu, chắc chắn lúc trước tiên hoàng phía trên. Hạ Uyên cười một tiếng, nhìn như khiêm tốn, trên thực tế, trong mắt lại dấy lên hừng hực hỏa quang. Siêu việt trước tiên hoàng, để đại hạ hướng đi trước đó chưa từng có cường thịnh con đường, chính là Hạ Uyên giờ này khắc này trong lòng đâm sâu vào niềm tin. Lại nhìn hồi thiên kỳ bảo các, mới ra vẻ cao thâm thiếu niên lang, giờ phút này đã lấy xuống ngụy trang mặt nạ, tại chính mình trong phòng ngủ vui mặt mày hớn hở, a ha ha ha ha. 200.000 ngũ hành linh thạch, lô cốt, chân thực lô cốt. Ca hiện tại cùng sở hữu hạ phẩm ngũ hành linh thạch 34 vạn cân, vừa mới đổi được kim tệ cũng có 100 tỷ nhiều. Lại thêm rất lâu trước kia tích lũy tốt 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, ta hiện tại đã đạt thành tu tập huyền trận thuật, cũng để vượt qua trưởng thành điều kiện. Thiếu niên vội vã không nhịn nổi chui vào thải thiên vân địa bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, vượt qua kiểu trưởng thành là huyền giai nhất tinh huyền trận sư, cần 100 tỷ kim tệ. 100.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Vâng, thần thân không chút do dự nói. Đinh, huyền trận chi lực, áp thiên nhiếp, thông suốt vạn cổ, mở. Ong ong ong, suy suy suy suy, trong nháy mắt, một cỗ huyền ảo năng lượng không nói lời gì tràn vào thần thân thần hồn thức hải. Cái kia tựa hồ là một loại linh hồn lạc ấn, qua hiển lộ, liền vĩnh viễn trấn tại thần thân cái này ký chủ thể nội. Rồi sau đó người đối huyền trận cảm ngộ cùng lý giải, càng là trước đó chưa từng có thông suốt. Một hơi, mười hơi, trăm hơi thở, một ngày, hai ngày, ba ngày, theo thời gian chuyển rời, thần thân thân thể cũng biến thành càng phát ra huyền diệu lên. Chỉ gặp hắn toàn thân kinh mạch, đều đang tỏa ra lấy dị dạng quang mang, lại có thể xuyên thấu ra thịt cốt nhục cùng quần áo, lúc sáng lúc tối lóe ra. Ông, thẳng đến một đoạn thời khắc, hiển lộ bên ngoài kinh mạch lộng lẫy đột nhiên nước sữa hòa nhau, dần dần vẽ ra một đạo âm dương bát quái đồ, hợp thành cùng tim, tiếp theo thật sâu che đậy tiến thiếu niên này thể nội. Đang lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, đinh. Chúc mừng ký chủ tu được huyền trận áo pháp, trở thành huyền cảnh nhất tinh huyền trận sư.